tròn gian, khiến cho toàn bộ thân mình đều dường như thanh phong, thật mạnh hư ảnh kết hợp lên, mới như kia sương mù giống nhau, cơ hồ nhìn không ra này hình người vì sao. Đồng thời, hắn ngón tay gian, liền có nhàn nhạt huyết quang thoáng hiện, mỗi run lên động khi, đều sẽ vẽ ra mấy đạo huyết tuyến, làm ló đầu ra rắn độc lập tức chết đi. Nếu là người khác tới xem, có lẽ sẽ cảm thấy hắn đã là vây chết ở rắn độc đàn trung, nhưng kỳ thật mỗi một cái chớp mắt đều có rất nhiều rắn độc ngã xuống dưới, hóa thành chết ra, chỉ là bởi vì rắn độc quá nhiều, mới có thể thoạt nhìn rất là khủng bố thôi. Mà những cái đó rắn độc vây quanh ra tới vòng, cũng ở chúng nó số lượng không ngừng giảm bất trung, dần dần thu nhỏ lại. Nguyên bản, từ từ thanh lại quá đến một lát, là có thể lấy chính mình vận luật, sát diệt này đó rắn độc, nhưng mà đột nhiên, hắn lại phát hiện phụ cận có người đã đến. Trong phút chốc, hắn liền khẽ như mày, lưu ý lên. Lúc này đã đến, là địch là bạn. Nhưng thực mau, từ tử thanh liền nghe được bọn họ đối thoại, nguyên lai này mấy người là xa xa nhìn thấy hắn hãm thân bầy rắn trong vòng, cố ý muốn tới cứu giúp. Vì thế hắn trong lòng khẽ buông lỏng, đối những cái đó tâm tính lương thiện tiên nhân, liền sinh ra một phân hảo cảm tới. Bất quá liền tại hạ một khắc, từ tử thanh lại nghe đến một tiếng kinh hô. Ba người vốn là ở cực lực diệt kiến, kia rất nhiều độc kiến tuy nói rầm rạp, nhưng cơ bản không thể đột phá bọn họ hộ thể ánh sáng, tiến vào đến phòng ngự chung đi. Chính là chúng nó nhảy lên đến cực cao, thực mau liền từ bốn phương tám hướng hung hăng va chạm những cái đó tiên bảo quan mang, thế cho nên mỗi nhiều va chạm vài cái, liền lấy số chỉ độc kiến dập nát vì đại giới, đem kia quang mang đâm cho phát run, mỏng manh một chút, như vậy một chút mà, suy yếu kia tiên bảo lực lượng. Không bao lâu, bởi vì độc kiến số lượng quá nhiều, nhảy lên quá nhanh, dũng mãnh không sợ chết, tiên bảo quang mang thực mau chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, càng có cực kỳ lợi hại độc kiến, phụt lên ra rất nhiều nọc độc, lập tức, liền đem kia tiên bảo ánh sáng ăn mòn ra một cái nho nhỏ lỗ thủng tới. Trong phút chốc, số chỉ độc kiến đông nhiên nhào vào, một cái tiếp theo một cái, mấy chục chỉ thượng trăm chỉ, hết thể ở một cái chớp mắt đẩy vào, không nói là che trời lấp đất, cũng trận thế kinh người. Một chậm, từng bước chậm. Ba người đột nhiên không kịp phòng ngừa, cứ việc sát diệt hơn phân nửa, lại là có một con độc kiến đánh tới, cắn vị kia hà sư huynh thủ đoạn. Giờ khắc này, một cổ hắc khí xông thẳng dựng lên, tức khắc đem hắn toàn bộ bàn tay đều mạ lên một tầng nhàn nhạt hắc khí, đúng là kiến độc thượng hành hiện ra. Thấy vậy tình cảnh, kia tuổi thanh xuân nữ tiên cả kinh, hô nhỏ nói, hà sư huynh. Vị kia họ Trần Đại La Kim tiên thấy thế, một cái đao phong mà đi, đem đánh tới thượng trăm độc kiến toàn độ giết hết, lại vừa mở miệng, lại phun ra một cổ hoàng quang, hóa thành một tòa tiểu trung, ở ba người đỉnh đầu cao cao treo. Nhất thời kim quang sắc quang mang phóng ra xuống dưới, như là một cái lồng, đem bọn họ tất cả đều bao lại, nhưng kia họ gì là thiên thượng tiên, hiện giờ độc khí lan tràn tới tay cánh tay phía trên, cơ hồ toàn bộ cánh tay, đều bị biến thành màu đen. Hiển nhiên, thật sự nếu không ngăn chặn này một cổ độc tố, vị này hà sư huynh cánh tay, liền tất nhiên là giữ không nổi. Ở kia kim quang cháo bảo hộ dưới, ba người tạm thời vô ưu, nhưng là cái lồng bên ngoài độc kiến càng tụ càng nhiều, không ngừng hướng về phía trước kéo dài, khiến cho bọn họ cũng rất là kinh hãi. Hiện giờ đã là bị vây, nếu một cái không cẩn thận liền này chuông vàng lực lượng cũng bị tiêu hao hầu như không còn, như vậy chờ đợi bọn họ, cũng chỉ có kiệt lực mà chết, này một cái con đường. Kia hà sư huynh, lúc này cánh tay đã là hoàn toàn không thể nắm lấy binh khí, đỉnh đầu tiên bảo, cũng rơi xuống dưới, ảm đạm không ánh sáng, nếu hắn lại vận chuyển mình thân chi đạo, này độc chỉ biết lan tràn đến càng vì nhanh chóng, căn bản không làm nên chuyện gì. Tuổi thanh xuân nữ tiên phản ứng cũng mau. Nàng thấy hiện giờ tạm thời an toàn, vội vàng lấy ra một cái giải độc tiên đan, đưa đến họ gì nam tử trong miệng, hà sư huynh, ngươi mau thử một lần. Này hà sư huynh tất nhiên là lập tức nuốt phục. May mà kia cổ sách thượng đổi giải độc tiên đan thập phần hữu dụng, vừa mới nuốt phục sau không lâu, liền có một đạo thanh lưu thuận kinh mạch mà xuống, đem kia cổ độc tố vây khốn, lúc này hắn lại đến vận chuyển mình thân chi đạo, ở tiên nguyên thúc dục chi gian, này đó độc tố cũng liền theo máu bị bức bách đến đầu ngón tay. Một giọt mà chảy xuôi xuống dưới. Độc tính kịch liệt, tả hữu cỏ dại lây dính đến này đó độc huyết, đều sẽ bởi vậy trở nên gồ ghề lồi lõm, đen một mảnh, thẳng xem đến này vài vị tiên nhân, đều líu lươi không thôi. Tuổi thanh xuân nữ tử nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là kia họ Trần Đại La Kim tiên lại vẫn nhíu mày. Hiện giờ tình cảnh, như cũng là không ổn. Lúc sau, kia tuổi thanh xuân nữ tử lại là hô nhỏ lên, hai vị sư minh, kia, nơi đó. Hai cái nam tiên tử cũng cảnh giác ngẩng đầu. Ai ngờ bọn họ ba người lại là nhìn đến, nguyên bản bọn họ cho rằng hẳn phải chết, kia bị bầy rắn vây quanh địa phương, sở hữu rắn độc rào rạt mà rơi, tựa hồ ở một cái chớp mắt tử tuyệt, mà xà vũ trong vòng, còn lại là đi ra một người tới. Nếu nghe thấy có người kêu cứu, kia ngụ ý làm như bị thương, từ Tử Thanh tự nhiên không thể lại chậm rãi thể ngộ, bởi vậy hắn liền hóa thành một đoàn quang mang, tả đột hưu né, mới rung động số hạ, kia 10 ngón đã là không biết động tác mấy ngàn thứ, mấy vạn thứ. Giờ khắc này, kia cuốn quanh bên ngoài gián độc, tự nhiên tất cả đều bị hắn giết chết, trong cơ thể khí huyết cũng đều bị hắn toàn bộ hấp thu đi vào. Lúc sau, từ Tử Thanh liền đi ra. Quả nhiên, hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một tòa chuông vàng bảo hộ nước cờ người, mà kia chuông vàng hình thành màn hào quang cứ việc nguyên bản có một trượng rất cao, nhưng là nó ngoại ra ít nhất có 4-5 thước nơi, đều bị rậm rạp độc kiến che kín, mà trên mặt đất, còn có rất nhiều độc kiến thủy triều giống nhau chiều kia chỗ bò sát, mà màn hào quang bên ngoài miếng vải đen, cũng càng ngày càng cao, cơ hồ liền cái lồng người, đều phải bị che đậy đến nhìn không thấy. Từ Tử Thanh có chút kinh hãi, nhưng thấy kia màn hào quang như cũ rất là vững chắc, liền cũng vẫn chưa quá mức lo lắng. Hắn về phía trước đi mau vài bước, ý muốn trước đem người giải cứu ra tới, nhìn nhìn lại vừa rồi bị cắn người, hay không đã là được cứu vớt. Nhưng mà, hắn mới không thứ mấy bước, đột nhiên đốn trụ. Lúc này hắn cảm giác được có gió nhẹ phất quá, mới phản ứng lại đây, chính mình bởi vì tại đây vô số cỏ dại chi gian bị độc thú găm cắn, một thân tiên y đã sớm bị xé đến chỉ còn lại có nhẹ nhẹ từng đợt, nguyên bản hắn một mình một người nhưng thật ra không sao, tả hữu nếu là đã đổi mới, cũng sẽ lần thứ hai bị hóa đi, hắn đường đường nam nhi, còn không bằng tỉnh đi lúc đó. Nhưng hiện nay có người ngoài, hắn tại đây bằng phẳng mà đi, không khỏi liền có chút qua. Đặc biệt là, kia mấy người, rõ ràng còn có một vị nữ tử. Lấy lại bình tĩnh sau, Từ Tử Thanh ho nhẹ một tiếng, bước chân tuy vẫn không chậm, nhưng hắn mỗi hành tẩu một bước khi, trên người đều sẽ, toát ra một ít nhánh cỏ tới, ở không ngừng đan xen, như vậy dần dần hình thành một kiện áo ngoài, trống không, tay áo bại vũ phong, rất là tiêu sái. Cứ việc này thảo y thì không kịp tiên y thì có như vậy nhiều tiên cấm, nhưng cành lá hương đổ nguyên bản mềm dẻo, cũng có vài phần tác dụng. Vì thế, chỉ bỗng nhiên gian, Từ Tử Thanh đã đến kia chuông vàng màn hào quang ở ngoài. Ngay sau đó hắn thân hình như gió, 10 ngón nhảy động, ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, kia trung cháo thượng độc kiến, liền rất mau chỉ còn lại có sắc ngoài, đều rơi xuống xuống dưới. Mà trên mặt đất cơ hồ muốn trải ra thành thảm độc kiến nhóm, bị Từ Tử Thanh dùng hai chân với mặt đất đạp một bước, thoáng chốc vô số độc kiến tại đây chấn động chung cho nhau đè ép, lại quá không được mấy trong nháy mắt, độc kiến nhóm liền đều biến thành huyết vụ, lại hội tụ thành huyết lãng, tất cả đều bị hắn hai cổ tay thượng diệp bao nuốt mất. Nguyên bản tụ tập rất nhiều độc kiến, thực mau đã bị Từ Tử Thanh toàn bộ sát tuyệt, kia chuông vàng màn hào quang người, cũng đều toàn bộ lộ ra chính mình diện mạo tới. Từ Tử Thanh nhìn đến, này ba người phẩm cấp nhiều nhất bất quá đại la kim tiên, nhị nam một nữ, đều là thần sắc tương đối rộng mở hàng người, nam tử anh tuấn, nữ tử tiểu mỹ, thuộc về tuổi trẻ tuấn kiệt. Trong đó có một người sắc mặt tái nhợt, ngón tay còn đang không ngừng xuống phía dưới nhỏ giọt độc huyết, hiển nhiên chính là phía trước bị thương vị kia. Thấy rõ ràng sau, Từ Tử Thanh liền đi qua đi, cười nói, Lăng Thiên cung Từ Tử Thanh, cùng chư vị tiên hữu chào hỏi. Kia ba người nhìn thấy chung quanh một mảnh trung thi, biểu tình kinh ngạc, nhưng ánh mắt trong vòng, cũng có vài phần may mắn. Trong đó kia thực lực người mạnh nhất triệt hồi chuông vàng, đối Từ Tử Thanh cũng chắp tay nói, đa tạ Từ tiên hữu ân cứu mạng. Từ Tử Thanh lắc đầu cười nói, chư vị vốn là vì tại hạ mới có thể thân phó hiểm địa, tại hạ như thế, cũng bất quá chỉ là ứng có chi nghĩa thôi. Kia đại la kim tiên thở dài, ngươi thực lực cao cường, buồn không cần ta chờ làm điều thừa, nhưng hiện giờ tiên hữu cứu mạng ân tình, lại là thật thật tồn tại, tự nhiên muốn cảm tạ. Hai người ngươi tới ta đi, hàn huyên vài câu. Kia ba vị tiên nhân, cũng tự báo ra môn. Nguyên lai bọn họ đều là cùng thế lực sư huynh đệ, sư huynh muội. Bởi vì đều vào được 200 trọng vân sau, đổi lấy đưa tin chi thạch, có thể cho nhau ước định, đồng loạt tới lang bạt này một chỗ tuyệt địa. Kia đại la kim tiên nam tử gọi là Trần Cao Viễn, la thiên thượng tiên nam nữ, một vì Hà Sinh, một vì Phương Lang Thúy, một hàng lấy Trần Cao Viễn là chủ. Từ Tử Thanh cùng bọn họ tái kiến lễ qua đi, liền phát giác kia Phương Lang Thúy đối hắn hình như có kiêng kỵ chi ý, trong lòng hơi hơi vừa động. Phương cô nương. Phương Lang Thúy nghe vậy, tầm mắt bay nhanh mà ở cổ tay hắn chỗ xẹt qua. Sắc mặt có điểm xấu hổ, xin lỗi, ta chỉ là... Từ Tử Thanh bừng tỉnh. Lúc trước hắn giết diệt rất nhiều độc kiến, đêm này huyết nhục đưa cùng dung cần việc, sợ là đều bị vị này nữ tiên xem ở trong mắt. Nhưng nàng lại không biết hắn tiên pháp ảo diệu, khả năng sẽ tưởng hắn bản nhân căn ướt, trong lúc nhất thời có chút cảm thấy quái dị, cũng có chút cảnh giác, chính là thập phần tầm thường. Này nếu là hiểu lầm, tự nhiên liền phải làm sáng tỏ. Từ Tử Thanh cười một lóng tay thủ đoạn, Phương cô nương tưởng là bởi vì này nghi ngờ. Hắn nói khi, vừa lúc một bên lần thứ hai chạy tới một cái độc chuột, hắn liền thuận tay nhẹ hoa mà đi. Kia độc chuột cổ chỗ xuất hiện một cái vết máu, nhưng thân thể lại chợt khô khốc, như là trong nháy mắt bị rút cạn tinh huyết, chỉ còn lại một bộ cốt da. Mà những cái đó tinh huyết biến thành cực tế tơ máu, nếu là bình thường không đi tự học quan sát, tự nhiên khó khăn phát hiện, mà hiện giờ ba người đều nhân từ Tử Thanh cách nói nhìn lại, liền lập tức phát hiện nó. Lúc sau, Trần Cao Viễn cùng Dì Sinh thấy kia tơ máu bị từ Tử Thanh trên cổ tay Diệp Bao nuốt đi, mới biết được vì sao này từ tiên hữu sẽ cố ý đối bọn họ nhắc tới, cũng biết vì sao nhà mình sư muội biểu hiện như vậy quá dị. Giờ phút này, bọn họ cũng có chút ngạc nhiên. Xem vị này từ tiên hữu mặt hướng khí chất, nhưng đều không giống như là dựa vào thích thực huyết nhục mà lớn mạnh mình thân tà ma a. Sự tình như vậy khác thường, tất nhiên là có nguyên nhân bãi. Trần Cao Viễn liền hỏi, từ tiên hữu đây là? Từ Tử Thanh cười nói, kỳ thật này cũng không là tại hạ nuốt ăn huyết nhục, mà là tại hạ có một gốc cây yêu đằng, thiên tính bất hảo, ngày thường tổng muốn lấy hung thú độc thú tà ma huy thực, mới có thể trưởng thành. Hôm nay nó bám vào với ở thượng, hóa thành tại hạ tiên pháp thần thông, ở đánh chết độc thú khi, cũng liền thuận tiện lấy thực. Sau khi nói xong, hắn tâm niệm vừa động, hai cổ tay mắt cá chân Diệp Bao, trên người hoa văn cùng giữa mày Diệp Bao tất cả đều rút đi, lưu lại, liền vẫn là kia trắng non sạch sẽ, ôn ôn nhuận nhuận thanh ý hề tiên nhân. Đồng thời, hắn giữa mày tiên ấn quang mang chợt lóe, liền có một gốc cây huyết sắc dây đằng từ trong đó bay nhanh mà vụt ra, lại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế ở cỏ dại đôi như gió cuốn quá, trở về lúc sau, kia dây đằng thượng rơi xuống hảo chút cốt vỏ ngoài tử, nó liền lại lần thứ hai trở về tiểu càn khôn. Theo sau, từ Tử Thanh lại động niệm, lại làm dung cẩn bám vào trên người mình, một lần nữa hóa thành phía trước có thể thời khắc cùng người đối chiến hình thái. Cho tới bây giờ, tất nhiên là không còn có cái gì trì hoãn. Kia ba vị tiên nhân cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Theo lý thuyết, này trí tiên chi bảo trùng, tà ma là vào không được, nhưng tiên nhân cũng chưa chắc không có mấy cái tàn nhẫn độc ác hạng người, nếu là gặp gỡ lúc sau bị này lừa gạt, cũng là một cọc không ổn việc. Trần Cao Viễn thấy thế, chắp tay nói, thất lễ. Từ Tử Thanh cười, không sao. Kia Dị Sinh ngôn ngữ rất ít, lúc này đang ở toàn tâm toàn ý, bức bách kia độc tố cùng máu cùng ra. Chỉ là liền ở kia mặt đất cơ hồ hình thành một mảnh nhỏ cái hố lúc sau, kia độc huyết dần dần treo ở hắn đầu ngón tay, thật lâu không thể thấm ra, tựa hồ đã là sắp đem hết, nhưng hắn bàn tay thượng rõ ràng còn có nhẹ nhẹ hắc khí, không thể tận trừ. Nếu là như vậy nói, bọn họ sợ là phải trước thời gian đi ra ngoài, lại đổi lấy một ít tiên đan, nuốt phục nếm thử. Từ Tử Thanh thân hình nhoáng lên, đã là xuất hiện ở Hà Sinh phía sau. Mặt khác hai người cả kinh. Bọn họ thế nhưng chưa từng phát hiện người này động tác. Từ Tử Thanh chợt đem bàn tay để ở Dị Sinh phía sau lưng, một cổ cực tinh thuần tiên mục chi lực, liền từ giữa phát ra đi ra ngoài, rót vào đến Dị Sinh trong cơ thể. Lại quá đến một tức thời gian, tiên mục chi lực xô đẩy còn lại độc tố, bay nhanh mà từ đâu sinh đầu ngón tay trào ra, liền hóa thành một tiểu cổ màu đen chất lỏng, cực nhanh mà bước ra tới. Dị Sinh chỉ cảm thấy trong cơ thể ấm áp, ngón tay đau xót, theo sau phía trước choáng váng không khỏe cảm giác, liền đều biến mất. Từ Tử Thanh cười hỏi, Hà tiên hữu tốt không? Dị Sinh cũng vội vàng tạ nói, ít nhiều từ tiên hữu. Kia Phương Lam Thúy cùng Trần Cao Viễn, nhìn thấy Dị Sinh khỏi hẳn, lại vô tánh mạng rụ rỗ, đều là yên tâm không ít. Bọn họ ở mặt hướng Từ Tử Thanh thời điểm, cũng liền càng nhiều ra một tia cảm tạ chi ý đồng thời, đối hắn phần hạnh, cũng đều an tâm xuống dưới. Sau đó, mấy người nói nữa nói mấy câu sau, liền từ Trần Cao Viễn đề nghị, cùng nhau dò đường một đoạn. Từ Tử Thanh tu luyện đến lâu rồi, tuy rằng hiện giờ tự giác còn tính rất là an toàn, nhưng rốt cuộc mê loạn bình nguyên nguy hiểm vô số, cũng không thể bảo đảm chính mình mọi mặt chú đáo, cũng liền đáp ứng xuống dưới. Hơn nữa, ở như vậy sờ không được phương hướng nơi còn có thể gặp gỡ đồng đạo, cũng là có chút duyên phận, hắn cũng chính nhưng dĩ vãng ba người chỗ tìm hiểu một phen, dò hỏi bọn họ hay không biết này mê loạn nơi càng nhiều tin tức. Một hàng bốn cái, cùng đường mà đi. Trần Cao Viễn đám người khôi phục nguyên khí sau, vẫn là đến đem tiên bảo phóng thích, một mặt bảo vệ mình thân, một mặt thao túng các loại binh khí tiên pháp, đi diệt sắt trên đường tập kích độc thú. Mà Từ Tử Thanh, còn lại là đi ở thoáng dựa hướng một bên phương vị, cũng không cần cái gì tiên bảo, chỉ bằng mượn yêu đằng bám vào người, một đôi thịt trưởng, nghiền áp về phía trước. Như vậy hành động, có thể nói là đấu đá lung tung. Hắn như vậy cách làm, tất nhiên là khiến cho mặt khác ba người khó hiểu. Bọn họ bị hắn đã cứu mệnh, cũng là có chút lo lắng. Đặc biệt là đợi cho lại có hơn 1.000 thật nhỏ độc thú đồng thời công giết qua tới, Trần Cao Viễn nhạy bén thả ra chuông vàng hộ thể sau, Phương Lam Thúy vội vàng kêu gọi Từ Tử Thanh cũng cùng bọn họ giống nhau tiến vào chuông vàng trong vòng, lại thấy Từ Tử Thanh cũng không nghe theo, ngược lại là chính mình lâm vào đàn thú chém giết lên. Trong lúc nhất thời, cho dù này tiên hữu bản lĩnh đích xác so với bọn hắn cao minh, cũng không lo như vậy lỗ mãng, cư nhiên tự hành muốn cùng độc thú đánh bữa nào. Bọn họ cũng sôi nổi nghĩ, muốn như thế nào qua đi thi cứu. Nhưng mà, Kế tiếp, ba người lại nhìn đến Từ Tử Thanh lù lù không sợ, không chỉ có bằng vào kia 10 căn ngón tay dường như đánh đàn liền đem vô số độc thú giết chết, đoạt lấy tinh hoa, thậm chí cực ngẫu nhiên sẽ có độc trùng cắn ở hắn trên người, cũng không có thể rảo phá hắn ra thịt. Giờ khắc này, bọn họ liền không khỏi trợn mắt há hốc mồm lên. Cũng quá không thể tưởng tượng. Nay Từ Tử Thanh tiên hữu, kia phó tiên thể đến tuột cùng là như thế nào rèn luyện mà thành. Lại là liền này đó độc thú, đều không làm gì được. Nhưng thật ra Từ Tử Thanh, vẫn là có chút không đủ vừa lòng. Người hiện nay gặp gỡ ngàn đầu độc thú tập kích, độc thú hình thể càng lớn, hắn càng là có thể ngăn cản, không cho chúng nó gần người. Nhưng nếu là độc thú cực kỳ thật nhỏ, liền có lẽ sẽ có cá lọt lưới. Nay cũng là hắn bản lĩnh không có tôi luyện về đến nhà duyên cớ. Phương Lam Thúy đám người, lúc đầu cảm thán qua đi, ngay sau đó mỗi thấy Từ Tử Thanh bị một đầu độc thú cắn chung, đều sẽ lo lắng hắn tại hạ một đầu khi, liền muốn không chịu nổi, ai ngờ bọn họ vẫn luôn đi trước có ngàn dặm hơn, ít nhất mấy chục chỉ độc thú cắn quá kia Từ Tử Thanh, hắn đều không hề dị trạng, vì thế cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Lại qua đến một trận, bọn họ càng là phát giác kia Từ Tử Thanh đã có thể đem độc thú ngăn cản trong người trước, không cho một đầu độc thú từ hắn kia kín không kẽ hở chỉ phong xuyên qua, không cấm càng là vì thế người ngộ tính cùng tiến cảnh kinh hãi. Sau lại, Trần Cao Viễn thấy đều là Đại La Kim Tiên, Từ Tử Thanh nhìn ôn hòa, lại so với hắn còn muốn có vẻ dũng mãnh nhiều, liền trong lòng một hoành, chỉ đem kia chuông vàng bảo vệ sư đệ sư muội, chính mình cũng đi ra, ở Từ Tử Thanh một khắc sườn, một bên quan sát hắn bước đi, một mặt cũng cực lực diễn luyện chính mình tiên pháp, đi cùng độc thú đối kháng. Lại là rất nhiều dặm đường sau, Trần Cao Viễn từ Từ Tử Thanh vận luật, tựa hồ mơ hồ cũng chạm đến thuộc về chính mình một ít vận luật, đem này dung nhập đến nhà mình tiên pháp trong vòng, ở chém giết khởi độc thú tới, giống như cũng thuận buồm xuôi gió không ít. Từ nay về sau, hắn càng thêm không muốn trốn đi, tiên nhân thọ nguyên dài lâu, có lẽ là bởi vì hắn phía trước rất nhiều năm đều đắm chìm với bế quan bên trong, đã quên mất như thế nào cùng trời tranh mệnh, như thế nào anh dũng tranh tiên, cũng khó trách hắn thật lâu không thể đột phá. Một ngày này, hắn dường như tìm về năm đó tâm cảnh. Nguyên bản có chút bình cảnh, có chút gông cùm xiềng xích địa phương, hiện nay cũng nhất nhất nối liền. Tuy nói còn không thể mượn này trực tiếp đột phá đến cửu thiên huyền tiên, chính là lại đã là vì hắn điểm danh con đường, ngày sau hắn lại nhiều hơn nỗ lực vài lần, nói vậy cũng có thể đủ chậm rãi, nước chảy thành sông. Rốt cuộc, một ngày một đêm sau, Từ Tử Thanh cùng Trần Cao Viễn còn có thể hứng thú bừng bừng, nhưng Vương Lam Thúy cùng Dì Sinh hai vị này là thiên thượng tiên, liền có chút tiên nguyên vô dụng. Cho nên Trần Cao Viễn lưu ý đến sau, liền đem Từ Tử Thanh gọi lại, đoàn người sơ qua dừng lại xuống dưới, trước khôi phục một phen lại nói. Mấy người trong tay ngọc giản, đã khắc ghi lại không ít lộ tuyến, nhưng đáng giá không ít công tích điểm, bọn họ chu sát độc thú số lượng, cũng đều sẽ bị tự động ký lục, đồng dạng hóa thành công tích điểm. Trần Cao Viễn tự giác lần này thu hoạch, ít nhất là trước vài lần mấy lần, trong lòng hơi hơi vừa động. Hắn thoáng chuyển động, là có thể nhìn thấy bên cạnh người thanh y tiên nhân tư thái thanh thản. Phảng phất phía trước cái loại này loại ẩu đả, với hắn mà nói đều chỉ là lúc ấy, chỉ đợi canh giờ một quá, hắn là có thể đủ khôi phục như thường. Suy nghĩ một lát sau, Trần Cao Viện rốt cuộc vẫn là cảm kích Từ Tử Thanh đối hắn sở tu tiên pháp thượng trợ giúp, lại tư cập chính mình phía trước hồi tưởng lên đủ loại tâm tình, hắn lấy lại bình tĩnh sau, chủ động nói, Từ tiên hữu, Trần Mộ biết một nơi, cũng tại đây mê loạn bình nguyên, chỉ là chỉ sợ có chút nguy hiểm, phía trước ta chờ có chút do dự, nhưng hiện giờ... Không biết ngươi có bằng lòng hay không cùng ta chờ cùng tiến đến tham thượng tìm tòi. Từ Tử Thanh nghe vậy, nao nao, Trần Tiên Hữu mời nói. 825. Trần Cao Viện trầm ngâm một lát, sửa sang lại một phen tìm từ sau, nói, ước chừng nửa năm trước, Trần Mô cùng vài vị sư huynh đệ tiến đến này mê loạn bình nguyên tìm tòi, nhân bị thượng vạn huyết môi đuổi giết, một đường đồn hành, khó khăn thoát khỏi sau, liền gặp được một chỗ dường như dưới nền đất hang động giống nhau tồn tại. Nguyên lai hắn đều không phải là lúc đầu liền cùng Di Sinh Phương Lam Thúy hai người đồng hành, mà là cùng vài vị đều là Đại La Kim Tiên sư huynh đệ cùng nhau lang bạt. Tuy nói huyết mối với này đó Đại La Kim Tiên mà nói, đều không phải là cường đại đến không thể địch nổi, nhưng mà này số lượng quá nhiều, nếu là cùng với liều chết, tất nhiên sẽ tạo thành không nhỏ tổn thương. Vì thế hơi một châm trước, chúng tiên liền quyết ý tránh lui, để tránh một không cẩn thận ngã xuống mấy cái, không khỏi quá không đáng. Dì Sinh cùng Phương Lam Thúy chưa từng nghe nói qua việc này, lúc này nghe, cũng rất là nhập thần. Trần Cao Viễn rồi nói tiếp, kia hang động lối vào liền có một ít tương đối cường đại độc thú bảo hộ, hơi thở rất là khủng bố, ta giống như là tùy tiện đi vào, chỉ sợ không biết bên trong có chút cái gì đáng sợ tồn tại. Nhưng nếu như tiến vào trong đó, đối tự thân cũng là một loại mài giũa, không nói được có thể đối ta chờ thực lực, có cực đại xúc tiến. Càng hoặc là, kia hang động, có thể có bảo vật tồn tại, nếu không ở mê loạn bình nguyên sắp đặt như vậy một nơi, chẳng phải là làm điều thừa. Tự nhiên, cũng có khả năng kia hang động là tự nhiên hình thành, đều không phải là trí tiên chi bảo vì khảo nghiệm chúng tiên mà hóa. Nhưng bất luận như thế nào, nay tổng cũng có thể là một cọc cơ duyên, mà đã có cơ duyên, tất nhiên là không lo bỏ lỡ. Từ Tử Thanh nghe vậy, lược một đốn sau, hỏi, Trần Tiên Hữu chi ý, là tại hạ cùng với ba vị tiên hữu cùng đi sao? Nếu phía trước số tôn đại La Kim tiên đồng hành, còn không dám thâm nhập, hiện giờ chẳng qua gia tăng hắn một người, này Trần Cao Viễn lại vì sao dám đi? Nếu nói là bởi vì cảm thấy hắn Từ Tử Thanh thực lực cao cường, cũng là có chút trò đùa. Trần Cao Viễn vội vàng lắc đầu, nói, tự nhiên không phải. Theo sau hắn lại là nói, tự nhiên là chỉ có đại La Kim tiên, mới có thể cùng đi một hàng, chỉ là đã muốn quen biết, phẩm hạnh cũng muốn đáng giá tin cậy, còn có thể có này chờ dũng lực, liền tương đối khó tìm. Trần Mỗ cùng bốn vị sư huynh đệ đều là được không, nhưng nhân số vẫn là thiếu một ít, ta chờ bản lĩnh cũng coi như không tồi, nhưng với sát phạt chi lực cùng thân thể cường hãn thượng, vẫn là không kịp Từ tiên hữu. Bởi vậy, vài vị sư huynh đệ cũng đang tìm kiếm đáng tin cậy người, hiện nay Trần Mỗ gặp gỡ Từ tiên hữu, đương nhiên muốn chủ động mời, lấy kỳ thành ý. Từ Tử Thanh hiểu rõ, nguyên lai là trước đó tương mời, chân chính muốn đi trước kia chỗ tìm tòi thời gian, còn chưa định. Nếu là như thế nói, nhưng thật ra bình thường. Hắn liền cười gật gật đầu, đã là như vậy, tại hạ cũng có chút hứng thú. Trần Cao Viễn đại hỉ. Một bên, Dì Sinh cùng Phương Lam Thúy lại là hỏi, Trần Sư Minh, ta hai người cũng tưởng tiến đến kiến thức một phen. Trần Cao Viễn vừa nghe, liền nhíu mày, hồ nháo. Kia một chỗ hiểm địa, mặc dù là ta chờ đại La Kim tiên lập với hang động ở ngoài, đều cảm thấy trong đó sát khí kinh người, kêu ta chờ cơ hồ khó có thể thừa nhận, cần đến làm đủ chuẩn bị, dùng tất cả thủ đoạn, mới dám đi vào tìm tòi. Hai người các ngươi nếu là đi, sợ là liền hang động đều không thể đi vào vài thước, liền phải bị kia sát khí đánh sâu vào, nguyên thần chấn động. Liền không phải ngã xuống, cũng muốn bị thương nặng. Nay Trần Cao Viễn uy tín sâu nặng, Dì Sinh cùng Phương Lam Thúy thử qua đi, đã biết không thành, cũng không dám nhiều lời, liền không hề cưỡng cầu, chỉ là từng người thở dài, dự bị nhiều hơn tăng lên thực lực, để ngày sau gặp lại đồng dạng tình hình, có thể đi theo tiến đến. Lúc này, Từ Tử Thanh như suy tư gì, đồng nhiên đối Trần Cao Viễn nói, Trần Tiên Hữu, tại hạ đảo cũng có một người đề cử, không biết hay không có thể gia nhập trong đó, cùng ta cùng cấp đi. Trần Cao Viễn mở ra, lại là người nào? Từ Tử Thanh cười nói, chính là tại hạ đạo lữ, Vân Liệt Kiếm Tiên. Trần Cao Viễn nghe xong, minh bạch chút, thần sắc buông lỏng, nếu là Từ Tiên Hữu đạo lữ, tự cũng là có thể tin. Têu lên quen biết người cùng hướng, tự không có gì không ổn, nhưng, có một số việc như cũ còn muốn hỏi rõ ràng, kia vị này Vân Kiếm Tiên, không biết thực lực như thế nào. Nghe tên cho là nam tử, thả nếu là kiếm tiên, uy lực nghĩ đến cũng thực không tầm thường, nếu không, này Từ tiên hữu cũng sẽ không cố tình nhắc tới người này. Từ Tử Thanh khẽ gật đầu, sư huynh là một vị tám luyện đại La Kim tiên. Trần Cao Viễn trong mắt tức khắc lại là vui mừng, tám luyện kiếm tiên. Ta chờ chuyến này, liền càng thêm có nắm chắc. Từ Tử Thanh thấy hắn đồng ý, lại là cười, chỉ là sư huynh ước chừng đang ở bế quan bên trong, tại hạ này đi liên hệ, lại không thể tin tưởng hắn hay không xuất quan. Ngươi chờ chư vị tiên hữu, không biết khi nào tiến đến thăm kia hang động. Trần Cao Viễn nói, ta chờ trong tay có đưa tin chi thạch, đến lúc đó lấy vật ấy liên hệ, ước định canh giờ chính là. Hang động tổng ở kia chỗ, đảo không cần nóng lòng nhất thời, ta chờ nhiều hơn làm chút chuẩn bị, cũng có thể càng an ổn một ít. Hắn đều như vậy nói, Từ Tử Thanh tự cũng không dị nghị. Như thế liền thương định. Lúc sau đoàn người không hề thâm nhập, liền từ Từ Tử Thanh mở đường, Trần Cao Viễn với phía sau phối hợp tác chiến. Dị Sinh cùng Phương Lam Thúy thực lực yếu kém, liền đứng ở trung gian, thỉnh thoảng đem để sót độc thú giết chết, giữ được tự thân, cũng là được. Này mê loạn bình nguyên thập phần nguy hiểm, tầm thường La Thiên Thượng Tiên tiến vào, hơn phân nửa đều là hữu tử vô sinh kết cục, quả nhiên không hổ là tuyệt địa chi danh. Từ Tử Thanh cùng ba người cáo tử, trở về Thạch Úc. Bởi vì này phân tương mời, hắn tự nhiên cũng nên cùng sư huynh liên lạc một phen, dò hỏi sư huynh ý kiến. Đưa tin chi thạch sáng lên sau, Vân Liệt tướng mạo lần thứ hai xuất hiện ở Từ Tử Thanh trước mặt. Lúc này hắn cũng không đang bế quan. Từ Tử Thanh nhìn thấy, thần sắc liền nhu hòa lên, sư minh. Vân Liệt lược gật đầu, chuyện gì? Từ Tử Thanh không khỏi cười nói, nếu là không có việc gì, hay là liền không thể kêu gọi sư huynh không thành. Nếu Tử Thanh tưởng niệm sư huynh ngôn cập nơi này, hắn mỉm cười không nói, trong ánh mắt cũng mang theo chút bỡn cợt chi ý. Vân Liệt sớm thành thói quen sư đệ ngẫu nhiên cùng hắn vui đùa ầm ĩ, như cũ biểu tình bất động, chỉ nói một câu, mặc hồ nháo. Đối này sư đệ, hắn luôn ngữ tự so người khác nhiều chút, lại là rồi nói tiếp, quần áo toàn thoái, như thế chật vật, là vì từ tuyệt địa trở về, trở về sau liền khải đưa tin chi thạch, ngươi trong lòng tất nhiên có việc. Từ Tử Thanh ra vẻ bất đắc dĩ, sư huynh hảo sinh khó hiểu phong tình, không nói được đó là ta ở tuyệt địa rất là chịu khổ, trở về cùng sư huynh nói rõ một phen, làm an ủi. Vân Liệt Lược dừng một chút, gật đầu nói, tự nhiên an ủi ngươi. Nói, liền chờ đợi Từ Tử Thanh bên dưới. Từ Tử Thanh lúc này ngược lại có chút cứng họng. Thành hôn nhiều năm, mỗi khi cùng sư huynh mang cười, phần lớn vi sư huynh sở trở, hoặc là bất đắc dĩ, hoặc là dung túng. Mà nay sư huynh như vậy nghiêm trang, hắn lại không lời gì để nói. Rốt cuộc, hắn nhưng không có gì ủy khuất muốn tố, thả đó là thực sự có ủy khuất, hắn lại nơi nào có thể đúng như tiểu nhi cáo trạng, đi cùng sư huynh làm nũng. Đơn suy nghĩ một chút, chính là một đầu mồ hôi lạnh. Vì thế, Từ Tử Thanh cười mỉa hai tiếng, chỉ cảm thấy sư huynh bị hắn ngoan cười nhiều, như thế phản kích trở về, thật kêu hắn không biết như thế nào cho phải. Lặng im một cái chớp mắt sau, Từ Tử Thanh nghiêm mặt nói, sư huynh, chuyến này Tử Thanh đi trước Mê Loạn Bình Nguyên, nhân cứu ba người, được đến một tin tức. Nếu nói bất quá sư huynh, hắn dứt khoát nói sang chuyện khác, nói thẳng khởi ở Mê Loạn Bình Nguyên trung sở ngộ việc tới. Vân Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, ở kia đầu đảo cũng nghe đến cẩn thận. Liên dường như, cũng quên mất sư đệ mới vừa rồi phải đối hắn ngôn nói ủy khuất giống nhau. Thức mau, Từ Tử Thanh đem kia Trần Cao Viễn mời, đều nói cho Vân Liệt, lại hỏi, sư huynh nhưng cố ý cùng ta cùng cấp hành. Chính hắn tất nhiên là muốn đi, tuy không biết kia hang động đến tuột cùng có cái gì nguy nan, nhưng đối hắn mà nói, tất nhiên là một loại mài giũa, nếu là có thể thuận lợi trở về, hắn cũng tất nhiên sẽ rất có đoạt được. Đến nỗi tánh mạng của hắn, có dung cẩn hộ thể, hắn tự thân cũng lĩnh ngộ tiên pháp, cũng định là khó có thể ngã xuống. Nói là cực hung hiểm, sát khí kinh người nơi, nhưng thiên hạ vạn vật gian, có cái gì so chiến trường càng hung hiểm? Lại có cái gì sự việc sát khí, có thể so sánh dung cẩn càng kinh người? Bất luận là cái dạng gì nơi, Từ Tử Thanh đều là không sợ. Nghe Từ Tử Thanh sau khi nói xong, Vân Liệt làm như hơi có suy tư, nhưng thực mau hắn liền nói, nếu như thế, ta cũng đồng hành. Hắn giờ phút này cùng rất nhiều tám luyện kiếm quân luận bàn quá, cơ bản đã là đều có thể thuận lợi giao thủ. Cứ việc đại đa số thời điểm như cũ bị thua, chỉ là cực ngẫu nhân gian, mới có thể dẫn đầu đâm chúng kia kiếm quân nhất kiếm, làm này dừng tay, tự nhận bị thua, nhưng như vậy bản lĩnh, đối với một tôn đại La Kim Tiên mà nói, cũng là cực lợi hại. Nguyên bản hắn là nghĩ muốn đi tìm một nơi, lại cùng mặt khác đối thủ nhiều hơn chém giết, nghiệm chứng một chút trong lòng sở học, hiện giờ nếu hắn sư đệ Từ Tử Thanh chủ động mang đến tin tức, cũng là may mắn gặp dịp. Từ Tử Thanh thấy sư huynh đồng ý, rất là vui mừng. Theo sau, hắn đem chính mình rốt cuộc sáng chế thức thứ nhất tiên pháp báo cho cấp sư huynh, lại đối với sư huynh hình ảnh, lấy dung cẩn bám vào người, đem sở tu luyện thành quả cấp sư huynh diễn luyện một lần, cũng muốn từ sư huynh trong miệng được đến một ít chỉ điểm. Ở dung cẩn bám vào người khi, hắn sở hành cũng là thân thể sát phạt chi đạo, tại đây chờ đánh cận chiến thượng, tự vẫn là Vân Liệt kinh nghiệm càng vì phong phú, cũng càng có thể cho hắn tìm ra khuyết tật tới. Quả nhiên Vân Liệt có thể nhìn ra rất nhiều sơ hở, ở chỉ điểm lúc sau, Từ Tử Thanh thân pháp liền càng nhanh. Hắn mau đều không phải là một độn mấy ngàn dặm, mà là hai chân ở một tấc vung nơi dịch chuyển, cho người ta lấy một loại tuy là động tác muôn vàn, lại như cũ củng cố như bàn thạch cảm giác. Cùng lúc đó, hắn thượng thân, cánh tay, đều theo nện bước vận luật không ngừng biến động, ở 10 ngón bàn tay đồng thời cử quậy khi, làm tự thân dường như biến thành xương khói giống nhau, cùng thời khắc đó chung, có thể ứng đối mấy trăm hơn 1.000 nói công kích, đây là mau tới rồi cực hạn biểu hiện. Có thể nói, Từ Tử Thanh hiện giờ đôi tay thượng chiêu thức, không hề cực hạn với hạ giới trên chiến trường lĩnh ngộ quyền pháp, mà là quyền pháp trưởng pháp trảo pháp chỉ pháp luân phiên, lấy tấn mãnh là chủ, linh hoạt vì phụ, yêu cầu dùng sức khi lực có vạn quân, yêu cầu mau khi vứt bỏ lực đạo, lại có thể đem vô tận lực đạo trùng hợp lên, giống như là Vân Liệt năm đó mấy ngàn mấy vạn kiếm liên tục phách chạm với một chỗ, tầng tầng chống lên, lực đạo muôn vàn, cũng giống như Từ Tử Thanh đôi tay niết ấn, từ 10 ấn hợp nhất đến 100 ấn hợp nhất, đều là lực đạo tăng vọt. 10 đạo lực lượng trùng hợp mang đến cũng không là gấp 10 lần chi lực, mà là thắng với gấp 10 lần chi lực, 100 loại năng lực trùng hợp mang đến cũng không là gấp 100 lần năng lực, mà là khả năng muốn biến thành gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần như vậy đáng sợ. Này hết thảy đều phải chậm rãi hoàn thiện, lĩnh ngộ. Từ Tử Thanh lĩnh hội rất nhiều, cũng xem sư huynh kiếm đạo. Ở Vân Liệt giết chóc đệ tứ thức thượng, có khác một phen giải thích, với Vân Liệt mà nói, cũng phi vô dụng. 826. Sư huynh đệ hai cái tuy cách xa nhau ở bất đồng không gian trong vòng, nhưng có đưa tin chi thạch làm liên tiếp, cũng có thể cho nhau xác minh một phen. Cứ việc không kịp tương đối khi có thể cảm giác đến đối phương hơi thở, nhưng bọn họ nhiều năm tương hứa, hơi thở giao hòa, an ý phi thường, lẫn nhau chi đạo, cơ hồ cùng chung, hiện giờ luận đạo khi, so với người khác tới, cũng muốn rõ ràng rất nhiều, cũng không sẽ bởi vì này khoảng cách mà sinh ra cái gì sai lầm tới. Như vậy quá đến nửa tháng lâu, Trần Cao Viễn cũng rốt cuộc đưa tin mà đến, cùng Từ Tử Thanh ước định thời gian. Từ Tử Thanh liền đối hắn sư huynh nói, thấy hắn cũng tán thành, liền cũng hồi âm Trần Cao Viễn. Như thế định ra sau, Từ Tử Thanh cười đối Vân Liệt nói, hiện giờ ta đã không xu dính túi, đúng là muốn đi hảo sinh vất vả một phen, nhiều hơn tích góp công tích điểm. Hắn hiện giờ làm việc cũng là dứt khoát, trở về lúc sau một mặt cùng sư huynh nói chuyện với nhau, một mặt lại đem ở mê loạn bình nguyên một hàng được đến thượng 10 vạn công tích điểm, toàn bộ biến thành tiểu càn khôn huyền phù tiên thảo tiên mục, cung cấp vạn mục căn ướt. Vân Liệt biểu tình bất động, lừa gật đầu nói, ta cũng như thế. Cùng kia rất nhiều kiếm quân giao thủ, không biết tiêu hao nhiều ít, hắn kia mấy trăm vạn công tích điểm, đã là hao phi đến nửa điểm không dư thừa. Lúc này hắn muốn đi ra ngoài nghiệm chứng kiếm đạo, cũng chưa chắc không có tưởng thuận tiện tích lũy công tích điểm chi ý. Liền giống như Từ Tử Thanh kia vạn mục muốn bồi dưỡng ra tới cần đến tiêu phí vô số, Vân Liệt cùng những cái đó huyền kiếm tiên, kiếm quân đối chiến, được đến chỗ tốt to lớn khó có thể tưởng tượng, hao phí nhiều, cũng đồng dạng như thế. Tự nhiên, hai người đều muốn mau chóng thu thập công tích điểm, hảo tận khả năng nhiều mà, tăng lên thực lực của chính mình. 5 ngày sau, ở truyền tống pháp trận cùng định vị la bàn đồng thời dưới tác dụng, sư huynh đệ hai cái đi tới mê loạn bình nguyên ở ngoài. Nơi đây, đã có 6 vị đại la kim tiên chờ. Bọn họ mỗi một cái trên người khí thế đều cực kỳ cường thịnh, nhưng là nhân số lại chỉ so khởi Trần Cao Viễn lúc ban đầu sở nhắc tới nhiều thượng một người mà thôi, có thể thấy được mời có thể tín nhiệm đồng bạn, cũng là cực kỳ khó khăn. Gặp mặt sau, Từ Tử Thanh cùng Trần Cao Viễn các chỗ hữu dụng, liền phân biệt giới thiệu chính mình mang đến người, hơn nữa lẫn nhau bảo đảm dưới, đối phương có 6 người nhiều, tự không sợ Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt có cái gì không tốt tâm tư, mà sư huynh đệ 2 người số là thiếu chút. Nhưng nếu bàn về khởi bảo mệnh cùng giết địch thủ đoạn, kia 6 người cùng đến, cũng sẽ không sợ hãi cái gì. Cứ như vậy, hai bên liền đều rất là vừa lòng. Sau đó, liền có một vị gọi là Tây Môn Kiên, hắn lúc này chung quanh có một kiện như không có xương chi thú tiên bảo, quấn quanh ở cánh tay hắn cùng long eo chi gian, giờ phút này đúng là phun ra nuốt vào điểm điểm lang quang, hóa thành rất nhiều dường như phi trùng giống nhau sự việc, ở phía trước không ngừng mà chỉ dẫn. Mặt khác chúng tiên, đều là đi theo hắn phía sau. Từ Tử Thanh có chút tò mò, này chẳng lẽ là vì ta chờ dẫn đường. Trần Cao Viễn cùng hắn quen thuộc chút, liền vì hắn giải thích, lần trước ta chờ phát hiện kia hiểm địa, cứ việc lúc ấy không dám tiến vào, lại đã là có ngày sau muốn đi trước một hàng quyết tâm. Bởi vậy, liền thỉnh Tây Môn Sư Huynh lấy hắn đã từng ngoài ý muốn đoạt được một kiện kỳ bảo phun ra trong đó nuôi dưỡng màu lam yêu điệp, kêu nó tạm thời lưu tại hang động ở ngoài. Từ tiên hữu thỉnh xem, phía trước kia điểm điểm lang quang, đúng là chưa thành thủ cấu điệp. Thân cụ lam yêu lân phấn, không chỉ có thể ngửi được kia màu lam yêu điểm nơi, còn có thể cũng ở đường đi thượng lưu lại một cái dấu vết, để ngừa ta trở ra tới khi có điều bị lạc. Từ Tử Thanh giải hoặc, tự đáy lòng khen, này thật là một cái hảo biện pháp. Trần Cao Viễn có chung vinh dự. Này màu lam yêu điệp cực kỳ yếu ớt, bồi dưỡng lên nhưng không dễ dàng, hắn kia Tây Môn Sư Huynh nếu không có kỳ bảo tương trợ, tất nhiên vô pháp đem này sinh sản ra này rất nhiều tới, càng chớ nói hiện giờ lấy tới dò đường. Từ Tử Thanh càng tinh tế quan sát khởi mặt khác tiên nhân tới. Này đi tuy rằng đường nhỏ thanh minh, nhưng trên đường nguy hiểm, vẫn là nửa điểm không ít. Này đó đại la kim tiên phẩm cấp tuấn kiệt mỗi một người trong tay đều rất có bản lĩnh, còn có rất nhiều áp đáy hòm thủ đoạn che giấu, ở sát diệt trên đường độc thú tới, đều các có một phen biểu hiện, liền tính là gặp độc thú xào huyệt, cũng không ngoại lệ. Có thể thấy được bọn họ nội tình nồng hậu, chuẩn bị cũng thập phần đầy đủ. Mà Trần Cao Viễn đã không có hắn kia một đôi sư đệ sư muội kéo chân sau, hiển lộ ra tới năng lực, cũng hơn xa quá thượng một hồi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt ở một chỗ, hắn liền chưa từng dùng kia vạn mục gia thân chi pháp. Vân Liệt cũng chưa từng sử dụng giết chóc 4 thức, hắn chỉ cần ánh mắt đảo qua, trong mắt liền sẽ phát ra ra lưỡng đạo màu bạc kiếm ý, liền hóa thành 2 điều linh động thon dài ngân long, bảo hộ ở bọn họ 2 người quanh thân. Phàm là độc thú lại đây, còn chưa tiếp cận, trước bị kiếm khí gây thương tích, có chút độc thú cường đến đột phá kiếm khí, lại cũng sẽ ở kiếm ý du tẩu hạ, lập tức bị rào thành dập nát. Vân Liệt thực lực, thực sự chấn động mặt khác 6 người. Đặc biệt Trần Cao Viễn trong lòng thở dài, sớm nghe nói kiếm giả công phạt vô tận, thực lực cường đại, 8 luyện kiếm tiên, lại có như vậy bản lĩnh. Phía trước thấy Từ tiên hữu bản lĩnh, đã là nghe rợn cả người, này một vị vân kiếm tiên còn chưa như thế nào ra tay, cũng nửa điểm không thua kém A. Chúng tiên đi được có 2-3 canh giờ, nện bước đều là không chậm, trên đường chặn lại độc thú chen chúc mà đến, cơ hồ đều là dễ dàng sụp đổ, căn bản tạo không thành chướng ngại. Dần dần mà, bọn họ quanh thân đột nhiên cảm giác được một cổ thập phần đáng sợ âm trầm hắn ý, lại có một ít tràn ngập mà đến khói độc, giống như muốn phá vỡ phòng ngự, xâm phạm đến da thịt máu bên trong. Đằng trước, bị hai người hộ ở bên trong Tây Môn Kiên bỗng nhiên mở miệng, tới rồi. Chúng tiên toàn dừng lại bước chân, sôi nổi đưa mắt đi xem. Quả nhiên, nơi này cỏ dại từng bước trở nên thấp bé chút, từ một người rất cao dần dần nghiêng, đến xa hơn nơi, mỗi một gốc cây cỏ dại, đều chỉ còn lại có một thước có thừa, tự nhiên lại không thể ngăn trở bọn họ tầm mắt. Từ Tử Thanh thở dài, không nghĩ tới ở mê loạn bình nguyên, thế nhưng cũng có thể khuy minh phương hướng một ngày. Hơn nữa nơi đây ác phong mãnh liệt, không biết lẻn đến nơi nào sau quanh quẩn lên, còn sẽ phát ra từng tiếng gào thét trường minh, giống như là rất nhiều dã thu ở kêu rên giống nhau. Ác gió cuốn khởi khói độc, vốn dĩ gió lớn khi hẳn là có thể đem khói độc thổi khai, khá vậy có lẽ là nơi này độc thú quá nhiều, không chỉ có gió to chưa từng đem này thổi tan, ngược lại bởi vì lâu dài ngưng tụ, rốt cuộc dung nhập đến phong, dường như này gió to trở thành mang độc các phong, đem nơi này biến thành một mảnh tràn đầy kịch độc nơi. Cỏ dại tùng, độc vật nhóm vắng lặng không tiếng động, sôi nổi ẩn nút. Không thể nghi ngờ, tuy nói này khắp mê loạn bình nguyên thượng dạ thú hơn phân nửa hình thể tiểu, trong cơ thể có độc, nhưng cũng có một ít là bằng vào giáp sắc cứng rắn, răng nhọn bén nhọn mà tồn tại. Chỉ là ở chỗ này, có thể với ác trong gió sống sót dã thú, hẳn là đều là có độc chi thú. Mấy người dần dần hình thành một cái trước tiêm sau viên đội hình, hai bên trái phải, nhưng tổng thể tới nói, đều có thể thấy rõ phía trước tình cảnh. Tự nhiên bọn họ cũng đều nhìn thấy, kia ác phong va chạm phát ra ngâm nga chỗ, chính là một cái cực đại hang động. Mà cái này hang động, là cái địa huyệt. Ước chừng có cái nửa người cao thạch động, bị một ít càng dài cỏ dại che đậy, kia thạch động phía sau như cũng là vừa nhìn vô tận cỏ dại nguyên, mà thạch động chung quanh mặt đất, tắc có chút ố hắc màu sắc. Thạch động cửa động ước chừng chỉ có thể cất chứa hai người đồng hành, còn đều đến thấp người mà nhập, tả hữu cỏ dại tùng, cũng có một ít độc thú dâm đạp, ẩn nấp tiếng vang. Từ Tử Thanh nhìn đến, có một con màu lam con bướm, giấu ở một gốc cây cỏ dại lúc sau, nó tựa hồ rất là cẩn thận, chung quanh lam quang thu liệm đến chỉ còn lại cực cảm đạm một chút, nhỏ yếu mà ẩn nấp với bụi cỏ chung hắc ám chi gian. Nếu như không phải cố tình tìm kiếm, là rất khó phát hiện nó tồn tại, có thể thấy được này chỉ yêu điệp trí lực không giống tầm thường, tại đây gánh vác trọng trách, cũng là đương nhiên. Tây Môn Kiên cùng yêu điệp tâm linh tương thông, thực mau phát hiện nó tồn tại. Kia yêu điệp thấy thế, cũng là giống như một đạo điện quang nhanh nhẹn mà hồi, dừng ở Tây Môn Kiên mở ra bàn tay thượng, biến thành một tôn chỉ có ngon cái đại lam sam thiếu nữ, tướng mạo nhu nhược, ánh mắt cứng cỏi. Tây Môn Kiên ôn nhu hỏi, Lam Điệp, tình hình như thế nào? Lam sam thiếu nữ lập tức đáp, nơi này độc thú đều thập phần cường đại, bởi vì cửa động sát khí có thể tẩm bổ chúng nó thân thể, chúng nó hình thể, cũng so tầm thường cùng tộc càng thêm khổng lồ, kiên cố. Bất quá tuy rằng chúng nó là lợi hại hơn, có thể tưởng tượng muốn che giấu nói, cũng so từ trước khó khăn, chỉ cần thực lực cũng đủ, sát lên cũng hoàn toàn không sẽ so từ trước gian khổ. Sau đó nàng còn nói thêm, cửa động sát khí ta không dám tiếp cận, giống như đối thân thể sẽ có cực đại tổn hại, dính lên một chút sau, liền. Nói tới đây, nàng nhíu mày, tựa hồ không biết nên như thế nào miêu tả. Tây Môn Kiên đám người cũng không nóng nảy, chỉ là nên phòng ngự, nên chờ chờ thôi. Tóm lại, ở đi vào hang động phía trước, còn phải biết rằng càng nhiều tin tức, mới hảo xuống tay. Từ Tử Thanh nhìn thấy này yêu điệp biến thành tiên linh, cũng có chút yêu thích, liền ôn hòa nói, Lam Điệp cô nương không bằng trực tiếp miêu tả một phen kia lây dính sát khí chi vật tình trạng, hoặc là có cái gì cảm giác, làm ta chia đều biện là được. Lam Điệp đối Từ Tử Thanh phát ra một khí cũng tương đối nhận đồng, nghe hắn nói, nhìn về phía Tây Môn Kiên gật gật đầu, có điểm buồn rầu mà miêu tả lên, ước chừng chính là, ta thấy đến một vị tiên nhân, là La Thiên Thượng Tiên, hắn tựa hồ đối nơi này rất có hứng thú, nhưng đi được chậm một chút, không cẩn thận bị kia sát khí dính vào. Ngay sau đó hắn giữa mày liền nhiều ra một đạo hắc quang, xoay người muốn đi, tả hữu có độc thú tập kích, hắn vừa mới tránh thoát, dưới chân sinh ra độn quang dục trốn, không biết vì sao lại đang lẩn trốn ly kia một khắc một cái lảo đảo, tức khắc ném tới trên mặt đất, bị độc thú giáp công, nuốt ăn. 827. Này Lam Điệp có điểm nói năng lộn xộn, có thể thấy được quả nhiên là không hiểu rõ lắm, chúng tiên nghe nàng trong lời nói chi ý, trong khoảng thời gian ngắn, đảo cũng là nghe không ra cái gì, chỉ cảm thấy dường như mơ hồ chi gian, có chút quỷ dị. Sau đó nàng lại nói, ta còn gặp qua có Đại La Kim Tiên, đi vào nơi này sau cố ý đi vào hang động, kia sát khí bước tới sau, hắn lập tức tế ra bảo vật hộ thể, lại vẫn là bị kia sát khí ăn mòn, sau lại hắn chật vật rời đi, bị sát khí đụng tới một chút vào áo, kết quả khó khăn chạy ra mấy trượng, rời xa hang động sau, đột nhiên đã bị hơn 1000 độc thú vây quanh, xung phong liều chết thật lâu, mình đầy thương tích chạy thoát, cũng không biết là không có thể thuận lợi đi ra này bình nguyên. Như thế như vậy, hiểu rõ lệ sự kiện, toàn vì cùng loại. Từ Tử Thanh nghe, nhưng thật ra cảm thấy, kia vài vị tiên nhân dường như ở lây dính sát khí lúc sau, liền lập tức trở nên có chút xui xẻo lên. Nguyên bản trống không một vật chỗ, sẽ có độc thú bỗng nhiên công kích, đường đường đại la kim tiên, như thế nào thấy không rõ phụ cận kia cỏ dại tùng trung cảnh tượng. Nguyên bản liền phải thoát đi, kết quả bị đá sở vướng, làm la thiên thượng tiên, lại nơi nào sẽ bị kẻ hèn đá vướng. Như vậy nghĩ, Tư Tử Thanh liền đem việc này nói ra. Cứ việc hắn trong lòng cảm thấy này suy đoán có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng chưa chắc không phải một loại ý nghĩ. Quả nhiên, đại hắn nói ra sau, còn lại vài vị tiên nhân, liền lâm vào trầm tư bên trong. Lúc này, có một vị gọi là Hàn Kinh Nghĩa Tuấn Kiệt chợt ra tiếng, hay là, này sát khí chính là vận rủi chi khí. Mặt khác vài vị tiên nhân, có chút sắc mặt khó hiểu, có chút lại là bừng tỉnh đại ngộ. Tư Tử Thanh liền dò hỏi, như thế nào vận rủi chi khí? Hàn Kinh Nghĩa biểu tình có chút ngưng trọng, thời trẻ ta kết bạn một vị thông hiểu phong thủy chi đạo bạn bè, hắn báo cho Hàn Mỗ, trên đời này người đều có khí vận, mà đã có khí vận, này khí vận liền chia làm vận may cùng vận rủi hai loại. Tây Môn Kiên cũng là biết được người, liền rồi nói tiếp, vận may vào đầu, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, mà vận rủi tới người khi, chỉ sợ uống một ngụm thủy, đều phải bị ngạnh trụ yết hầu. Vận rủi rất nhỏ, nay ngạnh trụ thủy bất quá là sặc khụ một đoạn thời gian thôi, nhưng nếu là vận rủi nồng hậu, một ngụm tầm thường thủy đều có thể đủ trực tiếp đem một tôn cửu thiên huyền tiên đều ngạnh chết đương chỗ. Hắn nói tới đây, biểu tình liền có vẻ có chút cổ quái, có thể nghĩ, ngạnh chết cửu thiên huyền tiên, phải làm lại như thế nào buồn cười. Thật là đã nghẹn quất, lại mất mặt, liền sau khi chết cũng muốn bị người cười nhạo. Vận rủi đáng sợ chỗ, liền ở chỗ này. Mà nơi này sát khí nếu vừa lúc chính là vận rủi chi khí, dính lên một chút tự nhiên liền sẽ xui xẻo, thêm chi nơi này nguyên chính là một chỗ hung địa, ở hung địa bị vận rủi ưu ái. Ngày thường khả năng chỉ cần đảo tiểu múc, hiện nay không thể nghi ngờ, chính là muốn nhân tính mệnh. Suối quẩy. Tư Tử Thanh nghe, trong lòng cảm giác cũng rất quái dị. Khí vận nói đến, hắn tại hạ giới khi có nghe thấy, cũng thường xuyên bị khen tiềm lực thâm hậu, khí vận kinh người, càng biết một ít vương triều, thế gia, tông môn, đều các có hội tụ khí vận biện pháp. Hắn khi đó chỉ là nghe qua tắc quá, chưa từng suy nghĩ sâu xa, cũng vẫn chưa đem khí vận làm như một môn đáng giá tỉ mỉ nghiên cứu pháp môn. Tự nhiên. Hắn đối khí vận hiểu biết, cũng chỉ đại khái biết khí vận dai liền hảo, khí vận không tốt liền không tốt, đến nỗi như thế nào thay đổi, trong đó còn có cái gì ảo diệu, vận may chi khí vận rủi chi khí như vậy sự việc, liền không quá rõ ràng. Nhưng hiện giờ nghe tới, này khí vận không những có thể dùng cho đại, cũng có thể dùng cho tiểu, nhân tình cảnh bất đồng, thậm chí không chỉ có thể tả hữu một người ngắn hạn vận mệnh, càng khả năng sẽ tại đây ngắn ngủn thời gian, trực tiếp kết thúc một người tương lai nghịch chuyển vận mệnh cơ hội, trực tiếp làm này chết. Lúc này, cho dù ý chí lại như thế nào kiên định, sấm bất quá chết quan chính là sấm bất quá chết quan, tuyệt không có năm đó tự cho là nhân định thắng thiên, vô luận cái gì vận đen chỉ cần nhẫn quá liền có thể xoay chuyển đơn giản như vậy. Hiện giờ biết là đã biết một ít, cần phải như thế nào cụ thể phán định này sát khí đến tột cùng hay không vì vận rủi chi khí, mà nếu là vận rủi chi khí lại muốn như thế nào ngăn cản, liền thành một vấn đề. Này vấn đề không giải quyết, muốn tiến vào kia hang động, có thể nói chính là thập tử vô sinh kết cục. Tư Tử Thanh đối này nói hiểu biết hời hợt, liền không ở nơi này nhiều lời, hắn quay đầu lại chỉ cùng Vân Liệt truyền âm nói, sư minh, ngươi có biết này khí vận việc? Vân Liệt nói, nô cũng không biết. Tư Tử Thanh gật gật đầu. Hắn cũng chỉ là thuận miệng với hỏi, nhiều năm qua hắn đều cùng sư minh ở một chỗ, song tu khi lẫn nhau càng là toàn vô bí mật, sư minh nếu là biết, hắn tất nhiên cũng là biết đến. Rồi sau đó, Trần Cao Viễn cũng có chút mặt ủ mày cho. Việc này không ổn. Chẳng lẽ liền như vậy dẹp đường hồi phủ không thành? Kia đã có thể đến không này một chuyến. Chỉ là tánh mạng tương quan, nếu vô nhiều ít nắm chắc, dù có trọng bảo, cũng là vô dụng. Lúc này, kia đều không phải là đồng môn, chính là bị mời mà đến tiên nhân, cái bằng trạch mở miệng, cái mộ nhưng thật ra có cái biện pháp, không biết vài vị có bằng lòng hay không thử một lần. Trần Cao Viện mấy người vốn dĩ đang ở thương nghị, đều có chút tâm tình dùng chuyển, nghe được lời này, tất nhiên là đại hỉ, cái tiên hữu mời nói. Ta chờ chăm chú lắng nghe. Tư Tử Thanh có chút hứng thú, cũng nhìn qua đi. Không biết vị này sẽ dùng cái gì biện pháp. Nếu là thật sự hữu dụng, hắn đương muốn hảo sinh học thượng một học, cũng để tránh ngày sau cùng sư huynh hai cái rèn luyện khi cũng gặp gỡ như vậy hiểm ác tình cảnh, mà vô lực ứng đối. Cái bằng trạch thấy chúng tiên đều không phản đối chi ý, tả hữu hai mắt, đột nhiên liền hóa thành một đen một trắng, trong đó dường như có lốc xoáy xoay tròn, thoạt nhìn thập phần thâm thúy, có một loại huyền mà lại huyền ý cảnh. Hắn quanh thân đều dường như cùng thiên địa hòa hợp nhất thể, một thảo một mục, một hoa một thạch, tự thành vận luật, cùng kia xoay tròn lốc xoáy tương hợp, làm hắn thoạt nhìn dường như hóa thành này một mảnh bình nguyên, như vậy siêu thoát rồi giống nhau. Tư Tử Thanh trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Ở kia huyền mà lại huyền ý cảnh, hắn giống như cũng có thể cảm giác đến cái gì thiên địa chí lý, kia bất đồng màu sắc hai mắt tuy cũng là một đen một trắng, nhưng dường như đều không phải là sinh tử chi lực, mà có âm dương cảm giác. Nay tựa hồ có thể cho hắn một ít hiểu được, làm hắn tâm cảnh có chút tăng lên. Ngay sau đó, kia hắc bạch lốc xoáy xoay tròn đến càng nóng nảy, cái bằng trạch cái chán thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng, nhưng cả người ý cảnh lại dần dần từ kia siêu thoát cảm giác trung thoát ly, giống như là tiêu hao quá lớn, vô lực duy trì giống nhau. Ngay sau đó hắn quát khẽ một tiếng, nhắm chặt hai mắt, mà khóe mắt chỗ còn lại là thấm da đỏ tươi tơ máu tới. Này một đôi mắt, cư nhiên bị thương. Trần Cao Viễn đám người quýnh lên, đều là hỏi. Cái tiên hữu, ngươi không có việc gì bãi. Nếu là quá mức miễn cưỡng, ta chờ trở về chính là, ngày sau chuẩn bị thỏa đáng, lại đến không muộn. Đúng là, nơi đây hiểm ác, mặc dù lực có không bằng, cũng là không sao. Đủ loại quan tâm chi ngữ, đều là truyền lại qua đi. Từ Tử Thanh cùng cái bằng trạch cũng không quen thuộc, thấy những cái đó tiên nhân quan tâm thật sự, cũng liền lẳng lặng chờ đợi, chỉ là trong mắt có chút lo lắng thôi. Hắn mới vừa rồi cũng đã phát giác, kia cổ huyền mà lại huyền ý cảnh biến mất khi, thiên địa dường như phát ra một tiếng bạo phá minh vang, cũng chính là này một tiếng minh vang sau, mới chấn đến cái bằng trạch khỏe mắt thấm huyết. Bất quá thoạt nhìn, trừ hắn bên ngoài, còn lại mấy người tựa hồ đều chưa từng nghe thấy kia minh vang. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hơi thở giao hòa, hắn tuy cũng chưa từng nghe thấy minh vang, nhưng lại có thể nhân Từ Tử Thanh hơi thở, nhận thấy được kia một cái chớp mắt biến động. Lúc này thấy sư đệ như mày, liền truyền âm nói, có lẽ là hai người các ngươi sở tu chi đạo lược có tương hợp chỗ, mới có thể như thế. Từ Tử Thanh mày buông ra, thoải mái mà cười, đa tạ sư huynh trấn an. Cũng là, kia minh tiếng vang ước chừng chính là thiên địa cảnh cáo. Xem ra cái tiên nhân là đụng vào cái gì cấm kỵ, hoặc là dùng ra này pháp môn nguyên bản liền có đại giới bãi. Nếu hắn lúc này biểu tình vẫn chưa có vẻ như thế nào ngưng trọng, hiển nhiên đều không phải là vô giải, nhưng thật ra hắn suy nghĩ quá nhiều. Cái bằng trạch tựa hồ điều tức hồi lâu, đại hắn hô hấp ổn định sau, mới mở mắt ra tới, lúc này hắn hai mắt khôi phục bình thường, trường thở phào, chư vị khí vận quá cường, cái mổ lúc trước nhìn trộm ngươi chờ, chịu nơi đây thiên đạo cảnh cáo, mới có chút phản vệ. Nhưng cái mổ trong lòng cũng không ác ý, cũng chỉ là mình thân chi đạo có chút chấn động mà thôi, cũng không bị thương, cũng không cần lo lắng. Hiện nay, chính nhưng cùng chư vị nói một câu. Tây môn kiên cho mày, xem ta chờ khí vận. Đây là cớ gì? Chợt hắn lại có chút kinh ngạc, ngươi cư nhiên có quan vọng khí vận khả năng. Cái bằng trạch cười nói, cái mỗ này một đôi mắt, chính là đã từng dung hợp một đôi âm dương mắt cá mà thành, vận chuyển mình thân chi đạo khi, đích sắc có thể quan vọng người khác khí vận. Bất quá thông thường nhìn lên cái một người hai người, cũng không sẽ như thế nào, khí vận càng cứng, giả, càng là không dung nhìn trộm, cũng mới có thể càng là cấp cái mô tạo thành tổn hại. Chúng tiên nhìn lại, toàn đang đợi hắn bên dưới. Cái bằng trạch lại nói, nếu khí vận có vận may cùng vận rủi chi phân, tự nhiên cũng là cho nhau khắc chế. Lúc trước cái mô vận chuyển âm dương mục trước nhìn những cái đó sát khí, phát hiện quả thật là vận rủi chi khí, như vậy nếu phải đối phó với nó, phải mượn dùng vận may chi lực. Nếu không, hết thể uổng công. Chúng tiên đều là gật đầu, nói, cái tiên hữu lời nói có lý. Cái bằng trạch rất là tiêu sái. Chư vị tiên hữu có thể giống như nay thành tiểu, đến vì đại la kim tiên, bản thân khí vận tất nhiên là thập phần cường đại, có thể nói đều là vận may kinh người, cái mộ muốn mượn vận may, cũng chính là xuất từ chư vị chi thân. Từ Tử Thanh tức khắc hiểu rõ. Khó trách muốn đi xem chúng tiên khí vận, sợ là cũng là tưởng coi một chút, cái nào vận may nhiều bãi. Quả nhiên, cái bằng trạch nói, vận may vào đầu giả mới có thể vạn tà lui tránh, không chịu vận rủi quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng là vận rủi quá lâu ngày, cũng dễ dàng tiêu ma tự thân vận may, một khi vận may giảm bớt, vận rủi gia tăng, đối tự thân đều là có làm hại. Cái mỗ xem đến càng rõ ràng, lúc sau cũng hảo phân phối chư vị trên người vận may, chớ có tạo thành quá nhiều lãng phí. Vận may nhiều giả liền nhiều mượn một phần, thiếu giả thiếu mượn một phần, để tránh mượn đến quá nhiều, đối tìm kiếm nơi đây bất lợi. Hắn đĩnh đạc mà nói, hiển nhiên rất có tin tưởng, đúng là hợp tắc có lợi, phân tắc có hại, mà đợi cái mỗ đem mượn tới khí vận toàn bộ hội tụ lên, liền có thể bảo hộ ta chờ, không chịu vận rủi xâm hại. Chờ xong việc nếu vận may vẫn chưa bị vận rủi chi khí ăn mòn, lại hoặc là còn có tuần dư, liền có thể một lần nữa trở về chư vị tiên hữu trên người, đem ở chỗ này sẽ giảm bớt vận may, hàng đến thấp nhất. Lời này nói ra sau, chúng tiên cũng liền vui lòng phục tùng. Đích xác, nếu đây là vận rủi chi khí, bọn họ vận may lại hảo, tự thân không hiểu đến lợi dụng, liền sẽ ở vận rủi chi khí trung bị động ngăn cản, lãng phí rất lớn. Ngược lại đãi mền bằng trạch mượn qua đi, từ hắn tới chấp trưởng, như vậy tổn thất liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Liền giống như vận chuyển tiên pháp, tự nhiên là quen thuộc tiên pháp hao phí thiếu, không quen thuộc hao phí nhiều. đúng là đạo lý này. Nay cái bằng trạch cũng không là bị Trần Cao Viễn mời mà đến, mà là Tây Môn Kiên bạn tốt. Trần Cao Viễn mấy người vốn là nhân tín nhiệm Tây Môn Kiên mà tín nhiệm cái bằng trạch, hiện giờ đối hắn, tắc càng nhiều vài phần tin cậy. Hắn nói được như thế cẩn thận, đó là để tránh chúng tiên đối này khí vận chi đạo lòng mang nghi ngờ. Hiện giờ chúng tiên nghe được rõ ràng, đối hắn thành ý, cũng liền càng thêm hiểu biết. Trần Cao Viễn mặt mang tới cười, trong lòng nhẹ nhàng không ít, hỏi, không biết cái tiên hữu nhìn lén khí vận sau, có cái gì phân phối. Hắn giọng nói rơi xuống sau, liền nhìn đến cái bằng trạch biểu tình, có một ít vui mừng. Hắn tức khắc biết, bọn họ một hàng khí vận, hẳn là thật là đủ dùng. Cái bằng trạch liền nói lên, vận may phân ngũ sắc, nhất thứ màu trắng, này thượng phân biệt vì màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ, màu tím. Đây là khí vận chi chất, nghe nói tại hạ giới vương triều, khí vận màu sắc cũng cùng bản thân vận làm quan có quan hệ, như cửu ngũ đế hoàng tôn sư, hoàng tộc hậu duệ quý tộc, mới có màu tím khí vận. Hắn dừng một chút lại nói, ở ta tiên giới, thông thường thiên chi tiêu tử, khí vận toàn vì màu tím, cũng chỉ có một ít không tu luyện thiên nhân, mới có thể chỉnh khí vận màu trắng, màu xanh lá. Hơn nữa, tự nhiên là tiềm lực càng lớn giả, màu tím càng nặng, có chút đầu hướng một thước, có chút đầu hướng một trượng, mười trượng. Thậm chí tận trời hình thành màu tím của sáng. Như vậy cách nói, chúng tiên nơi nào nghe qua. Trong lúc nhất thời, không khỏi đều có chút như si như say. Cái bằng trạch lại nói, cái một lúc nào đó thường quan vọng chư vị tiên hữu, không thể nghi ngờ toàn vì màu tím khí vận. Hơn nữa ở Đại La Kim Tiên này nhất phẩm cấp thượng, đều có màu tím trùng tiêu, chỉ là khí vận của sáng phẩm chất có điều bất đồng. Đương nhiên, này màu tím khí vận, cũng có hắc khí, màu đen tức vì vận rủi chi sắc, đây là họa phúc tương y hề. Tuy nói ngày thường chúng ta tiên nhân giống nhau cũng chưa cái gì vận rủi, chỉ có ở tiến vào một ít hiểm địa rèn luyện khi, mới có thể hiển lộ vài phần, nhưng trước mắt nguyệt tộc người như hổ rình mồi, này tiên giới liền bao phủ khởi một cổ vận rủi cảm giác, ta chờ tiên nhân vận may trụ trung, màu đen vận rủi liền so ngày thường tới rõ ràng. Từ Tử Thanh không khỏi thầm nghĩ, đông đảo thiên quân đem vô số tuấn kiệt hút vào trí tiên chi bảo nội, hay không cũng là bởi vì bọn họ có đại thần thông, đại năng lực, suy tính đã có đại nguy nan buông xuống. Mới cảm thấy nguyệt tộc người tất nhiên không có chung sống hòa bình chi tâm đâu. Bên kia, cái bằng trạch còn ở tiếp tục, đặc biệt là ngươi chờ chi gian, có khí vận nồng hậu đến cực điểm, cơ hồ không thấy vận rủi nấp trong trong đó đại khí vận giả, có thể cùng ta cùng cấp hành, nếu là lúc sau cẩn thận một chút, nghĩ đến ở kia hang động, cũng sẽ không tao ngộ đến hẳn phải chết chắc trở. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt, dừng ở Từ Tử Thanh trên người, lại hướng Vân Liệt chỗ di qua đi, hai vị này tiên hữu, khí vận chi trọng. Chính là cái mô cuộc đời ít thấy, thật là quá khó được. Từ, Vân hai người vì Trần Cao Viễn sở mời, nghe vậy lập tức hiếu kỳ nói, không biết Từ tiên hữu cùng Vân tiên hữu, này khí vận đến tuột cùng nồng hậu đến loại nào hoàn cảnh. Cái bằng trạch thần sắc một túc, khí vận như long. Chúng tiên toàn kinh. Không nói bên, bọn họ đều là khí vận như trụ, duy độc này hai người là khí vận như long. Long cùng trụ chi gian khác biệt, mặc dù là bọn họ bên trong có đối khí vận nói đến cũng không thập phần hiểu biết. Cũng có thể biết long là vật còn sống, trụ vì vật chết, vật còn sống tự nhiên so vật chết tới lợi hại chút. Cái bằng trạch thở dài, cái mỗi chỉ ở kia một lần được đến âm dương mắt cá kỳ ngộ bên trong, được đến một ít truyền thừa biết, tiên giới tuy là khí vận toàn tím, nhưng chỉ có tiềm lực có thể đạt tới thiên quân giả, cùng với nguyên bản đó là thiên quân giả, này vận may mới có thể hình thành cự long thái độ. Thiên quân là cỡ nào lợi hại tiền bối? Cái mỗi tự nhiên không dám mạo phạm, đi nhìn lén đối phương khí vận. Không lường trước hôm nay nhưng thật ra gặp được hai vị ngày sau thiên quân, thật là tam sinh hữu hạnh. Hơn nữa, hắn muốn không phải hạ người lỗ mãng, nếu quyết định muốn lấy âm dương mục khuy khí, đương nhiên sớm có chuẩn bị, cho rằng sẽ không bởi vậy mà thương, gần 6-7 vị đại la kim tiên phản phệ, hắn tự nhận có thể áp chế. Ai ngờ này mấy người, cư nhiên toát ra tiềm lực như thế thật lớn người, thật sự là gọi người khó có thể tin, thiên quân như vậy nhân vật, toàn bộ tiên giới số lượng đều là không nhiều lắm, vô số thiên chi kiêu tử. 10 vạn trung vô nhất. Cái này liên tiếp hai tôn ngày sau thiên quân, khó trách kia phản phệ trực tiếp so với hắn hai mắt đổ máu, làm hắn tiên nguyên đều khô kiệt. Cũng là bởi vì hai vị này ngày sau thiên quân ước chừng đều là giữ mình đoan chính hạng người, tím long vận may vẩy ngoại mạ một tầng công đức kim quang, kia thiên đạo phản phệ có điều thu liễm, chỉ là cảnh cáo liền bãi, nếu không, hắn này một đôi âm dương mục, không nói được đều phải ở kia nhìn trộm bên trong phế bỏ. Cái bằng trạch lời này, Từ Tử Thanh trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn tuy rằng biết chính mình vận khí từ trước đến nay không tồi, lại cũng không biết chính mình sẽ là khí vận như long, nhưng thật ra hắn tin tưởng vững chắc sư huynh tất nhiên sẽ vì trong thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, thiên quân phẩm cấp cũng không có thể ngăn cản. Nhưng vừa truyền niệm, Từ Tử Thanh cũng đều không phải là vô tự tin người, hắn rốt cuộc có thể cùng sư huynh sóng vai mà đi, cũng tin tưởng vững chắc chính mình luôn là có thể đuổi kịp sư huynh, hắn tin sư huynh có thể thành thiên quân, chẳng lẽ không phải sớm đã là tín nhiệm chính mình sao? Mà Vân Liệt, trong lòng ý tưởng cũng không cập hắn kia sư đệ tinh tế. Với hắn mà nói, khí vận nói đến cũng không lo lắng, hắn một lòng khổ tu, chỉ theo đuổi vô thượng kiếm đạo, liền chỉ lo chính mình từng bước về phía trước chính là. Trần Cao Viện đám người, nhìn về phía Tử Vân hai người ánh mắt lại có bất đồng. Khí vận như long, ngày sau thiên quân. Đặc biệt Trần Cao Viễn, phía trước nhận thức từ Tử Thanh, chỉ cảm thấy hắn ở cùng phẩm cấp trong vòng vì đứng đầu cường giả. Này sư huynh tám luyện kiếm tiên cũng không phải tầm thường, lại chưa từng nghĩ tới bọn họ sẽ có như vậy đại tiềm lực. Nhưng nếu là thật sự như thế, hắn có thể nhận biết hai người, cũng đúng là một loại may mắn. Cảm thán qua đi, vài vị đại la kim tiên chỉ là đối hai người càng coi trọng chút, đảo cũng không đến mức liền tiến lên lịnh nọt. Giờ phút này đều là nhìn về phía cái bằng trạch, dò hỏi với hắn, cái tiên hữu, kế tiếp ta trở nên như thế nào hành sự. Cái bằng trạch trên mặt mỉm cười, từ nhà mình tiểu càn khôn, phóng xuất ra một cái luân bàn. Này luân bàn không biết dùng cái gì tài chất luyện chế mà thành, cho người ta cảm giác rất là kỳ lạ, mặt trên cũng có hắc bạch nhị khí quanh quẩn, mang đến một loại tùy thời tùy chỗ, đều giống như có thể thoát ly thiên địa cảm giác. Hơn nữa, loại cảm giác này thoát ẩn thoát hiện, kia luân bàn thượng vô số âu vông. Tựa hồ cũng đang không ngừng mà biến hóa. Nó khi thì xuất hiện 36 cách, khi thì 49 cách, khi thì 72, khi thì 81. Kêu ô vương số lượng càng nhiều, luân bàn cho người ta cảm giác, cũng liền càng cường đại hơn, đồng thời, cũng sẽ cho người ta một loại dường như có cái gì sự việc muốn tự trong cơ thể rút ra cảm giác, lại có vẻ có chút nguy hiểm. Cái bằng trạch nói, vật ấy gọi là hồng ách nghịch chuyển âm dương luân bàn, có thể làm bảo hộ chi bảo, cũng có thể làm công phạt chi bảo. Hiện giờ đối mặt như vậy nhiều vận rủi chi khí, cái mộ muốn lấy này bảo rút ra chư vị trên người vận may, rót vào này đó ô vương trong vòng, mới làm tốt chư vị hộ thân. Chúng tiên nghe xong, tự không dị nghị, đều là nói, cái tiên hữu tùy ý làm, ta chờ phối hợp chính là. Cái bằng trạch vẫn là giải thích một câu, nhân cái mộ vì chấp trưởng luân bàn người, mỗi nắm giữ việc, khí vận tựa hồng tựa ách, cho nên không thể rút ra, để tránh người sau áp đảo người trước. Từ Tử Thanh không khỏi cười, cái tiên hữu. Ta chờ tất nhiên là tin ngươi, mau chút làm bãi. Bọn họ một hàng mấy người ở chỗ này trì hoãn cũng có chút thời gian, những cái đó độc thú thỉnh thoảng cũng sẽ đánh tới, bị lập tức chém chết. Nhưng dừng lại lâu rồi, tóm lại cũng là không ổn. Cái bằng trạch tiên lòng, đem luân bàn nhắm ngay kia hang động lúc sau, liền một lóng tay điểm ở luân bàn phía trên, xem nó luân phiên xoay tròn, nhanh như bánh xe. Đột nhiên, nó chợt dừng lại, phía trên tức khắc xuất hiện 81 cái ô vông. Cái bằng trạch thần sắc ngưng trọng, 81 cách. Xem ra, bên trong đích xác thực hung A. Sau khi nói xong, hắn động tác không ngừng, đi trước đến Trần Cao Viễn bên người, đều hắn dẫn ra hai giọt tinh huyết tới. Trần Cao Viễn theo lời làm theo. Này hai giọt tinh huyết lập tức mền bằng trạch dẫn vào luân bàn trung, ở trong đó rất nhiều ô vương thượng lăn qua đi, trong phút chốc, này lăn qua chỗ, tinh huyết nhanh chóng tăng dã, mà ô vương lại bước lên khởi một đạo mây tía, dần dần đem kia ô vương rót mãn, khiến cho nó hiển lộ ra một loại trang nghiêm hơi thở tới. Kia tinh huyết lăn xuống một lát, lướt qua 15 cách sau, mới khó khăn lắm dừng lại. Trần Cao Viễn lược có khẩn trương chi ý, như thế nào? Cái bằng trạch như chút được gánh nặng, lộ ra tươi cười, thực hảo, Trần Tiên Hữu đã thành công, thỉnh tiếp theo vị Tiên Hữu. Sau đó, liên lại tới nữa một vị tiên nhân, đồng dạng là muốn dẫn ra hai giọt máu tươi. Lần này, luân bản thượng có 16 cách, đều quán chú mây tía. Ngay sau đó, là vị thứ ba tiên nhân, bào chế đúng cách. Có 18 cách mây tía. Ngay sau đó liên tiếp, Trần Cao Viễn chờ 5 người, tất cả đều quán chú qua, trong đó nhiều nhất chính là Tây Môn Kiên, 20 cách, ít nhất cũng là mười mấy cách, thoạt nhìn khí vận khác biệt, cũng không phải rất lớn. Nhưng kỳ quái chính là, này 81 cách thực mau bị 5 người rót mãn, mà từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai vị này nghe nói là ngày sau thiên quân người, cái bằng trạch lại chưa từng gọi bọn hắn dẫn ra tinh huyết, quán chú vận may. Từ Tử Thanh đảo cũng không nội, này cái bằng trạch, hẳn là có cái gì nguyên do. Quả nhiên, cái bằng trạch được 81 cách vận may sau, liền mặt hướng Tử Vân hai người, đối bọn họ nói, hai vị thân cụ công đức, khí vận như long, nhưng đem vận may quán chú với trung tâm âm dương bàn mắt trong vòng, vì vài vị tiên hữu chấn áp chi dùng, có thể giảm bớt bọn họ áp lực, cũng có thể giảm bớt vận may tiêu hao. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt lược gật đầu. Sư huynh đệ hai cái liền đồng thời dẫn ra tinh huyết, ý cái bằng trạch lời nói, đồng loạt dừng ở luân bàn thượng. 829. Trong phút chốc, luân bàn trung tâm chỗ, hai cái cá mắt ao hám đột nhiên xuất hiện, đến từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người tinh huyết ở nhanh chóng dung hợp sau, lập tức một phân thành hai, lập tức dừng ở kia ao hãm bên trong. Vì thế quang mang sậu khởi, mây tía sôi trào, hai đầu ngón út phẩm chất tím long phát ra một tiếng ngâm nga sau, cuốn lên thân mình hóa thành hai phủng màu tím vận may, phía trên mây tía mờ mịt, mơ hồ gian, lại có long đằng chi tướng, càng có một mạt kim quang nặc với trong đó, nổi lên điểm điểm kim lân, rơi mà ra, liên quan quanh mình 81 cách vận may trùng, cũng như là mang lên một chút kim mang. Cái bằng trạch trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, thành. Còn lại chúng tiên thấy thế, đều là đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt ở nhìn thấy luân bàn dị tượng lúc sau, nhìn về phía tử, vân hai người khi, trong mắt cũng thoáng hiện một phần cảm kích, kia công đức kim quang bọn họ đều là nhận được, đại việc này qua đi, nếu bọn họ có thể tồn tại, này vận may lại có còn thừa, dẫn hồi sở thừa vận may sau, cũng sẽ lây dính một ít công đức kim quang, ngày sau chỉ cần bọn họ hảo sinh ẩn dưỡng, đối bọn họ mà nói, cũng là chỗ tốt bất tận. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, nếu sự tình đã thành, ta chờ cũng nên đi vào hang động. Cái bằng trạch lúc này hiển nhiên rất có tin tưởng, mở miệng liền nói, đúng là. Chư vị thỉnh đi theo ở ta phía sau, từng người chiếm cứ bắt đầu phương vị, trong đó thỉnh vân tiên hữu lập với thiên su, từ tiên hữu lập với ngọc hành. Chư bỏ cái bằng trạch ngoại, chúng tiên vừa lúc còn có 7 người, nghe hắn nói pháp, đều là theo lời mà làm. Đãi bọn họ lập ổn lúc sau, cái bằng trạch một người khi trước, đem luân bàn tế ra. Tức khắc một đạo ánh sáng tím bánh xe phụ bản thượng dẫn ra, biến thành một mảnh mênh mông vầng sáng, chiếu vào mỗi một người trên người, giống như là vì bọn họ phủ thêm một trọng màu tím tiên y, đã là mông lung, lại cực mỹ lệ. Chúng tiên dường như đặt mình trong với tinh quang trong vòng, màu tím vận may ngưng tụ thành màu tím sao trời, treo với mỗi người đỉnh đầu phía trên, tích trừ vạn tà, làm cho bọn họ đều không khỏi sinh ra một loại nhẹ nhàng cảm giác, phía trước đi vào nơi này sinh ra một tia áp lực, cũng bị này tinh quang đuổi đi. Trần Cao Viễn đám người trong lòng một trận khoan khoái, lại xem kia hang động chỗ, cũng không hề như phía trước như vậy kiên kỵ. Chỉ là, tự nhiên như cũng là muốn nhiều hơn cẩn thận. Ngay sau đó, cái bằng trạch nói, này bắt đầu hang ách trận tuy từ cái mộ chấp trưởng, nhưng chư vị cũng đương lưu ý, hành tẩu khi nếu có nguy nan, cũng không nhưng thoát ly này thất tình chi vị, nếu không trận pháp vừa vỡ, trận này chắn không được vận rủi chi khí, đến lúc đó lại là một phen chắc trở, thả này rất nhiều chuẩn bị, cũng đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Chúng tiên nghe vậy, đồng thời nói, tự nhiên cẩn thận. Rồi sau đó, cái bằng trạch khi trước một bước, biểu tình túc mục, liền hướng kia hang động bước vào. Nhân này hang động cực lùn, hắn cần đến không người mà đi, kia luân bàn huyền với đỉnh đầu, chậm rãi tiến vào hang động bên trong. Chúng tiên ở hắn phía sau thấy được rõ ràng, những cái đó sát khí nguyên bản trải rộng hang động phía trước, lại ở cái bằng trạch tiếp cận lúc sau, chợt chiều hai bên tách ra, phảng phất có chút sợ hãi giống nhau, cũng không tiếp cận. Bọn họ tức khắc đại hỉ. Hành tẩu khi cũng càng thêm cẩn thận. Vân Liệt ở vào thiên su, tự cũng là đi ở phía trước, tới gần kia hang động khi, hắn hai chân bất động, hơi hơi cúi người, cũng là hành tẩu đi vào. Mà ở hắn quanh thân, trừ bỏ màu tím tinh quang ngoại, còn có một sợi ngân bạch kiếm ý, khắp nơi du tẩu, cho rằng phòng hộ chi dùng. Sau đó chúng tiên, đồng dạng các có thủ đoạn, mặc dù là thấp người mà đi, cũng đem chính mình bên cạnh người bảo vệ, bọn họ đều là biết rõ, mặc dù vận rủi chi khí có bắt đầu hang ách trận đuổi đi. Lại phi đã là nơi trốn an toàn. Hang động ở ngoài còn có kia rất nhiều độc thú, hang động trong vòng, lại nên như thế nào? Nhiều cẩn thận một ít, luôn là không tồi. Đợi cho lấy thiên su cầm đầu bắt đầu toàn cơ bộ tất cả đi vào hang động sau, liền đến phiên lấy ngọc hành cầm đầu bắt đầu ngọc hành bộ, cứ việc chỉ có 3 người, từ tử thanh ở vào trước nhất, hắn mới vừa không người đi vào, liền cảm giác được tả hữu một cổ tanh phong bước tới. Hắn trong lòng một trận báo động. Lúc này tập kích, là muốn phá hư trận này. Từ tử thanh bỗng nhiên sinh ra nảy niệm, lại chưa nhiều từ, tâm thần vừa động gian, thị huyết yêu đằng thêm thân, đôi tay như đao, tả hữu phách phân, sắc bén vô cùng. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tới tay trưởng đâm vào hai đầu không biết cái gì dã thu thân thể, có thể nghe được chúng nó phát ra một tiếng kêu rên, cũng có thể cảm giác được đầu ngón tay đụng vào lân giáp, rồi sau đó, chính là hai tiếng trầm đục, thi thể rốt cuộc, đồng thời, hắn cũng có thể phát hiện dùng cẩn lược có bất mãn ý niệm, thiếu, thiếu. Từ tử thanh âm thầm buồn cười, giết chết kia hai thú lúc sau, thân thể đã là đi vào hang động trong vòng, cũng có thể thẳng thắn lưng, ngẩng đầu đứng ở trong động. Quả nhiên, trừ bỏ cửa động đích xác thập phần thấp bé ngoại, ở hang động bên trong, còn lại là có khác động tiên. Từ tử thanh bước chân không ngừng, hắn hay còn nhớ rõ trận pháp cần đến bảo trì, phía sau còn có hai người không vào, cho nên thực mau nhường ra nói tới, làm còn lại hai vị tiên nhân, đồng dạng tiến vào trong động, giữ được bắt đầu lui ách trận hoàn chỉnh. Hắn lại hướng thẳng trước tả hữu phương hướng nhìn lại, nơi đó hai cổ thi thể cùng bọn họ phía trước ở bên ngoài nhìn đến độc thú khác nhau không lớn, hiển nhiên cùng những cái đó độc thú cùng nguyên, không nói được, chúng nó nguyên bản chính là ở cửa động ngoài động bồi hồi, cũng chưa biết được. Phía trước cũng không có thi thể, có thể thấy được cái bằng trạch cùng Vân Liệt chờ 5 người chưa từng đã chịu tập kích. Từ Tử Thanh tiên thức đảo qua, phát hiện ở huyệt động góc chỗ, có oán hận chi ý chảy ra, nơi đó chính là một đầu thân hình càng tiểu, nhưng dáng người càng kỳ dị độc thú. Nó hai mắt tràn đầy oán độc, thoạt nhìn, đúng là có linh trí. Từ Tử Thanh cái này nhưng tính tin tưởng. Mới vừa rồi kia một màn, tất nhiên là bởi vì chúng nó nhìn ra Bắc Đấu lui lách trận lợi hại, cho nên dùng tới mưu kế, cũng không tập kích phía trước mấy người, muốn làm cho bọn họ buông phòng bị, rồi sau đó đánh lén Từ Tử Thanh, là muốn mượn này sát diệt một người, cũng dễ phá rớt trận này. Nhưng dã thú rốt cuộc là dã thú, cho dù có chút linh trí, nhưng linh trí cũng không cao thâm. Tuy nói nếu là trận pháp vừa vỡ, đích xác khiến cho bọn họ lâm vào nguy nan, cửa động thấp bé, cũng thực sự làm người thập phần nghẹn quất, nhưng là phía trước người sở ngộ việc phía sau người cũng không biết, tự nhiên vẫn là như vậy cẩn thận, lại nơi nào sẽ bởi vì phía trước người chưa từng đã chịu tập kích, liền buông cảnh giác tới. Như thế tính kế, thật gọi người không biết nên khóc hay cười. Cái bằng trạch một mặt thao túng kia luân bàn, một mặt quan tâm nói, chư vị không có việc gì bãi. Từ Tử Thanh cười nói, không có việc gì, ta chờ sớm có phòng bị. Chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, kia góc chỗ đầy cõi lòng oán hận độc thú, liền bị Vân Liệt lấy một sợi kiếm ý chu sát, nó ngàn trọng chuẩn bị, tất cả mưu kế, cũng đều hóa thành hư ảo. Khác vài vị tiên nhân tử cũng phát giác kia độc thú, bất quá không kịp Vân Liệt động thủ mau thôi, hiện giờ thấy thế, nhuận miệng cười, theo sau cũng bắt đầu quan sát quanh mình tình cảnh tới. Trong động vận rủi chi khí, so ngoài động tự nhiên còn muốn nùng liệt đến nhiều, động bích đỏ sậm, dường như từ một loại bùn đất đúc thành, mà thổ chất dính nhớp, như là bên trong thấm huyết. Lại hình như là cái gì ô trọc chi vật, làm người vừa thấy dưới, liền cảm thấy thập phần không khỏe. Nếu nói có cái gì cảm giác, chỉ sợ đúng là một loại vận rủi cảm giác. Nhưng là kỳ dị chính là, này hang động, chỉ có một cái đại lộ, thẳng tắp về phía trước, tả hữu các nơi, đều không ngã rẽ, phía trước càng là một mảnh hắc ám, bất quá là bởi vì các tiên nhân thị lực cực cường, mới có thể trong bóng đêm đem tất cả chi vật, đều xem đến rõ ràng thôi. Từ Tử Thanh tiên thức, ở trên vách động bồi hồi. Nơi này cho người ta cảm giác rất là nguy hiểm, ngay cả tích trừ bỏ vận rủi chi khí sau, cũng không ngoại lệ, nghĩ đến uy hiếp người đều không phải là chỉ có vận rủi chi khí, cho nên vẫn là đến cẩn thận một chút. Chúng tiên toàn như thế ý tưởng, đều đem tiên bảo, tiên pháp chất chứa với thân, tùy thời muốn ứng đối nguy nan. Bọn họ mắt xem lục lộ, hai ngay bắt phương, một chút ít không ổn, cũng không chịu buông tha. Hành tẩu hiểm địa nhiều, tại đây thí luyện nơi, bọn họ cảnh giác chi tâm, sớm đã thắng qua từ trước mấy lần. Đi được một đoạn sau, Từ Tử Thanh cảm giác được một chút không đúng, không khỏi ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy ở hang động trong vòng, có một đoàn xương đen hóa thành nước mưa, tí tách mà đâu đầu mà xuống, giống như lập tức liền phải rơi đến mỗi một người trên người. Chúng tiên trong lòng cả kinh. Cái bằng trạch nói, chư vị chớ hoảng sợ. Đây là vận rủi chi khí phản kích, xem cái mỗi thủ đoạn. Nghe hắn lời này, chúng tiên thoáng an tâm, đều là một bên cảnh giác, một bên quan vọng lên. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến những cái đó màu đen vận rủi nước mưa rơi xuống lúc sau, cư nhiên toàn bộ đều bị một mảnh sương mù tím cấp ngăn cản bên ngoài, liền một phân một hào, đều chưa từng lây dính đến bọn họ trên người. Từ Tử Thanh thấy được rõ ràng, ở luân bàn thượng, mỗi một cái ô vuông, màu tím vận may rút ra số phân, tất cả đều hoàn toàn đi vào sương mù tím trong vòng, xử nó tức thì liền trở nên nồng hậu nhiều, những cái đó mưa đen ở đụng tới sương mù tím khi, liền sẽ lập tức phát ra chi chi tiếng vang. Sau đó như là bị hòa tan giống nhau, tiêu tán với vô hình. Nay cái bằng trạch, đích xác có vài phần thủ đoạn. Chúng tiên nhìn thấy này công kích bị ngăn trở, đều là âm thầm gật đầu. Không uổng phí bọn họ tín nhiệm cái bằng trạch, đem tự thân khí vận, mượn cho hắn. Đồng thời, bọn họ cũng đang âm thầm may mắn, nếu là không có cái bằng trạch thi triển bản lĩnh, bọn họ tiến vào hang động sau, chẳng lẽ không phải là phải dùng các loại tiên bảo ngăn cản. Mà tiên bảo một khi bị vận rủi nhiễm, liền phải vứt bỏ. Thậm chí còn muốn chém đoạn tự thân cùng tiên bảo chi gian ràng buộc, nếu không vận rủi cũng sẽ tùy thân mà đến, đối tự thân từ nay về sau tu luyện, mang đến cực đại bất lợi. Sau đó, đoàn người lại đi phía trước đi. Bốn phía yên tĩnh, ước chừng đi qua nửa dặm nơi sau, kia màu đỏ sẫm trên vách động, chợt xuất hiện vài cái nổi mụn. Này đó nổi mụn ở nháy mắt vỡ ra, bên trong bắn ra ra mười mấy điều chừng cẳng chân lớn lên giáp sắt con rết, chúng nó thân thể đen nhánh, chỉ có kia con rết đầu hiện ra cùng động bích tương tự đỏ sẫm chi sắc. Ở dây lát chi gian, liền giết đến chúng tiên trước mặt. Tây Môn Kiên nói một tiếng, uống. Lúc sau hắn trong miệng liền xuất hiện một viên đồng hoàn, phát ra hổ gầm tiếng sâm tiếng vang, bay nhanh mà ra, hơn nữa ở nhoáng lên chi gian, liền biến thành ba viên nhiều, phân biệt tạp hướng một cái con giết. cũng không biết này đồng hoàn là cái dạng gì thiên tài địa bảo luyện chế, cũng không hiểu được hắn tế luyện quá bao nhiêu lần, đồng hoàn tùy hắn tâm ý, một chút tạp toái kia tam đầu con giết đầu, làm chúng nó rơi xuống trên mặt đất, như vậy chết đấu. Mặt khác vài vị tiên nhân, đồng dạng đều là dùng ra tiên bảo, phân biệt chém chết con giết. Vân Liệt thông dong thật sự, chỉ cần quanh thân ngân quang rung động, xoay tròn chi gian, đều có thể xuyên thủng kia con giết, mà từ tử thanh bảo chỉ bám vào người thái độ bất biến, tuy chưa từng chủ động ra tay, hắn cũng không thể thoát ly này ngọc hành chi vị, nhưng phàm là tiếp cận con giết, cũng đều bị hắn dùng 10 ngón hoa số lượng tiệt, cấp dung cẩn hút khô rồi. Thức mau, con giết toàn bộ bị giết chết, này thế tới rào rạt, lại chưa từng phá tan bắt đầu lui lách trận. Nhưng mà liền ở này đó con giết bị giết diệt khoảnh khắc, phía trên đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn mây đen, từ giữa giáng xuống vô số màu đen tiểu kiếm, dẫm dạp, hướng tới chúng tiên đỉnh đầu đâm tới. Từ tử thanh chờ mấy người lập tức nhắc nhở, cái tiên hữu, cái bằng trạch cũng không cần như thế nào đề điểm, hắn sớm đã biết việc này cũng không đơn giản, cho nên thời thời khắc khắc, đều đem luân bàn phản ứng, nhớ kỹ trong lòng. Hắn phía sau đúng là thiên su vị Vân Liệt, này kiếm ý tung hoành tứ phương, ở độc thú còn chưa bỏ lệnh cầm trước người ba thước khi, liền sẽ nhận lấy cái chết, đồng dạng, ở vào Vân Liệt công kích lĩnh vực trong vòng cái bằng trạch, phàm là tập kích hắn độc thú, cũng đều ở ngân quang hạ chém đầu. Chỉ một thoáng, cái bằng trạch ra tay như điện, véo ra rất nhiều cực kỳ huyền ảo phức tạp thủ quyết, quát lên, tật. Tiếp theo nháy mắt, mỗi ba cái ô vông, đều bị rút ra tinh tế tím tuyến, dung nhập đến chúng tiên trên người xương mù tím trong vòng, hóa thành vô số màu tím tấm chắn, đồng dạng rậm rạp, xông lên không trung, ngăn cản trụ kia vô số màu đen tiểu kiếm tập kích. Tấm chắn chủ thủ, tiểu kiếm chủ công. Công phạt chi lực tuy mạnh, nhưng phòng ngự chi lực lù lù bất động, kia công phạt chi lực cũng là phá không khai phòng ngự. Thật lâu sau, vô số kim thiết vang lên tiếng động vang lên, cuối cùng rất nhiều tấm chắn như cũ hảo hảo bảo tồn, trên không phóng xạ ra màu đen tiểu kiếm vận rủi mây đen tắc dần dần thu nhỏ lại, biến mất, này một vòng công kích cũng chung quy hóa thành vô hình. Chúng tiên trong lòng buông lỏng. Nay vận rủi chi khí quả nhiên xảo trá, thừa dịp độc thú tập kích hết sức, ấp ủ công kích, đãi bọn họ vừa mới đem độc thú giết chết, hoặc là liền phải thả lỏng khi, đột nhiên đánh úp lại. Cũng may này đó tiên nhân đều là ngàn dặm chọn một tuấn kiệt, nếu quyết định muốn hảo sinh phòng bị, liền đều sẽ không tha hạ cảnh giác chi tâm, lại có cái bằng trạch chấp trưởng vận may ngăn cản, mới không có chúng tính kế. Đây cũng là bởi vì chúng tiên khí vận toàn bộ bị tụ tập ở kia luân bàn, có vận may hộ thể, nếu có cái nào tiên nhân nguyên bản muốn mất phòng bị, tại đây đông đảo vận may tương thắc hạ, bọn họ cũng thực mau sẽ tỉnh táo lại. Khí vận chi ảo diệu, thực sự khôn kể. Cái bằng trạch nghiêm mặt nói, càng là hướng chỗ sâu trong đi, chỉ sợ vận rủi liền càng thêm nồng hậu, chư vị tiên hữu, chớ nên rời đi thất tinh chi vị. Hắn không khỏi lần thứ hai nhắc nhở một hồi, e sợ cho đợi lát nữa độc thú nhiều, liền có tiên nhân muốn ở ngăn cản hết sức, không cẩn thận rời đi tiên trận nơi. Khi đó thiếu một người, lại hình thành hoàn chỉnh tiên trận liền không dễ dàng, liền vô cùng có khả năng, sẽ bị vận rủi chi khí tiêu diệt từng bộ phận, toàn bộ chết thảm. Chúng tiên không dám chậm trễ, vội vàng lần thứ hai ổn định tâm thần, cần phải không quên. Từ tử thanh tắc nói, ta chờ có thể phân biệt tinh tế quan sát hai bên động bích. Mới vừa rồi những cái đó giáp sắt con giết là từ động bích toát ra nổi một vụt ra, lúc sau chưa chắc không có đồng dạng tình cảnh. Tây Môn Kiên cũng nói, chư vị tiên hữu chú ý dưới chân, nếu là độc thú khả năng tự động bích mà ra, tự nhiên cũng có thể tự mãn hạ mà ra, đến lúc đó bị này tập kích, liền thập phần không ổn. Theo sau mặt khác vài vị tiên nhân, đều đem ý nghĩ của chính mình nói vừa nói, hết sức cẩn thận. Chỉ vì bọn họ đều là biết, chỉ cần có nửa điểm vô ý, khả năng đó là mạng nhỏ khang ưu. Càng muốn tụ hợp từng người lực lượng, cực lực đi phía trước, đều là tuyệt không dám có một tia qua loa. Giờ phút này, cái bằng trạch lại nói, thỉnh lấy ra chư vị tiên hữu sử dụng công phạt, phòng ngự chi bảo. Chúng tiên không hề dị nghị, đều là đem chính mình chuẩn bị tiên bảo, đem ra. Chỉ có từ tử thanh cùng Vân Liệt, bọn họ một cái muốn mài giũa tự thân, một cái chỉ lấy kiếm ý đối địch, chưa từng động tác. Cái bằng trạch nhanh chóng dùng ra tiên quyết, một lòng tay điểm hướng kia luân bàn. Từ giữa lôi kéo ra một đạo mang theo thiển kim sắc ánh sáng tím, hóa thành rất nhiều quan điểm, hoàn toàn đi vào đến đông đảo tiên bảo trong vòng. Trong nháy mắt, này đó tiên bảo thượng, cũng đều bước lên khởi cùng bọn họ quanh thân giống nhau như lúc màu tím vầng sáng, trong đó ẩn chứa kim sắc tuy là cực kỳ mỏng manh, nhưng tựa hồ cũng có thể gọi bọn hắn sinh ra một phần ấm áp, xua tan trong lòng bất an. Như thế, chúng tiên tinh thần phấn chấn, tiếp tục đi phía trước. Quả nhiên, như nhau phía trước chúng tiên nghị luận khi lời nói. Tuy rằng này huyệt động nối thẳng đi phía trước, nhưng cũng không phải thập phần hảo tẩu. Mỗi hành một đoạn đường sau, đều sẽ có rất nhiều độc thú tiến đến tập kích, này hình thể càng lúc càng lớn, số lượng càng ngày càng nhiều, tập kích thời cơ, cũng càng ngày càng quỷ dị. mà càng thêm nồng hậu vận rủi chi khí, cơ biến cũng là càng cường, cùng độc thú phối hợp lại, không ngừng công phạt nhóm người này người, gọi bọn hắn từ thành thạo, dần dần trở nên chật vật bất kham. Hơn nữa, công kích cái bằng trạch độc thú, càng là nhiều nhất. Hắn gánh vác dùng vận may ngăn cản vận rủi công phạt chi trách, kia vận rủi cũng biết được kia luân bàn uy hiếp, đối phó khởi cái bằng trạch tới, thật sự là toàn vô nương tay, làm hắn từ lúc ban đầu phản ứng nhanh chóng, đến sau lại dần dần mệt mỏi. Nhưng mà, hắn lại không dám có nửa điểm thả lỏng. Cũng may Vân Liệt sớm thành thói quen cùng vô số địch nhân đối kháng, lại ở thiên quân uy áp hạ rèn luyện tự thân ý chí, phản ứng, giờ phút này trừ bỏ bảo vệ tự thân ngoại, cũng có thể đem uy hiếp cái bằng trạch độc thú, tất cả đều giết chết. Nếu không, một khi cái bằng trạch bị độc thú làm hại, như vậy bắt đầu lui ách trận tự sụp đổ, vận rủi công phạt chung, chúng tiên liền lại không thể ngăn cản. Đông đảo Tuấn Kiệt cũng thực quan tâm cái bằng trạch an nguy, cũng may bọn họ sau lại nhìn thấy Vân Liệt có thể bảo vệ hai người, mới từng người tán một câu, không hổ là ngày sau thiên quân, khí vận nồng hậu. Lúc sau, bọn họ mới phân biệt hảo sinh bảo vệ tự thân. Chỉ thấy vận rủi mây đen chung, vận rủi hóa thành đao thương kiếm kích, các loại binh khí, cũng hóa thành rất nhiều mánh thu binh tướng, che trời lấp đất, nhắm ngay chúng tiên tập kích. Cái bằng trạch mỗi khi ngự sử màu tím vận may, hóa thành tấm chắn, hóa thành chiến binh, một mặt phòng ngự, một mặt chống cự, không cho vận rủi vượt lôi chỉ một bước, trong bất chi bất giác, vận may bị chịu đến rất nhiều, kia 81 cái ô vương màu tím quan mang, cũng trở nên thiển một tầng. Thô sơ giản lược tính ra lên, nay sợ là đã tiêu hao hai thành, nhưng này hang động như cũ cực dài, dường như từ từ nhìn không tới cuối giống nhau. Nếu không phải từ Tử Thanh cùng Vân Liệt vận may chấn thủ âm dương bàn mắt, thả có công đức kim quang bảo vệ toàn bộ luân bàn, vận may tiêu hao, sợ là còn sẽ càng nhiều, liền càng vì gian nan. Từ Tử Thanh ở mê loạn bình nguyên tôi luyện đã lâu, hắn hai chân chỉ nếu như tầm thường hành tẩu, ở một tấc vuông nơi nhảy động, cả người bởi vì động đến quá nhanh, liền hóa thành mây mù, mười ngón xuyên qua như gió. Phàm là tiếp cận hắn độc thú, đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, bị hắn ngăn cản ở một thước ở ngoài, không thể phá hư bắt đầu lui ách trận nửa phần, thậm chí chúng nó chỉ cần trải qua Từ Tử Thanh bên cạnh người, đó là không đi công kích hắn, muốn đi tập kích trước sau mặt khác tiên nhân, cũng sẽ không biết như thế nào, liền dừng ở Từ Tử Thanh công kích lĩnh vực trong vòng, bị hắn giết chết, huyết nhục hoàn toàn biến mất. Nhưng là, Từ Tử Thanh đích xác có thể ở không rời bắt đầu lui ách trận đồng thời, dùng này tự nghĩ ra tiên pháp sát thú vô tận, không chịu xâm hại, chính là mặt khác các tiên nhân, lại khó có thể làm được như vậy. Bọn họ thân thể không đủ, không dám ngạnh hám độc thú, liền phải ngự sử tiên bảo, xa xa cùng với đối chiến, chém giết. Vận rủi cuồn cuộn không ngừng mà buông xuống đến bọn họ tiên bảo thượng, đều bị màu tím vầng sáng văng ra, nhưng kia tiên bảo mỗi khi đâm trúng một đầu độc thú, này thượng màu sắc, đều sẽ có chút ảm đạm. Nhưng mà dù vậy, Trần Cao Viễn chờ tiên nhân, đều không kịp Từ Tử Thanh kinh nghiệm tôi luyện, đối mặt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường độc thú, chẳng sợ lại như thế nào cẩn thận, vẫn là không tránh được sơ sẩy một cái trước mắt. Đột nhiên, Trần Cao Viễn cẳng chân, đã bị một đầu nhện độc cắn, một cổ hắc khí, lan tràn phía trên. Hắn lập tức nuốt phục một cái tiên đan, đem tia hắc khí áp chế, tiêu ma, vì đến chỗ này, hắn đổi lấy tốt nhất giải độc chi vật, may mà có thể lập tức loại bỏ thứ độc. Chỉ là, hắc khí tuy nói đều đã biến mất, lại còn có một loại hắc quang, như cũ dừng lại ở Trần Cao Viễn cẳng chân chỗ, hơn nữa, cũng ở cùng trên người hắn bao trùm kia màu tím vầng sáng đối kháng. Nếu là này vận rủi thắng, bắt đầu lui lách trận, khả năng liền phải có một chút tổn hại, mà kia vận rủi chi khí đương sẽ lập tức bắt lấy này cơ hội, đem trận này hoàn toàn công phá. Trần Cao Viễn sắc mặt một bạch, nghĩ tới trong đó không ổn. Khác vài vị tiên nhân, tự cũng là nhìn ra tới. Giờ phút này, cái bằng trạch chính bận về việc đối kháng phía trên giáng xuống mấy trăm vận rủi thiên tướng, thiếu phương pháp, mắt thấy, liền phải làm kia vận rủi chi khí thực hiện được. Cái bằng trạch thanh âm, lại vào lúc này truyền đến, hắn cao giọng niệm vài câu tiên quyết, nói, Từ tiên hữu, mời theo cái mô niệm tụng. Từ Tử Thanh phản ứng kỳ mau, không chút nào hàm hồ, liền đi theo cái bằng trạch niệm tụng lên. Chật, theo hắn niệm tụng rõ ràng, kia luân bản thượng, thuộc về Từ Tử Thanh dương bản trong mắt, liền có một cái mơ hồ tím long dương nhanh múa vớt, bước lên mà ra, tức thì vọt tới Trần Cao Viễn trên đùi. Ngay sau đó, kia một sợi hắc quang, liền mắt thường có thể thấy được mà, bị kia mơ hồ tím long xé nát. Rồi sau đó mơ hồ tím long một lần nữa bay trở về dương bản mắt, lúc này đây nguy cơ, như vậy đột phá. Trần Cao Viễn rất là cảm kích, Từ Tử Thanh trong lòng, tắc có chút bừng tỉnh. Độc thú trong cơ thể cũng có vận rủi chi khí ẩn nút, chúng nó lâu dài sinh trưởng với này hang động trong vòng, sớm đã không hề là kia tầm thường độc thú. Mà hắn thân là mắt trận trí nhất, liền có thể ở cái bằng trạch chỉ điểm hạ điều động luân bản chính mình vận may, bài trừ xâm phạm tiến vào vận rủi. Đến nỗi mới vừa rồi, hắn thân thể sát diệt vô số độc thú, nhưng không bị kia vận rủi chi khí lây dính trong người, nghĩ đến cũng có hắn chính là này bắt đầu lui lách trận dương bàn mắt duyên cớ. Tường định sau, từ tử thanh chu sát độc thú càng thêm không lưu tình, mặt khác vài vị tiên nhân thấy còn có từ tử thanh có thể thay thế cái bằng trạch vì bọn họ đuổi đi vận rủi, cũng yên tâm không ít. Chỉ là nên cẩn thận cũng muốn cẩn thận, nếu là dương bàn trong mắt vận may dùng đến quá nhiều, khiến cho âm dương không thể cân bằng, chỉ sợ cũng là không chỗ tốt. 830. Một đường xung phong liều chết, vận rủi chi khí tuy là công phạt cực kỳ lợi hại, nhưng cái bằng trạch thao túng luân bàn, cũng có thể cùng với thế lực ngang nhau, lại có từ tử thanh cùng Vân Liệt làm mắt trận chân áp, mặt khác tiên nhân tất cả ra sức mà làm, dần dần mà, bọn họ càng đi càng xa, càng nhập càng sâu, chung quanh cơ hồ đều bị nồng đậm vận rủi chi khí tràn ngập, chung quanh độc thú cũng đều tê tê ai ai, dày đặc thành đàn, từ bốn phương tám hướng, cưỡng bức lại đây. Trần Cao Viên đám người đại đa số đều bị thương, hơn nữa bởi vì vận rủi chi khí mãi đen đặc chi sắc duyên cớ, chúng tiên thị lực cũng dần dần có điều không kịp. Giờ phút này Tây Môn Kiên thả ra kia lam điệp tới, một thân xanh thẳm vầng sáng, ở hang động, lại hiện ra một mảnh lượng sắc. Từ tử thanh động tắc cũng càng nhanh, sở hữu tới gần độc thú, đều bị hắn giết diệt không còn, Vân Liệt dùng ra kiếm ý bố thành kiếm võng, che ở thiên su vị cập cái bằng trạch phía trước, phàm là độc thú đột kích, hết thể bị kiếm vong phân cách thành mấy chục khối. Sư huynh đệ hai người, chiến đến càng lâu, liền càng là có vẻ dũng mãnh, còn lại chư vị tiên nhân thấy thế, liền bất chấp thỉnh thoảng sẽ bị kia độc thú cắn thương, gần như bắt mệnh. Luân bàn thượng, vận may mây tía cũng tiêu hao đến càng ngày càng nhiều. Kia 81 cái ô vông, sở hữu vận may đều tổn thất quá nửa, công đức kim quang nhưng thật ra trước sau bám vào này thượng, nếu không tử chiến này hồi lâu, chỉ sợ ô vông đã sớm không. Nhưng tuy là như thế, tới rồi cái này hoàn cảnh, âm dương bàn trong mắt tím long, cũng rít gào lên, rút ra trong đó thuộc về từ tử thanh cùng Vân Liệt vận may chi khí, nhẹ nhẹ từng đợt, phòng ngự công phạt, chiến đến kịch liệt. Cái bằng trạch biết rõ, lúc này còn hảo, nhưng nếu là trong mắt trận ngày sau thiên quân vận may cũng bị rút ra quá nửa, như vậy liền không thể lần thứ hai rút ra, nếu không chấn áp không được luân bản, bắt đầu lui ách trận liền sẽ thực mau hỏng mất, bọn họ tất cả mọi người đem bại lộ ở vận rủi chi khí chung, bị này xâm nhiễm, tiêu ma tự thân vận may. Đến lúc đó, đồng dạng nhiều vận may, liền tuyệt đối không thể như hiện nay như vậy sau một lúc lâu mới dùng đi này đó, chỉ sợ là ngắn ngủn nhất thời canh ba, liền sẽ khiến cho trùng tiêu mây tía trung tràn ngập màu đen vận rủi, ảnh hưởng chúng tiên từ nay về sau vận trình. Kia chính là, rất là không ổn. Theo càng thêm thâm nhập, kia luân bàn ca ca rung động, này đó là ở cảnh kỳ cái bằng trạch, báo cho hắn vận may đã là sắp không đủ, cần thiết đua một lần, mới đến đào thoát. Cái bằng trạch cắn răng một cái, mau thanh nói, chư vị, thả các dẫn một giọt tinh huyết, vì bác đấu lui ách trận mở đường. Chúng tiên nghe được, không chậm chậm trễ, đều là đồng thời làm theo. Thức mau. Bảy tích tinh huyết nhanh chóng bắn ra, ở cái bằng trạch trong miệng niệm tụng vô số tiên quyết chung, cũng huyền phù ở chúng tiên đỉnh đầu, hình thành đồng dạng bắt đầu thất tinh chi trạng. Chợt cái bằng trạch quát mắng một tiếng, này đó tinh huyết tức thì nổ tung, hóa thành thật mạnh huyết vụ, lây dính nồng đậm mây tía, đều khoác ở chúng tiên trên người. Cái bằng trạch nói, giờ phút này không cần lại cố kỵ trận hình, tốc tốc hướng phía trước đi vội, nửa canh giờ trong vòng, không thể hạ xuống người sau. Đại thời gian đêm quá, lại liệt trận này. Thốt ra lời này, chúng tiên trong lòng vui vẻ. Bọn họ đều minh bạch cái bằng trạch khổ tâm, cứ việc xác thật có biện pháp có thể tạm thời không đi liệt trận, lại cũng chỉ có thể ở sống chết trước mắt làm. Lúc này, hẳn là chính là sống chết trước mắt. Chúng tiên vội vàng dùng ra tuyệt cường thủ đoạn, tại đây vô số độc thú chung mở một đường máu. Phía trên xương mù tím như cũ không ngừng cùng vận rủi chi khí cho nhau công sát, này khí thế chút nào không giảm. Từ tử thanh theo sát Vân Liệt lúc sau, hai người đem cái bằng trạch hảo sinh bảo vệ, cho dù kia trận hình có thể tạm thời không liệt, nhưng vị này thao túng luân bàn người, như cũ không được có nửa điểm tổn hại. Cái bằng trạch đối hai người pha là cảm kích, cũng nhanh chóng cùng bọn họ đi vội, tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, này luân bàn cùng hắn tâm ý tương thông, đối phó khởi vận rủi chi khí tới, cư nhiên lợi hại hơn vài phần. Thức mau, đoàn người so vừa rồi hành đến xa hơn, mặc dù chúng tiên đều có chút dồn dập thở hổn hển, đều cảm thấy mỏi mệt bất kham, nhưng bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được, kia vận rủi chi khí, cư nhiên không hề như vậy kịch liệt công kích. Này đó là nói, tất nhiên đã là sắp nhìn đến này hang động chỗ sâu trong, đến tuột cùng là như thế nào một phen tình cảnh. Bởi vậy sự, chúng tiên trong lòng kích động, tinh thần cũng liền càng vì phân chấn. Phía trước đích sắc dần dần có quan mang, cũng đó là mãn nhãn hy vọng. Nửa canh giờ tới rồi, chúng tiên nhanh chóng chạm vị. Cái bằng trạch thấy được rõ ràng, ở phía trước có một mặt vận rủi chi khí hình thành màu đen vách tường, này hiểm ác trước nay chưa từng có, mà những cái đó ánh sáng, rõ ràng chính là tự trong đó truyền đến. hắn nhất thời truyền âm, chư vị tiên hữu, cái mộ có một pháp có thể đem này xuyên thủng, nhưng từ nay về sau tất nhiên lại vô tiên trận hộ thể, chư vị nhưng nguyện đua một lần. Chúng tiên không chút do dự, đua bãi. Cái bằng trạch thoáng chốc tâm tư rung lên, hắn quát to, phá quân đi trước, tham lang di họa, chúng tinh phụ trợ, cho ta khai. Vì thế, toàn bộ bắt đầu lui ách trận ánh sáng tím đại phóng, hai điều tím long bánh xe phụ bản thượng ngẩng chiều cao ngâm, bảy viên sao trời yểu yểu dâng lên, rất nhiều ô vông, vận may cực nhanh rút ra, cuối cùng chỉ còn lại nhợt nhạt một tầng. Rồi sau đó, này đó màu tím vận may liền hóa thành một thanh mấy chục trượng lớn lên tím thương, mang theo bắt đầu lui ách trận sở hữu công phạt chi lực, nhắm ngay kia màu đen tường đá, đó là đống nhiên một thứ. Vâng! Màu đen tường đá xuyên thủng, xuất hiện tròn trịa một cái miệng vỡ, lúc sau ánh sáng tím không ngừng hướng tứ phía lan tràn, hình thành mạng nhện hoa văn. Rốt cuộc, vô số cự thạch nổ tung, tường đá rách nát. Chúng tiên không chút nào dừng lại, bằng mau chi tốc, chạy như bay về phía trước. Lúc sau, bọn họ thân thể cũng không bị vận rủi bám vào người âm lãnh, mà là có chút ấm áp, có chút thoải mái. Liên dường như, mọi chuyện đều sẽ trôi chảy giống nhau, khinh phiêu phiêu, khó có thể miêu tả. Giờ phút này, đúng là một mảnh đại lượng. Chúng tiên mở mắt ra, đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, lại đều là như chút được gánh nặng. Hang động chỗ sâu trong, quả thực như bọn họ suy nghĩ. Tại đây một nơi, phía sau vận rủi chi khí còn ở dương nanh múa vớt, rồi lại dường như e ngại cái gì giống nhau, mỗi khi muốn đánh tới, đều là vừa làm ra cái tư thái, liền đã nhanh chóng lui về phía sau. Bắt đầu lui lách trận đã vỡ, nhưng những cái đó vận rủi chi khí, đã là vô pháp xúc phạm tới bọn họ. Cái bằng trạch căng chặt tiếng lòng, cũng thả lỏng lại. Này dọc theo đường đi, tuy có tiên trận bảo vệ, nhưng hắn cơ hồ là gánh vác mọi người tánh mạng an nguy, bởi vậy thập phần khẩn trương, mặc kệ có nửa phần lơi lỏng. Hiện giờ không một người ngã xuống, hắn cũng coi như là không có cô phụ chư vị tiên hữu phó thác. Ngay sau đó, cái bằng trạch đem luân bàn thu hồi, lấy ngón tay ở trên đó một chút. Trong phút chốc, rất nhiều ô vương cùng với trung ương âm dương bản trong mắt sở còn lại vận may mây tía, đều giống như một cổ dòng nước, đi trở về chúng tiên trong cơ thể. Từ tử thanh tinh tế thể vị, chỉ cảm thấy này bộ phận vận may tựa hồ là bị dùng đi không ít, nhưng thu hồi lúc sau, lại không khó chịu cảm giác, ngược lại giống như tâm tình càng sung sướng giống nhau. Hắn tưởng khi nhìn về phía Vân Liệt, Vân Liệt cũng thoáng gật đầu, lấy kỳ cùng hắn giống nhau. Còn lại chúng tiên cũng thực kinh ngạc. Trần Cao Viễn cả kinh nói, cảm giác này. Thây môn kiên đám người, đồng dạng đều là khó có thể hình dung. Cái bằng trạch cười nói, một đường tỉnh lại, chắc trở sâu nặng, cái mổ mượn chư vị vận may cùng vận rủi chi khí giao phong, vô hình chi gian, tất nhiên là tôi luyện này đó vận may. Chúng nó thoạt nhìn tiêu hao là nhiều chút, nhưng đấu bại vận rủi, tự chính là tăng trưởng vận may, trở về sau, chư vị vận may sẽ tự bay lên. Khác còn có từ tiên hữu cùng vân tiên hữu một chút công đức kim quang cũng bị chư vị thu, cảm giác lại là bất đồng. Nếu không có rất nhiều chỗ tốt, cái mô cũng không dám tự mình mượn chư vị vận may. Họa phúc tương y kìa, chính là như thế. Lời này hắn ở lúc ban đầu khi cũng không dám nói, nếu là vạn nhất bị thua, lại hoặc là xong việc không có quá lớn chỗ tốt, chẳng phải là làm người bạch bạch thất vọng. Hiện nay xem ra, năm đó biết được tin tức, thật là vô sai. Chúng tiên hiểu rõ, đối cái bằng trạch cùng tử, vân hai người, lại là một phen lòng biết ơn. Mà cái bằng trạch xem một cái kia sư huynh đệ hai cái, tươi cười có chút ý vị thâm trường. Hai vị này tiên hữu, bởi vì mắt trận nơi, đoạt được tất nhiên nhiều nhất, này tổn thất một chút công đức kim quang, lại là không coi là cái gì. Đãi ngày sau hai người thành tiểu thiên quân, hiện giờ trận này cộng hoàn nạn, khí vận tương liên, cũng coi như là kết hạ một phần thiện duyên bãi. Chúng tiên đều có thu hoạch, lại không đi suy tư phía trước đủ loại chắc trở, chỉ cảm thấy trải qua trận này sau, không chỉ có lẫn nhau gian tình nghĩa càng vì nồng hậu, đối tự thân mài giũa cũng là sâu đậm khác. Rồi sau đó, bọn họ mới vừa có tâm tư, nhìn một cái này vận rủi không dám đánh úp lại nơi, lại là cái địa phương nào. Nơi này, đúng là hang động chỗ sâu trong, theo lý thuyết, hẳn là cái cực kỳ khổng lồ huyệt động. Nhưng mà nơi đây lại không thấy bốn vách tường, không thấy đỉnh, chỉ có thể nhìn đến một mảnh ốc thổ, tiên khí nồng đậm, thập phần thanh tịnh. Dõi mắt trông về phía xa sau, chúng tiên ước chừng có thể thấy được, nơi này có cách viên vài dặm mà tả hữu. Nơi này chẳng lẽ là một chỗ bí cảnh, lại có chút giống là dược viên. Nhưng nếu là dược viên, tiên dược ở đâu? Cỏ cây chi vật, lại cũng không nhiều lắm. Linh tính 10 phần cục đá, nhưng thật ra không ít. Chúng tiên nghị luận sôi nổi. Từ tử thanh đánh giá qua đi, cũng cảm thấy nơi này có chút kỳ lạ. Đảo không phải bởi vì nó như thế nào lịch sự tao nhã, mà là thật sự có chút đơn sơ. Chợt mắt thấy đi, thật giống như chỉ là ở vô cùng hiểm địa sau dựng dục ra một phương tịnh thổ, lại là không có cái loại này nơi đây tàng bảo cảm giác. Nếu là vô bảo, chúng tiên khó khăn tiến vào, không biết hay không thất vọng. Như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh liền nhìn về phía mặt khác vài vị tiên nhân. Bọn họ trên mặt, quả nhiên cũng đều lộ ra một chút thất vọng chi sắc. Trải qua sinh tử sau, chỉ thấy được như vậy một chỗ thường thường vô kỳ nơi, liền tính bọn họ đều không phải là nhất định phải được đến cái gì cực cường bảo vật, cũng không khỏi tâm sinh nguyện bài. Từ Tử Thanh thấy thế, lược suy nghĩ sau, đó là cười nói, chuyến này gian nguy, ta trở giai đại có thu hoạch, trở về bế quan lúc sau, nghĩ đến tất có tinh tiến. Lời này vừa ra, chúng tiên trong lòng hơi tùng. Đảo cũng là đạo lý này. Cứ việc nhà mình tiên bảo tổn thất không ít, nhưng thực lực mới là căn bản, có thể được đến quý giá hiểu được, chưa chắc không phải thu hoạch. Chỉ là, lại cũng có chút lo lắng. Trần Cao Viễn nhíu mày nói, đi ra ngoài là lúc, còn có kia rất nhiều vận rủi chi khí chặn đường. Lúc này cái bằng trạch liền nói, không đáng ngại, đại ta chờ tu chỉnh lúc sau, cái mổ lại đến 7 trận chính là. Tới khi như vậy vất vả, ta chờ đều có thể an toàn mà nhập, hay là đi ra ngoài khi còn sẽ có ngại không thành. Nghe xong lời này, Trần Cao Viễn chờ vài vị lo lắng giả, cũng buông ra lòng mang. Bọn họ sôi nổi ở chỗ này khắp nơi du tẩu. Nếu khó khăn đi vào nơi này, với vô cùng vận rủi sau nhìn thấy này phương tịnh thổ, có liêu ám hoa minh cảm giác, tâm tư thả lỏng lúc sau, tâm cảnh cũng ẩn ẩn tăng lên. Lược tưởng tượng, lại không có gì không tốt. Ở chúng tiên lắng đọng lại tâm tư khi, duy độc Từ Tử Thanh, lại lẳng lặng nhìn này phiến thiên địa một lát. Tuy vô tàng bảo cảm giác, nhưng, nơi này thật sự vô bảo. Nhưng vì sao lúc này ở trong lòng hắn, lại 831. Đang ở Từ Tử Thanh suy nghĩ sâu xa khi, Tây Môn Kiên đầu vai kia Lam Điệp, lại đột nhiên phát ra non mịn thanh âm, bên kia. Tây Môn Kiên ngẩn ra, Lam Điệp. Từ Tử Thanh cũng hướng kia nho nhỏ thiếu nữ chỗ nhìn lại. Chỉ thấy Lam Điệp phiêu nhiên nhảy, phía sau đã mở ra một đôi cực mị cánh bướm, mang theo nàng thản nhiên bay lên, liền hướng phía trước mỗ một nơi, chậm rãi mà đi. Tây Môn Kiên vội vàng đuổi kịp. Từ Tử Thanh đem Vân Liệt tay háo bãi kéo lôi kéo, cũng tùy theo mà đi. Mặt khác vài vị tiên nhân vốn dĩ đang ở khắp nơi du tẩu, giờ phút này nhìn thấy Lam Điệp dẫn đường, ba người theo sát, đều là hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Bọn họ cũng không chậm trễ, liền cười nói, ta chờ cũng đi coi một chút bãi. Theo sau, chúng tiên liền đều hướng kia chỗ đi. Nếu như là bảo, đến lúc đó lại xem, nếu như không phải, đi quan sát một phen cũng hảo. Như vậy khó khăn mới đến nơi đây. Nếu không thể tất cả đều xem biến, trong lòng tóm lại vẫn là có vài phần không cam lòng. Nếu này tịnh thổ nguyên bản không lớn, tự nhiên không bao lâu, đoàn người liền thuận lợi tới rồi. Bọn họ vòng qua mấy khối trung linh dục tú cự thạch, xem qua vài quặng cũng không nhận biết cũng rất có linh tính cỏ cây, dần dần mà, liền thấy được một cái đại hồ. Nay hồ trình nhật nguyệt chi trạng, sóng nước long lánh, rất là mỹ lệ. Ở kia chính giữa hồ có một gốc cây cự mục, thẳng tắp hướng lên trên, cao không thấy đỉnh, cành lá tương liên. Trình xoắn ốc chi trạng. Không cần đếm kỹ, chúng tiên mới nhìn thấy này cự mục, trong lòng liền phảng phất biết, này cành khô có 3.600 chi, phiến lá có 108.000 cái, mỗi một cây cành khô thượng, gần có tam cái phiến lá thôi. Rất nhiều phiến lá màu sắc đều có bất đồng, có thanh hoàng giả, có hắc bạch giả, có xanh biếc ướt át giả, có kim quang chói mắt giả. Nhưng mỗi một quả phiến lá cho người ta cảm giác, đều là cực kỳ cổ sơ, mênh ngông, phảng phất ẩn chứa quần quận vô tận hàm ý, đã lâu xa xưa. Mù mịt không kể. Đúng là huyền mà lại huyền, chỉ thấy bọn nó liếc mắt một cái, liền phải bị hấp dẫn giống nhau. Chúng tiên ở hồ trước nhìn thấy này cự mục, trong lòng đều là khiếp sợ. Này mục, bọn họ thế nhưng đều không nhận biết. Từ Tử Thanh cũng thực kinh ngạc. Hắn nhân thể chất cùng mình thân chi đạo duyên cớ, tự hạ giới khi liền biết rõ vạn mục, đến tiên giới về sau, đối rất nhiều tiên thảo tiên mục, cũng tận lực quen thuộc, nhưng hôm nay hắn đối này cự mục cũng không biết đến. Nhưng không thể nghi ngờ. Có thể tồn với này tịnh thổ trong vòng cự mục, tất nhiên không phải là nhỏ. Chúng tiên kinh dị một phen sau, cũng có chút lời nói muốn nói. Này mục thập phần thần dị, trong đó rất nhiều phiến lá hơi thở, thế nhưng làm ta dường như có một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Không tồi, mới dùng tiên thức thăm qua đi, giống như là sắp đột phá giống nhau. Ta phảng phất có thể được đến rất nhiều lĩnh ngộ. Ta nhưng thật ra phảng phất. Nhìn thấy một ít tình cảnh, phảng phất có điều dự triệu. Đủ loại cảm giác, tuy đều có bất đồng. Nhưng kia rất nhiều phiến lá lại thật sự dường như có thể làm cho bọn họ có điều hiểu được. Nay chẳng phải là như là có thể làm cho bọn họ mượn này ngộ đạo giống nhau. Từ Tử Thanh nhìn kia cự mục, không biết vì sao, ở xa lạ lúc sau, lại sinh ra một tia quen thuộc cảm giác. Hắn tin tưởng chính mình chưa từng gặp qua này mục, nhưng những cái đó cánh khô, những cái đó phiến lá, lại vì sao sẽ cảm thấy quen thuộc đâu. Hơn nữa, càng là xem đến lâu, liền càng là như thế. Một bên cái bằng trạch đám người, còn lại là đã là thương nghị ra kết quả tới. Trần Cao Viễn đối tử, Vân hai người nói, ta chờ nếu có thể nhìn thấy như thế thần vật, không bằng cùng tiến đến kia giữa hồ bên trong, hái những cái đó phiến lá, lấy cùng tu hành chi dùng. Nếu lá cây là bảo, tắc các bằng thủ đoạn, cái nào có thể lấy được nhiều ít, phải nhiều ít. Bởi vì dọc theo đường đi chúng tiên xuất lực có nhiều có ít, thực lực có mạnh có yếu. Như thế cũng coi như là một loại khác công bằng. Còn nữa, với bọn họ xem ra, chuyến này nếu vô này đối đạo lữ, tất nhiên tổn thất thảm trọng, như vậy cách làm, kỳ thật cũng là muốn cho hai người bọn họ nhiều đến một ít, quyền làm một phen tâm ý. Từ Tử Thanh lấy lại tinh thần, hơi hơi mỉm cười, cũng hảo. Vân Liệt cũng không dị nghị. Theo sau, chúng tiên toàn thả người dựng lên, phân biệt dùng ra tiên pháp, hướng kia giữa hồ cự mục mà đi. Bất quá thông thường tới nói, có bảo chỗ tất có hiểm khó, bọn họ vẫn là thập phần cẩn thận, từng người dùng tiên bảo hộ thể, để tránh bị trong hồ khả năng sẽ có yêu thú đánh bất ngờ. Nhưng là, thẳng đến bọn họ đã là tiếp cận kia cây cự mục, ao hồ trong vòng, như cũ không hề phản ứng, càng không một ti lệ khí. Lúc này chúng tiên lại không cấm thầm nghĩ, ước chừng là thật sự lại vô yêu thú bảo hộ. Nói đến cũng không lắm kỳ quái, bên ngoài như vậy cường đại vận rủi chi khí công phạt, nguyên bản cũng là bảo hộ bãi. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, chúng tiên lại vô lo lắng, liền thẳng đến rất nhiều cảnh khô, duỗi tay liền đi lấy kia phiến lá. Nhưng mà, chúng tiên lại không nghĩ tới, bọn họ hái việc, ngón tay cư nhiên tự phiến lá, cảnh khô bên trong xuyên qua, căn bản chưa từng chạm vào một kiện vật thật. Này, này cư nhiên là hư ảnh. Lúc trước trong lòng vui mừng, giờ phút này này đó vui mừng, đột nhiên liền hóa thành một loại ảo não. Cự mục rõ ràng như thế rất thật, này phiến lá hơi thở cũng đích xác như vậy hữu dụng. Tại sao sẽ là ảo giác đâu? Thật là gọi người thập phần không cam lòng a. Cái bằng trạch thở dài, hoặc là này cự mục tại đây, cũng bất quá là cho ta chờ một chút tìm hiểu cơ hội mà thôi. Chúng tiên trong lòng, cũng đều là như vậy ý tưởng. Nhưng liền vào giờ phút này, Từ Tử Thanh lại bỗng nhiên mở miệng. Tựa hồ đều không phải là như thế. Chúng tiên nghe vậy, toàn hướng hắn kia chỗ nhìn lại. Lại thấy ở hắn ngón tay gian, thế nhưng vừa lúc cầm một quả cổ xưa phiến lá, ước chừng bàn tay đại, trầm trọng vô cùng. Ở kia phiến lá thượng, rõ ràng có cực cổ xưa hoa văn, tỏa sáng ra một loại mãnh liệt, huyền ảo hơi thở. Chúng tiên tức khắc sửng sốt. Tây Môn Kiên cũng không cấm hỏi, Từ tiên hữu, ngươi như thế nào tìm được? Từ Tử Thanh như suy tư gì, tại hạ tiếp cận cự mục lúc sau, cũng không biết là cái gì nguyên do, chỉ cảm thấy dường như muốn hướng kia chỗ hái, cũng liền hái một mảnh. Hơn nữa, còn có vài chỗ, phảng phất đều ở kêu gọi hắn giống nhau. Này cũng quá mức quái dị. Trần Cao Viễn có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì Từ tiên hưu đã từng vì một thuộc tính thể chất? Còn lại vài vị tiên nhân nghe được, đều là suy đoán, có lẽ có nảy duyên cớ. Từ Tử Thanh gật gật đầu, có lẽ bãi. Chúng tiên lắc lắc đầu, Từ tiên hưu số phận cực hảo. Sau khi nói xong, bọn họ cũng lần thứ hai đi tìm phiến lá. Nếu Từ Tử Thanh có thể được đến một quả chân chính phiến lá, liền thuyết minh này cự mục đều không phải là hoàn toàn đều là ảo cảnh. Như vậy bọn họ tự nhiên cũng có hy vọng, có thể hái đến chân chính phiến lá. Này cũng không thể từ bỏ. Chúng tiên nhắc tới tinh thần, lập tức lại đi cẩn thận tìm kiếm lên. Có tâm tư nhanh nhạy, còn sẽ lấy ra chính mình đã từng tích góp cỏ cây chi vật, lại hoặc là một thuộc tính chi vật, nhắc tới cao năm chắc. Tả hữu, cũng chính là nếm thử một phen thôi. Nhưng lúc sau cũng không biết là sao lại thế này, Trần Cao Viễn đám người, qua có nửa canh giờ, cũng chưa từng tìm được phiến lá. Nhưng thật ra Từ Tử Thanh lại được 4-5 phiến, Vân Liệt cũng vào tay một quả. Này sư huynh đệ hai cái. Thêm lên luôn có 7 cái phiến lá. Chúng tiên hâm mộ không thôi. Rốt cuộc, cái bằng trạch bàn tay một vớt, lòng bàn tay bên trong, thình lình xuất hiện một quả. Cùng thời khắc đó, Tây Môn Kiên cũng vào tay một quả. Sau đó, chúng tiên còn chưa kịp nói cái gì, liền cảm thấy thấy hoa mắt. Kia to như vậy, thẳng tùng đám mây cự mục, thế nhưng toàn bộ biến mất. Lưu tại nơi đây, chỉ có trống rỗng một mảnh hồ nước. Trần Cao Viễn không khỏi thở dài, thì ra là thế khổng lồ cự mục, chỉ có 9 cái phiến lá là thật. Ta chờ nói vậy, là cùng nó vô duyên. Luôn có 4 người, đều chưa từng được đến phiến lá. Cái bằng trạch mấy người nếu được, liền trở lại trên bờ. Bọn họ sôi nổi đem phiến lá lấy ra, cấp chúng tiên đồng loạt xem xét. Kỳ thật Trần Cao Viễn vài vị chưa đến phiến lá giả, cũng không từng như thế nào không mau. Chỉ vì đến bảo cũng có khí vận nói đến, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt vốn là ngày sau thiên quân, khí vận mạnh nhất, được đến phiến lá nửa điểm không trách, Từ Tử Thanh lại là một thuộc tính, được càng nhiều, là hắn duyên phận. Mặt khác hai người, Tây Môn Kiên có Lam Điệp này linh vật tương trợ, cự mục vì hắn phát hiện, cái bằng trạch ngự sử luân bản công phạt vận rủi chi khí, bảo vệ chúng tiên, càng vất vả công lao càng lớn, bọn họ hai cái, cũng là nên đến. Như vậy vang qua đi, Trần Cao Viễn mấy người, tất nhiên là tâm bình khí hòa. Không chiếm được bảo vật, chính là nhìn một cái, cũng có chỗ lợi, thật không cần sinh ra cái gì ý nghĩ sang bậy tới. Vì thế, chúng tiên trước nhìn về phía cái bằng trạch trong tay phiến lá. Đồng dạng là bàn tay đại, đồng dạng có cổ sơ hoa văn, mà này đó hoa văn lại dường như hóa thành hai điều du ngư, một đen một tím, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh quang, hảo sinh làm cho người ta sợ hãi. Kia du ngư chi sắc, chẳng lẽ không phải giống như là vận rủi cùng vận may sao? Chúng tiên trong lòng vừa động, nhìn về phía tây môn kiên trong tay phiến lá. Này cái phiến lá thượng, hoa văn hiển hiện ra, là một vị đang ở nhẹ vũ giai nhân, nàng thần sắc đoan trang, ánh mắt linh động, cho người ta cảm giác, cùng Lam Điệp rất có vài phần tương tự. Sau đó, là vân liệt phiến lá. Mặt trên có một vị kiếm giả, trường kiếm phách trảm, cơ hồ đem không gian chém thành mảnh nhỏ. Kia phun hàn quang phảng phất có thể phá tan phiến lá, đem quan sát người toàn bộ vết cắt. Nhìn đến nơi này, chúng tiên dần dần minh bạch chút. Sau lại, bọn họ nhìn về phía từ tử thanh trong tay phiến lá. Nơi này chừng 6 cái phiến lá, mỗi một quả phiến lá thượng hoa văn, hình thành đồ án đều có bất đồng. Bất quá, chúng nó để lộ ra tới hơi thở, cùng từ tử thanh hơi thở, lại không phù hợp. Nếu không phù hợp, chúng nó vì sao lại bị từ tử thanh tìm được? Lại làm người cảm thấy kỳ quái lên. Từ tử thanh tự thân cũng pha khó hiểu. Hơn nữa, hắn thượng có một chuyện, chưa từng báo cho này đó đồng đạo tiên nhân. Ở chúng tiên toàn cho rằng này một vì thật khi, hắn đã là ẩn ẩn cảm thấy không đúng, tiếp cận cự một sau, càng là lập tức cảm giác đến chín xứ sở ở, cực kỳ rõ ràng. Hiện nay xem ra, chẳng lẽ không phải chính là chín cái phiến lá? Này rốt cuộc, là vì cái gì? 832. Từ tử thanh vẫn suy tư, lại cùng sư huynh Vân Liệt, thương nghị lên. Vân Liệt nói, thuận theo mà làm, đều có kết quả. Từ tử thanh gật đầu xưng đúng vậy. Đích xác, cũng chỉ có thể là như vậy. Quá không được lâu ngày, trừ bỏ Tây Môn Kiên cùng cái bằng trạch hai vị này đồng dạng được phiến lá người, còn lại chư vị Tuấn Kiệt tại nơi đây dùng hai chân đo đạc một hồi, kiến thức một phen, cũng đều tụ tập một chỗ. Giờ phút này bọn họ tinh lực thực lực cũng đã hết số khôi phục, liền đến nên rời đi lúc. Trần Cao Viễn chờ nhìn về phía cái bằng trạch, cái tiên hữu, đi ra ngoài khi, còn muốn làm phiền ngươi. Cái bằng trạch phía trước tìm hiểu phiến lá một trận, lòng có sợ cảm, tự giác nào đó đạo lý tại đây ngắn ngủn thời gian chung liền thông hiểu không ít. Tin tưởng càng đủ, lập tức thản nhiên nói, yên tâm, cái mộ tất nhiên đem kia tiên trận đùa nghịch đến càng vì tinh diệu. Chúng tiên đối cái bằng trạch cũng thực yên tâm, cũng muốn mặc cho hắn lần thứ hai rút ra chút màu tím vận may tới. Đột nhiên, từ tử thanh lại là đã mở miệng, chấm đã. Cái bằng trạch đám người quay đầu xem hắn, từ tiên hữu, chính là có cái gì phát hiện. Từ tử thanh biểu tình khẽ nhúc nhích, nơi này cự mục vì giả, mà phiến lá là thật, phía trước những cái đó vận rủi chi khí không dám xâm phạm nơi đây. Hay không cũng cùng vật ấy có quan hệ. Hắn lời vừa nói ra, chúng tiên cũng là trong lòng vừa động. Nhưng thật ra có vài phần khả năng. Lấy vận may chống cự vận rủi, tuy nói cuối cùng có điều thu hoạch, nhưng lại không thể bảo đảm hồi hồi như thế. Nếu là sau lại một khi có cái vận nhất, đối bọn họ tới nói, cũng là hại. Có này ý niệm sau, Tây Môn Kiên liền nói, ta chờ bốn người, thả đi thử một lần. Từ tử thanh cùng cái bằng trạch, cũng đều gật đầu. Vì thế, bốn người đi đến kia tỉnh thổ bên cạnh chỗ. Ở phía trước nơi, chính là bị đánh tan hát tường, cùng kia hình thành thật dày tầng mây vận rủi chi khí, thoạt nhìn thập phần dữ tợn đáng sợ. Từ tử thanh thần sắc bình tĩnh, bàn tay phất một cái, liền đem một quả phiến lá mở ra. Thoáng chốc phiến lá thượng, liền truyền ra một cổ cực kỳ cường đại, xa xưa cổ xưa hơi thở. Kia vận rủi chi khí tựa hồ cực kỳ kiên kỵ, mới vừa cảm giác đến này hơi thở xuất hiện, nhất thời đã vội vàng lui về phía sau. Chúng tiên thấy thế, trên mặt vui vẻ, hữu dụng. Nhưng thực mau từ tử thanh lui ra phía sau mấy bước, kêu Tây Môn Kiên tiến lên, đồng dạng tế ra phiến lá. Mà này phiến lá phát ra hơi thở, cũng đồng dạng đem kia vận rủi đánh lui. Ngay sau đó lại có cái bằng trạch nếm thử, Vân Liệt nếm thử, đều không ngoại lệ, đều có thể cho vận rủi chi khí tránh lui. Như thế lặp lại thử qua sau, chúng tiên cuối cùng là yên lòng, tin tưởng không cần ở tiêu hao tự thân vận may. Từ tử thanh cũng không keo kiệt, hắn đem đỉnh đầu mấy cái dư thừa phiến lá. Phân biệt mượn cấp kia vài vị chưa từng được đến phiến lá tiên nhân, gọi bọn hắn cầm hộ thể. Kia vài vị tiên nhân hai mặt nhìn nhau, thực mau nhận lấy, trong lòng cũng thực cảm kích. Này đó phiến lá mặt trên hoa văn tuy nói cùng bọn họ vô duyên, nhưng mà kia hơi thở có thể hộ thể, cũng có thể kích phát bọn họ trong lòng hiểu được, năng thủ cầm một đoạn này thời gian, cũng là cực hảo. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, chúng tiên hạ quyết tâm, đi ra tỉnh thổ. Trong phút chốc, sở hữu Tuấn Kiệt, đều đặt mình trong với kia vô biên mây đen dưới. Quanh mình đều là vận rủi chi khí, sôi trào không thôi, mà phía trước ước chừng còn có vô số độc thú, bọn họ còn không thể thiếu cảnh giác. Bất quá, ở đi ra hang động kia một chặng đường, sự tình xa xa so với bọn hắn tưởng tượng dễ dàng. Có phiến lá nơi tay, những cái đó vận rủi chi khí căn bản sẽ không tiếp cận, ngược lại hướng tả hữu thối lui, cho bọn hắn hình thành một cái chỉ có thể cất chứa một người thông qua, rồi lại thập phần thanh tịnh con đường. Bọn họ phía trước tới khi gặp qua kia rất nhiều độc thú, diệt sát bất tận, tự nhiên còn sẽ có rất nhiều để sót, chính là trở về là lúc, đương có độc thú xuất hiện, chúng tiên cảnh giác khi, những cái đó độc thú dường như cũng gặp cái gì uy hiếp cực đại chi vật, cư nhiên ở hang động bên cạnh chần chừ, cũng không dám chân chính chém giết đi lên. Chúng tiên hơi một suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ. Độc thú bị vận rủi chi khí tầm bổ, trong cơ thể ẩn chứa vận rủi, tự nhiên cũng cùng vận rủi chi khí giống nhau, đều bị này phiến lá sở khác. Bọn họ tiến vào khi đích xác gặp gỡ đại nguy cơ, đại khó khăn, chính là một khi thông qua lúc sau, liền có thể ở tịnh thổ được đến phiến lá, đi ra ngoài thời điểm, cũng liền thông suốt, không còn có như vậy nguy nan. Xem ra, này hang động quả nhiên chính là một đoạn cơ duyên. Hiện giờ chúng tiên toàn ở duyên trung, tuy là đoạt được bất đồng, có thể được đến chỗ tốt, cũng có thể hưởng thụ bất tận. Tâm tình hiểu ra sau, chúng tiên đi ra hang động, rời đi này một chỗ hiểm địa. Đãi trở ra lúc sau, bọn họ tuy có không tha, vẫn là thực mau đem trong tay phiến lá trả lại từ Tử Thanh, cũng không đi ham hắn bảo vật, cầm tâm cũng coi như đoan chính. Kế tiếp, nên đi ra ngoài này tuyệt địa. Mê loạn bình nguyên như cũ cùng từ trước giống nhau mênh mang không thấy phương hướng, có Lam Điệp dẫn đường, bọn họ lại cũng không sợ bị lạc. Mà ở hang động một hàng lúc sau, bởi vì ở nơi đó hao phí pha thời gian dài cùng độc thú khổ chiến, đã chịu quá vô số lần vây công, hơn nữa bó tay bó chân, khó có thể thi triển, nhưng tại đây mê loạn bình nguyên thượng, mặt đất rộng lớn, độc thú cũng không bằng như vậy dày đặc, càng không có vận rủi chi khí có thể lây dính tự thân, ứng đối lên, liền phải nhẹ nhàng quá nhiều. Dần dần mà, ở Lam Điệp dưới sự chỉ dẫn, bọn họ liền thuận lợi đi ra mê loạn bình nguyên. Nay trên đường, chúng tiên trong lòng suy nghĩ sôi nổi, không khỏi đều là nghị luận. Chư vị tiên hữu cho rằng, kia hang động đến tột cùng hay không vì thiên quân sở thiết. Theo tại hạ tới xem, vô cùng có khả năng. Nếu là như thế, ta chờ đi qua lúc sau, vận rủi chi khí thượng ở, mà tốt nhất bảo vật lại là không tồn, nếu là ngày sau lại có người tiến đến, chẳng phải là không đi một chuyến. Nếu thật có thể đi đến cuối, không có bảo vật, cũng không tính không đi, nhưng là nếu như buôn bảo vật tiến đến, ngược lại đem tánh mạng đưa ở vận rủi chi khí cùng vô tận độc thú chi khẩu, liền quá mức đáng tiếc. Nhiều như vậy suy xét, đều không phải là không có đạo lý. Lúc này, từ Tử Thanh liền nói, nếu ở hoang lĩnh tuyệt mạch cùng với mặt khác tuyệt địa chung, phàm gặp được hiểm khó chỗ, đều có thể khắc lục xuống dưới, đổi lấy công tích điểm, không bằng ta chờ đem này hang động cùng bên trong tình hình thực tế, đồng dạng như vậy làm. Rồi sau đó không chỉ có ta chờ có thể đổi lấy rất nhiều công tích điểm, cũng có thể nhắc nhở mặt khác tiên hữu một vài. Này đề nghị rất tốt, chúng tiên đều không dị nghị. Từ Tử Thanh lại nói, tại hạ đã lấy kia cổ diệp, này công tích điểm liền từ bỏ. Vân liền nói, nô cũng như thế. Sư huynh đệ hai cái như vậy nói, Tây Môn Kiên cùng cái bằng trạch cũng là đồng dạng nói, ta cũng không muốn. Bọn họ được bảo, Trần Cao Viện đám người lại là tay không mà về, một ít công tích điểm, cũng liêu lấy an ủi bãi. Trần Cao Viện mấy cái nghe được, cũng vẫn chưa quá mức chối tử, chỉ là chiều bọn họ chắp tay cảm tạ chính là. Đồng cam cộng khổ một hồi, đối với Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai vị ngày sau thiên quân, này đó Tuấn Kiệt tự cũng có kết giao chi ý, chỉ là làm được quá mức, ngược lại mất tự nhiên, quá mức hiệu quả và lợi ích, càng đối kết giao bất lợi, bởi vậy Trần Cao Viện đám người, cũng vẫn chưa lộ ra cái gì quá mức khẩn thiết chi sắc. Bởi vậy, chúng tiên cho nhau nói mấy câu sau, cũng liền phân biệt rời đi. Tả hữu tử, vẫn hai người tên họ bọn họ biết rõ, ngày sau nếu là lại tưởng tương mời, cũng có thể dùng đưa tin chi thạch liên hệ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, liền về tới từng người thạch Úc. Hai người tại đây một đoạn đường trên đường, đều có điều đến, đặc biệt trong tay cổ diệp, mặt trên hoa văn rất là kỳ lạ, đều hẳn là hảo sinh lắng đọng lại, khổ tu một phen. Vân Liệt nhưng thật ra dễ dàng, hắn chỉ cần khoanh chân ngồi ngay ngắn, đem kia cái cổ diệp phù với trước người, lại đem bản mạng tiên kiếm phóng thích mà ra, rút ra cổ diệp hơi thở, không ngừng rót vào tiên kiếm phía trên, lại không ngừng tự thân hấp thu, ở thức hải diễn biến vì vô số kiếm đạo chân ý, trung gian càng có vô cùng hiểu được, tất cả đều nảy lên hắn trong lòng, làm hắn nhập định chỗ sâu trong, tu luyện lên. Kia cổ diệp thượng kiếm đạo hơi thở, thật sự là quá cường. Cũng không biết là như thế nào dựng dục ra tới, thế nhưng làm Vân Liệt cảm thấy, một ít thiên quân kiếm đạo trung phóng xuất ra tới ý cảnh, cùng kia cổ lá cây ý cảnh cũng có điều không kịp, nếu là có thể hoàn toàn hiểu được, hắn kiếm đạo tạo nghệ, tất nhiên sẽ rất có tiến cảnh. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh ở Thạch Úc, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Hắn đoạt được phiến lá, cùng hắn sở tu mình thân chi đạo cũng không tương hợp, chính là cổ lá cây tản mát ra hơi thở, không biết vì sao, lại làm hắn càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng có chút khát vọng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả từ Tử Thanh tâm cảnh, cũng có chút không xong. Giống như là có cái gì đặc biệt yêu cầu chi vật, còn chưa cập hắn đạt tới cái loại này cấp dục khát cầu cảnh giới khi, liền đã chủ động dừng ở trong tay của hắn. Như vậy cảm giác. Trong bất chi bất giác, từ Tử Thanh chậm rãi nhắm lại mắt. Hắn cả người, đều dường như lâm vào trầm yên. Hơn nữa, từ Tử Thanh cũng rành mạch mà biết, chính mình ngủ rồi. Này rất kỳ quái. Hiện giờ từ Tử Thanh đã là thân là Đại La Kim Tiên, sớm đã không phải thân thể phàm thai, giấc ngủ, nghỉ ngơi càng là sớm đã không cần. Nếu là hắn tình nguyện, thậm chí có thể vẫn luôn không ngủ không nghỉ, cho đến mấy chục vạn năm lúc sau, nhưng vì sao hiện tại, lại đột nhiên mà. Ngủ rồi. Sau đó, từ Tử Thanh nghe được một ít nhỏ vụn thanh âm. Này đó thanh âm hình như là đến từ Đại Đạo Thiên Âm, tuy rằng làm hắn nghe không rõ ràng, lại mỗi một tiếng đều giống như nện ở hắn trái tim giống nhau, làm hắn đan điền trói buộc thanh long xiềng xích, đều tỏa sáng ra thật mạnh sáng ngời quang mang tới. Này đó xiềng xích ở thêm thô, ở biến trường, thậm chí ở biến nhiều. Nhưng trừ này bên ngoài, còn có một loại càng thân thiết thanh âm, lại lạ như có như không, rõ ràng là rất muốn bị từ Tử Thanh nghe được, nhưng hắn lại vô luận như thế nào, cũng nghe không đến. Chỉ là biết, hắn tưởng hướng nơi đó đi. Từ Tử Thanh ý chí thực thanh tỉnh, hắn biết chính mình đang làm cái gì, lại không cách nào khống chế chính mình hành vi. Giống như là theo một loại bản năng, làm hắn đi được tập tễn, lại đi được vội vàng. Rốt cuộc hắn đi tới một tòa không trong cốc. Nơi này có vạn mục xun xuê sinh trưởng, mỗi một gốc cây cỏ cây, đều tràn ngập linh tính. Mà ở kia bị vạn mục vây quanh trống trải nơi chung, một trận cuồng phong cuốn lên, hình thành cực đại lốc xoáy, đem kia vạn mục phiến lá mang tới, xoay quanh quần quận chiều thượng, xông thẳng phía chân trời. Từ Tử Thanh ngơ ngẩn mà nhìn hồi lâu. Rất quen thuộc. Đây là nơi nào? Hắn không biết tự hỏi bao lâu, cũng không biết do dự bao lâu, chỉ biết quen thuộc cảm giác đang không ngừng mà gia tăng, tổng làm hắn cảm thấy, chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể nghĩ tới. Đến tột cùng là cái gì? Lại là qua không biết bao lâu. Từ Tử Thanh trong mắt, đột nhiên bộc phát ra một mạt thanh quang, hắn trong lòng, nháy mắt trong sáng. Đây là hắn tiểu càn khôn. Chỉ là, vì sao hắn ý thức, lại sẽ ở trầm miên lúc sau, tiến vào tiểu càn khôn chung. Tiến vào lúc sau, làm hắn chính mắt nhìn thấy này cuồng phong cuốn diệp cảnh tượng, lại sẽ là cái gì mục đích? Từ Tử Thanh khó hiểu. Sau đó, hắn nghe được đến từ một vị nữ tử, dài lâu thở dài. 833. Từ Tử Thanh chợt bừng tỉnh, mở mắt ra tới. Nàng kia thanh âm, thế nhưng kêu hắn không lý do muốn thân cận. Này thân cận tuy không phải là như hắn đối sư huynh như vậy, lại là cùng hắn kiếp trước đối mặt cha mẹ huynh trưởng khi rất là tương tự, chỉ là rốt cuộc không kịp kiếp trước nồng hậu, chỉ là nhàn nhạt có điều cảm ứng thôi. Giờ khắc này, hắn trong lòng không cấm sinh ra một cái suy đoán tới. Hay là nàng kia, là hắn chuyển sinh sau thân thích. Chỉ là hắn kiếp này cha mẹ chết sớm, một ít họ hàng gần toàn ở tiểu thế giới chung, sớm cùng hắn nhân quả kết thúc, lại nơi nào sẽ ở tiên giới chung có cái gì muốn thân cận thân nhân. Trong lúc nhất thời, Từ Tử Thanh càng thêm cảm thấy quái dị. Như vậy cảm ứng, trừ phi ở quan hệ sâu đậm thân nhân mới có thể sinh ra, đặc biệt hắn thành tiên lúc sau, cảm tình càng đạm. Căn bản không lo phát sinh việc này mới là. Nhưng nếu Từ Tử Thanh có cảm ứng, lại cũng sẽ không như vậy buông tha. Hắn chỉ nghĩ, phụ thân chỗ tất cả có thân duyên người hắn là lại hiểu biết bất quá, nhưng thật ra hắn kia mẫu thân, phụ thân hắn chưa từng nhắc tới, Từ gia người cũng không từng nhắc tới, hắn giờ ở Từ gia thôn dò hỏi quá, nhưng cái đó hạ phó người, thế nhưng cũng không biết. Từ Tử Thanh định hạ tâm tới, nhắm mắt mà ngồi. Hắn cũng không là trốn tránh người, thả bất luận vì sao sẽ xuất hiện như vậy cảnh trong mơ, nhưng lúc này chính là nhân trong tay cổ diệp dựng lên, trong đó tất có liên hệ. Bởi vậy, hắn đương nên diện mà thượng, tìm tòi đến tận cùng. Quả nhiên, Từ Tử Thanh vừa mới tế ra cổ diệp, thực mau lần thứ hai trầm miên, cũng lần thứ hai gặp được đồng dạng tình cảnh. Mấy phen luôn mãi sau, hắn mỗi khi đều ở nữ tử tiếng thở dài chung rời khỏi cảnh trong mơ, sau đó lần thứ hai nhập định, tiến vào trong đó. Chỉ là, trải qua này rất nhiều thứ, Từ Tử Thanh như cũ không có thể nghe thấy nữ tử chi ngôn bên dưới. Nhưng nàng kia tiếng thở dài, lại vẫn là nhiều lần bất đồng. Nàng giống như, cũng đang chờ đợi Từ Tử Thanh cái gì. Rốt cuộc, Từ Tử Thanh lại đứng ở cuồng phong cuốn diệp phía trước. Hắn nhìn trước mắt quen thuộc tình cảnh, cũng là khe khẽ thở dài. Nay cuồng phong cuốn diệp, ở trong chứa đạo vận, cùng hắn mình thân chi đạo tương quan, kham vì này mình thân chi đạo hình thức ban đầu. Nếu đã đến ra kia vạn mục gia thân chi pháp, vì sao vật ấy, còn không thành hình. Từ Tử Thanh ngẩn ngơ bất động, như là lâm vào trầm tư bên trong. Một loại cực kỳ kỳ dị thông thấu hiểu ra cảm giác, vung xuống ở hắn trên người. Hắn trong miệng, cũng không khỏi thấp giọng nói, kia cự mục. Đúng rồi, nay cuồng phong cuốn Diệp hình thành tư thái, rõ ràng cùng ở hang động chỗ sâu trong hư ảo cự mục cực kỳ tương tự. Từ Tử Thanh lại nhớ đến chính mình vừa vào tịnh thổ, tiếp cận cự mục khi đã biết cổ Diệp nơi việc, trong lòng đại chấn. Hắn tự nghĩ ra tiên pháp hình thức ban đầu, vì sao sẽ cùng kia hư ảo cự mục giống nhau như lúc. Rốt cuộc là, sao lại thế này? Ở như vậy chấn động, Từ Tử Thanh thở sâu, lần đầu tiên còn chưa từng nghe thấy nàng kia tiếng thở dài, đã chủ động rút ra này cảnh trong mơ. Hắn trên trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, trong lòng cảm giác phức tạp vô cùng, khó có thể miêu tả. Thật lâu sau, Từ Tử Thanh kích phát đưa tin chi thạch, nhìn về phía quang ảnh trung lạnh lùng kiếm tiên, sư minh. Vân Liệt dương mắt, tất nhiên là liếc mắt một cái nhìn thấu, hắn này sư đệ giờ phút này, đang ở nỗi lòng không chừng, tâm cảnh rung chuyển. Hắn quanh thân hơi thở càng thêm lạnh băng, mở miệng nói, Tử Thanh, ngươi có bất an. Từ Tử Thanh chậm rãi thở phào, đem gần đây trăm ngày chi tao ngộ, đều chậm rãi nói ra. Không tồi, ước chừng trăm ngày có thừa. Hắn mỗi vừa vào kia cảnh trong mơ, đều có mấy ngày lâu, tinh thần mê hoặc, khó có thể quay lại. Nay đều không phải là ngộ đạo, mà lại như là muốn tìm về một ít cái gì, với hắn mà nói, cũng là khó liệu. Vân Liệt tính tình quyết đoán, lược hơi trầm ngâm sau, nói, thả đại ta tới. Từ Tử Thanh ngẩn ra, liền thấy trước mắt sư huynh đã biến mất không thấy, hiển nhiên đúng là đi ra ngoài thạch úc. Sư huynh chỉ ý, là muốn đánh vỡ không gian bích trướng, đi vào nơi này. Lập tức, Từ Tử Thanh rộng mở đứng dậy, cũng bước nhanh đi ra ngoài cửa. Phía trước đủ loại nỗi lòng, toàn đã bị hắn vứt bỏ. Ngoài nhà đá, liền nhau tầng mây thượng, Vân Liệt quả nhiên đã đứng ở kia chỗ, trong tay hắn kình có một thanh tiên kiếm, kiếm phong hàn mang vô cùng, tám luyện kiếm ý tất cả đều thôi phát, thả ở kia kiếm ý bên trong, còn ẩn chứa một loại cực kỳ lợi hại hàm ý. Kia kiếm phong sở chỉ chỗ, đúng là kia không gian bích trướng một chút. Từ Tử Thanh thấy được rõ ràng, này bích trướng rõ ràng chính là lúc ấy Dung Cẩn từng phá vỡ chỗ, mà sư huynh này đó thời gian tất nhiên thực lực đại tiến, hẳn là không đến mức như khi đó Dung Cẩn, chỉ phải yêu đằng xuất nhập. Bất quá, nếu là sư huynh muốn thân thể tiến đến, hao phí tất nhiên cực đại, cũng tất nhiên thập phần khó khăn. Từ Tử Thanh tâm nhất định, đem Dung Cẩn phóng xuất ra tới. Một cây cực kỳ cường hạn yêu đằng ngang nhiên ngầm thân, này huyết khí tận trời, đúng là cực đáng sợ khí thế. Nhưng mà đãi này yêu đằng thấy rõ đối diện người khi, liền ngã xuống ra một đoàn huyết quang. Phụ thân, tới. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, Dung Cẩn thả cùng phụ thân hợp lực. Huyết quang cao hưng phân chấn, hợp lực. Bên kia Vân Liệt cũng nhìn thấy Dung Cẩn xuất hiện, thoáng gật đầu. Dung Cẩn càng thêm vui mừng, nhất thời vận nghiệm. Chỉ một thoáng, yêu đằng đống nhiên quán ra, nối thẳng Vân Liệt sở chỉ chỗ. Cùng lúc đó, Vân Liệt cũng là xuất kiếm. Mau, đều là cực nhanh. Liên nhìn đến một mạt kim quang chợt minh, chói mắt đến cực điểm. Phía trước không gian liền dường như lưu ly giống nhau vỡ vụn. Hoàn toàn tiêu tán với vô hình, so với lần trước gần chui ra một cái lỗ thủng tới, lực lượng cường đại đầu chỉ gấp đôi. Ngay sau đó, bạch mang chớp động, người mặc tuyết trắng cẩm y liễu kiếm tu đã ở kia hai trọng tương dị không gian trong vòng xuyên qua mấy cái qua lại, ở một nén nhang nội đi tới nảy một trọng vân thượng. Từ Tử Thanh không khỏi kêu, sư minh. Vân Liệt ánh mắt đem sư đệ đảo qua, về phòng nói nữa. Từ Tử Thanh trong lòng khoan khoái không ít, ý cười càng thêm ôn tồn, là sư minh. Dung Cẩn rất là nhanh nhạy, lúc này như là biết song thân có chuyện quan trọng thương lượng, ở hóa thành dây đằng hướng sư huynh đệ hai người trên người cọ một cọ sau, liền một lần nữa biến thành huyết quang, trở lại Từ Tử Thanh tiểu càn khôn. Mà Từ Tử Thanh cũng đem nhà mình sư huynh dẫn vào thạch úc. Sư huynh đệ hai người tương đối mà ngồi. Vân Liệt cũng không nói nhiều, tịnh chỉ điểm ra giữa mày, liền đem kiếm hồn lôi kéo ra tới. Từ Tử Thanh thấy thế, sắc mặt từng đỏ, nhưng thực mau định thần, đem nguyên thần rộng mở. Ngay sau đó, Vân Liệt chi kiếm hồn lập tức vào được Từ Tử Thanh tử phủ trong vòng, cùng với nguyên thần nhanh chóng giao hòa. Sư huynh đệ hai người ánh mắt đều là hòa hoãn xuống dưới. Sau đó, Từ Tử Thanh gần đây sở ngộ việc, sở hữu hiểu được, sở hữu ký ức, toàn bộ dũng manh vào Vân Liệt kiếm hồn trong vòng, mà Vân Liệt tao ngộ cũng là cũng thế. Hai người đối lẫn nhau không hề giấu giếm, thật sâu tin cậy, tình ý thâm hậu. Nay một phen nguyên thần giao hòa, nhân Vân Liệt lo lắng dựng lên, nhân Từ Tử Thanh bất an dựng lên, cũng nhân hai người chi tình dựng lên. Thật lâu sau, Vân Liệt kiếm hồn thu hồi, hai người mở mắt ra tới. Tự Từ Tử Thanh ký ức trong vòng, Vân Liệt chưa từng tìm được nguyên do, nhưng hắn lại cũng có một loại biện pháp, ở phía trước giao hòa trùng, đã hết số làm sư để biết. Từ Tử Thanh trong lòng hơi ấm, bàn tay nhẹ phẩy, ở hai người phía sau, liền hiện ra một trương giường ngọc. Chợt, hai người bọn họ nắm tay, đồng loạt nằm ở trên giường. Tức thì hơi thở giao hòa. Lần này ở cảnh trong mơ, trừ bỏ Từ Tử Thanh bên ngoài, liền nhiều một người. Lạnh lùng kiếm tiên cùng sư đệ sóng vai mà đứng, đồng loạt nhìn về phía kia cuồng phong cuốn diệp, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau đó, Vân Liệt bàn tay một trường, nắm lấy hắn kia bản mạng tiên kiếm, đối với kia chỗ, chính là một chạm. Vân Liệt kiếm tâm trong sáng, từ từ thanh thân ở trong cục, người trước đương nhưng vi hậu giả chạm khai khó hiểu chi niệm. Rồi sau đó, kia cuồng phong cuốn diệp tản ra, toàn bộ tiểu càn khôn chi cảnh, đều là không thấy. Nàng kia lúc này đây, lại không hề phát ra tiếng thở dài, mà là nhẹ nhàng nói, nhưng tới cũng. Từ từ thanh tức khắc bừng tỉnh. Hắn trong lòng suy nghĩ, là thấy này nữ tử một mặt, lại cứ mỗi khi tiến vào trong này, lại đều bị này cuồng phong cuốn diệp hấp dẫn, đắm chìm với kia rất nhiều nghi hoặc trong vòng. Cần phải suy nghĩ cẩn thận hết thảy, hắn rõ ràng chỉ cần trên vai thấy nàng kia thôi. Tuy không biết hay không có thể thấy, hắn lại thật lâu không thể nhìn thấy nội tâm tiếng động, thực sự là, có chút chấp niệm. Phía trước sư huynh nhất kiếm, chính làm hắn bừng tỉnh lại đây. Lúc sau, Vân Liệt cùng từ từ thanh thân bất do kỷ, đều là lập tức lui ly cảnh trong mơ. Bọn họ hiện giờ sóng vai nằm ở giường ngọc phía trên, hai tay tương rát, vừa mới trợn mắt, còn chưa kịp như thế nào phản ứng, rồi lại là thân bất do kỷ, toàn bộ hóa thành một đoàn bạch quang, từ này thạch ốc nội biến mất. Từ từ thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người, liền đứng thẳng ở một chỗ mênh mang không gian trong vòng. Hắn bên cạnh người là sư huynh Vân Liệt, hắn phía trước. Thình lình xuất hiện một gốc cây cự mục. Nay cự mục, đúng là kia hang động chỗ sâu trong hư ảnh. Nhưng cũng là này cự mục, khí thế so với kia hư ảnh tới, cường thịnh không biết nhiều ít lần, uy áp lại càng không biết sâu nặng bao nhiêu. Chỉ là này cự mục khí thế uy áp, tựa hồ đối hắn cùng sư huynh, đều không tồn áp bách cảm giác. Từ từ thanh mơ hồ minh bạch, này một gốc cây cự mục, mới là chân chính cự mục, đông đảo cảnh khô thượng 108.000 cổ diệp, cũng đều phiến phiến là thật. Theo sau, sư huynh đệ hai người liền nhìn thấy, kia cự mục thượng cũng tỏa sáng ra nhu hòa bạch quang tới. Mà ở này bạch quang trung, chậm rãi hiện ra một vị nữ tử tướng mạo tới. Nàng ăn mặc một bộ mộc mạc váy dài, tướng mạo tuy đều không phải là cực mỹ, lại làm người xem chi hiền hòa ôn nhu, mang theo một loại nhu hòa sinh cơ cảm giác. Giờ phút này, nữ tử mở miệng, thanh âm thanh cùng, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng có thể nhìn thấy thông minh kiếm thạch chuyển sinh người, đến như thế thành tựu. Nàng thanh âm, ở toàn bộ trong không gian quanh quẩn. Thiên hạ có kiếm đạo, kiếm giả tụ tập nơi, kiếm thạch cảm rất nhiều kiếm đạo chân ý mà trong sáng, tọa thành thông minh kiếm thạch. Thông minh kiếm thạch trằn trọc rất nhiều lớn nhỏ thế giới, mỗi khi vì kiếm giả sở lấy, ngàn vạn từ sau, mới có linh quang vừa hiện. Linh quang hội tụ, khai trí thành linh, đầu thai muôn đời, thế thế cầu kiếm, vô giác vô vướng, đời đời chết non. 834. Thông minh kiếm thạch sở thành linh quang, nhân phá vỡ kiếm thạch thân thể, đời đời chết non, cũng là hoàn lại kia thương phạt đạo thân chi quả, nguyên bản ngàn thế vạn tái, đều phải như thế luân hồi, cho đến thạch trong lòng chứa, trong lòng có tình, phương có thể thành nói. Nàng kia ánh mắt, từ từ dừng ở Vân Liệt trên người, nô lại không ngờ đến, khó khăn lắm muôn đời, thông minh kiếm thạch thế nhưng phá kiếp mà ra, thả tương trợ người, lại là nô nhi. Giờ khắc này, thần sắc của nàng càng thêm nhu hòa lên, nhìn về phía, lại là từ từ thanh. Nàng phục lại khẽ than thở, nô nhi. Tại đây nữ tử nói ra phía trước một đoạn lời nói khi, từ từ thanh trong lòng rất là khiếp sợ. Trước đây hắn tuy biết chính mình cùng sư huynh đúng là bị này nữ tử triệu hoán mà đến, nhưng mơ hồ biết nữ tử đối chính mình hai người cũng không ác ý, tiện lợi làm bái kiến tiền bối thôi. Chưa từng nghĩ đến lúc sau, cư nhiên lập tức đã biết sư huynh lai lịch. Sư huynh hắn, lại là thượng cổ thông minh kiếm thạch linh quang chuyển thế thân thể. Khó trách. Trong thiên hạ có cực kiên cố cục đá, bị kiếm giả ma kiếm lâu rồi, liền thành kiếm thạch. Mà kiếm thạch đã chịu kiếm giả hung đúc, không nói được mấy ngàn mấy vạn năm sau, hoặc là bởi vậy chính mình có điều cảm ứng, lại hoặc là bị người điểm hóa, trở thành thạch yêu. Mà nếu là không thành thạch yêu, ngược lại bởi vì không ngừng chằn trọc với rất nhiều kiếm giả tay, dần dần thông hiểu kiếm đạo, đạo lý nội chứa, biến thành thông minh kiếm thạch, cuối cùng đến thành một chút linh quang giả, kia đó là cực kỳ hiếm thấy, trăm vạn chung không một, kham vì tốt nhất luyện kiếm chi tài, thường thường bị kiếm giả mang đi, hóa thành bảo kiếm, linh quang tọa thành kiếm linh. Nhưng này đó thông minh kiếm thạch nếu là có khí vận thêm thân, hoặc là bản năng nơi, không bị người cảm thấy, sau lại càng là biết chuyển thế đầu thai chi lý, ở thông minh kiếm thạch, lại là trăm vạn chung không một. Huống chi, còn nếu có thể đầu thai thành công, ở đời đời chuyển thế, vô tận cô tịch chung như cũ thủ vững bản tâm, tôi luyện kiếm đạo, khiến cho kiếm đạo linh quang không bị thai chung chi mê đoạn tuyệt, vô số trong thế giới, đều khó được tìm được đồng loạt. Vân Liệt đó là này đồng loạt. Sớm tại hóa thành Vân Liệt phía trước. Hắn cũng đã có vô số năm tích lũy, phàm là kiếm đạo chi ý, ở trong tay hắn toàn như tờ giấy trương, thực mau có thể nắm giữ. Hắn nguyên bản vì thông minh kiếm thạch, thạch tâm vô cấu, lãnh ngạnh vô cùng, bản thể lại từng chịu vô số kiếm giả lấy trường kiếm công phạt, mài giũa, sau lại tu luyện vô tình sát lục kiếm đạo, cũng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Từ Tử Thanh bừng tỉnh. Khó trách sư huynh như vậy lợi hại. Thật sự là, ghê gớm. Nghe được nơi này khi, Từ Tử Thanh đối nhà mình sư huynh kinh kính ý càng sâu, lại trăm triệu chưa từng dự đoán được, sau lại nghe đến nàng kia gọi hắn vì. Nô Nhi. Trong lúc nhất thời, hắn nhịn không được mở to mắt, nhìn về phía nữ tử chỗ. Này lại là ý gì? Lấy Từ Tử Thanh nhãn lực, nhìn thấy này nữ tử khi, đã biết nàng thực lực xa xa thắng qua tự thân, không nói được chính là thiên quân giống nhau nhân vật. Nhân vật như vậy, lại như thế nào là hạ giới kia cùng hắn kia không thể tu luyện phàm nhân phụ thân kết hợp, thả sinh hạ hắn này hài nhi bình thường nữ tử. Từ Tử Thanh sinh ra tức có ký ức, lúc ấy hắn tuy nhân hai mắt khó khai, chưa từng nhìn thấy sinh hạ chính mình nữ tử diện mạo, nhưng hắn cũng như cũ nhớ rõ thập phần rõ ràng, hắn xác thật thật, là từ mẫu thân sinh ra, lại bị phụ thân ôm lấy. Này nữ tử lời nói, kêu hắn như thế nào có thể tin. Đông nhiên tim đập một cái trước mắt sau, Từ Tử Thanh nhìn về phía nữ tử, mới có chút gian nan mà mở miệng, tiền bối lời này, chính là ý gì? Vãn bối tự hạ giới phi thăng mà đến, mẫu thân chết sớm, vốn là vãn bối trong lòng tiếc nuối. Nữ tử tươi cười, như cũ thập phần hòa ái, trong đó cổ vũ vui sướng chi ý, ở Từ Tử Thanh xem ra, thập phần rõ ràng, thế nhưng kêu hắn không biết như thế nào nói thêm gì nữa. Giờ phút này, Vân Liệt đống nhiên mở miệng, đa tạ tiền bối chỉ ra xuất thân. Thốt ra lời này, này có chút đình trệ không khí, mới vừa rồi lập tức hồi hoãn. Từ Tử Thanh là nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía sư huynh khi, trong lòng an ổn. Cũng là, sư huynh biết được đời đời kiếp kiếp chết yểu việc, đều chưa từng như thế nào, hiện giờ hắn bất quá là khả năng biết chính mình thân thế, lại có cái gì hiếu động riêu. Nếu này nữ tử thật là mẫu thân, đó là mẫu tử đoàn tụ, cũng không có gì không tốt. Nàng kia cũng nhìn hai người, như cũ rất là ôn hòa, Tử Thanh từ nhỏ không biết Ngô Chi tồn tại, tự trách không được ngươi. Hiện giờ thả nghe Ngô nói đến nàng hơi hơi xoay người. Tấm mắt tự kia cự mục thượng thoảng qua, hai người các ngươi cũng biết, này mục chính là vật gì, nô lại là gì thân phận. Từ Tử Thanh lắc đầu nói, tự nhiên không biết. Nữ tử bình tĩnh xem hắn, này trong mắt thần quang xa xưa, phảng phất đã đem hắn nhìn thấu giống nhau. Nhưng không biết vì sao, Từ Tử Thanh lại không có bị mạo phạm cảm giác. Nữ tử dịu dàng cười, này mục tên là chi mệnh thiên mục, có thể biết được quá khứ tương lai, thông hiểu các hung hòa phúc, chư sinh mệnh luân, vận rủi không dính, vận may thiên tề. Có thể dung 108.000 nói, thọ nguyên vô tận, có thể so với thiên tôn. Tiên giới phàm trần, cũng chỉ này một gốc cây thôi. Nàng nhẹ nhàng thở dài, này mục vì ngô, nô vì thế mục. Hiện giờ lại có Tử Thanh tồn tại, thả tiểu càn khôn đến thành thiên mục dị tượng, đảo cũng có thể xưng được với có hai cây. Nhưng thiên đạo vốn dĩ chỉ dung một gốc cây, hiện giờ có thể thành hai cây, đã là ở thiên mệnh ở ngoài. Từ Tử Thanh còn chưa kịp vì kia chi mệnh thiên mục uy năng chấn động, đã là biểu tình biến đổi. Vãn bối sinh mà làm người, lại như thế nào là một khắc cây chi mệnh thiên mục. Hắn lúc này, còn không thể tin tưởng này nữ tử thân phận, tự cũng không thể lô mãng xưng hô. Nữ tử nói, ngươi nếu không có là ngô thân tử, cũng không thể thành người này một thân thể, ngươi hiện giờ đang sang tiên pháp, thật lâu không thể thành tiểu căn cơ, đó là còn không rõ tự thân nền móng, đạo lý không thông, tiểu căn khôn, mới không thể hình thành kia một gốc cây chi mệnh thiên mục đạo thân. Hiện giờ nàng này nhi tử, đều không phải là chân chính chi mệnh thiên mục. Lại có thể có chi mệnh thiên mục vì đạo thân, cho nên mới nói, là xưng được với. Từ Tử Thanh trong lòng, một cái chớp mắt hiện lên rất nhiều ý niệm. Hắn giống như minh bạch cái gì, lại cũng không giống như minh bạch. Nữ tử giờ phút này, từ từ kể ra, cũng thế, việc này với ngươi mà nói, thật là không thể tưởng tượng. Nàng dừng một chút, chi mệnh thiên mục sinh ra thần thông quảng đại, với tiên giới sơ khai khi, đã là cắm rễ một chỗ, trăm vạn năm hấp thu tiên giới chi khí, không ngừng trưởng thành. Nhưng càng là cường đại dị loại, càng là khó có thể sinh trưởng, nô chi mệnh thiên mục vâng chịu thiên mệnh, toàn không chỗ nào sợ, sinh trưởng lên, tự nhiên cũng là cực chậm. Theo lý thuyết, ngay cả muốn dựng dục ra linh trí tới, cũng là rất khó. Không biết qua nhiều ít thời đại, nô mới mơ hồ có chút nhanh nhạy, lại không biết nhiều ít thời đại, nô phương mở ra linh trí, như cũng là không biết nhiều ít thời đại, nô mới rốt cuộc có điều cảm ứng, có thể thoát ly bản thể, hóa hình mà ra, tự do hành tẩu. Nàng tinh thần có chút hoảng hốt, như là đã là bay tới cực xa nơi. Chi mệnh thiên mục một khi hóa hình, tuy là vạn kiếp không dính, lại bởi vì vốn là cỏ cây chi vật, cần đến vượt qua một đạo tình quan. Mà tình quan vừa vỡ, chi mệnh thiên mục vâng chịu thiên địa ngũ hành mục chi đại đạo, đến thành thiên tôn chi vị. Ở nữ tử trong miệng, dần dần toát ra rất nhiều bí ẩn, làm Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người, đã nghe được cực kỳ nghiêm túc. Nữ tử rồi nói tiếp, tiên giới chư vị thiên quân, tự chuyện thừa chung biết được ngô chi mệnh thiên mục muốn độ tình kiếp việc, cho rằng việc này trọng đại, lại các có tư tâm. liền muốn cho Ngô với bọn họ hoặc là tiên giới Tuấn Kiệt chung lấy ra một người, song tu độ kiếp, khám phá tình quan, mà cùng Ngô song tu người, tự cung có lợi thật lớn, không nói được, có thể mượn này đến thiên mệnh ưu ái, thành tựu một khắc thiên tôn. Nhưng mà, giờ phút này, nàng trên mặt, đồng nhiên có một tia trào phúng, thiên đạo có tuệ nhãn, không có gì không thể nhìn thấu. Lấy không thuần chi tâm tưởng dẫn phát Ngô chi tình kiếp, đây là khinh nhẫn, với Ngô mà nói, bất quá là chê cười một hồi. Nói tới đây, nữ tử trong mắt, rốt cuộc lộ ra một tia tình ý, tiên giới như thế, Ngô cực thất vọng, Ngô liền che đậy thiên cơ, bản thể thoát ly tiên giới, đánh vỡ tiên phàm bích trướng. Ngô chi mệnh thiên mục, độ tình kiếp khi, hóa thân cùng người yêu giống nhau, Ngô tùy ý vào được một phương tiểu thế giới, nhân một phàm nhân nam tử tâm động, liền hóa thành tầm thường nữ tử, cùng với kết bạn thành hôn. Kia phàm nhân nam tử, đúng là hạo thiên tiểu thế giới chung, một cái tiểu gia tộc phân gia đích trưởng tử, cũng chính là Tử Thanh phụ thân, Từ Mạnh Thanh. Từ Tử Thanh nghe đến đó, không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Nữ tử trong mắt tình ý, dần dần chuyển lùng, Mạnh Thanh trời sinh thể nhược, không thể luyện võ, cũng không có thể tu hành, tính tình nho nhã, lại không mất kiên nghị quyết đoán. Năm đó Ngô lấy phàm nữ chi khu cùng với yêu nhau, hắn thân là đích trưởng tử kế thừa gia nghiệp, vốn là nhân thân thể chi cố, nhiều có cả tay, lại có thể có điều đảm đương, lực bài chúng nghị, nên Ngô nhập môn. Tương hứa mấy năm, Ngô xa vào với tình yêu bên trong, kiếp số tiệm thâm. Nhưng Ngô tuy là phàm thân, chi mệnh thiên mục bản năng còn tại, lại rất mau biết được, Mạnh Thanh chỉ có hai tái số tuổi thọ, lại khó bên nhau. Thiên mệnh không thể sửa, Ngô nếu khăng khăng nhúng tay, với Mạnh Thanh bất lợi, cho nên Ngô liền tâm sinh một niệm, phải vì Mạnh Thanh hoài thượng một tử. Nữ tử nhìn về phía Từ Tử Thanh, phảng phất ở từ trên người hắn, tìm kiếm một người hình bóng, Ngô phàm thân cùng tầm thường phàm thân bất đồng, nếu nhất định phải hoài thượng con nối dõi, kia con nối dõi cũng tất nhiên không có hồn phách, như hình người chi mục, nhưng đảo cũng không sợ, có thể kêu Mạnh Thanh ly thế trước cảm thụ có con nối dõi chi hỉ, với Ngô mà nói, liền đã chọn đủ. Chẳng qua, sinh sản lúc sau, Ngô tinh lực suy yếu, kiếp số khó thoát, cần đến trở về tiền giới, mà Mạnh Thanh tuy đau buồn thê tử ly thế, lại có thể có hải nhi an ủi. Mới sinh thai nhi đều là bản năng, cho dù cũng không hồn phách, cũng không thể gọi người nhìn thấu, đãi Mạnh Thanh ly thế, kia cũng không hồn phách thể sắc cũng sẽ không có phụ thân huyết thống giác hệ, như vậy lại không một tiếng động, đồng dạng hóa thành sắc chết. Như thế, hết thể là được không dấu vết. Nói tới đây khi, Từ Tử Thanh rốt cuộc minh bạch chính mình toàn bộ thân thế. Nguyên lai, lại là như vậy. Hắn sinh ra hết sức, mẫu thân chi mệnh thiên mục chết giả rời đi, phụ thân chỉ còn một năm thọ mệnh, lại thương cảm mẫu thân chi chết, sau lại cũng thực mau qua đời, chỉ để lại hắn này một người. Nếu là hắn chưa từng đã đến, hắn này phó thân hình cũng sẽ xuống mồ, đến lúc đó, quả nhiên là cũng chưa cái gì dấu vết. Nữ tử thanh âm sâu kín, Ngô nhi chi danh, vì Ngô sở lấy, ngươi phụ tên là Mạnh Thanh, thanh cùng âm, lấy kỳ Ngô nhi nhân này phụ Mạnh Thanh mà đến. Ma mục vì màu xanh lá, cũng lấy kỳ Ngô chi lai lịch. Chỉ là Ngô nhân tình kiếp chưa quá, thiên cơ che giấu, trở về lúc sau, trầm miên nhiều năm. Cho đến tử thanh phi thăng thành tiên, tiểu càn khôn đến thành dị tượng, Ngô phương chấn kinh động, mới biết có dị giới chi hồn vào được người nọ mục chi thân, đầu thai thành Ngô nhi. Ngô cùng Mạnh Thanh, thế nhưng thật sự có hài nhi. Nữ tử thanh em rất nhỏ, lại là một cái chớp mắt vào được từ tử thanh chi nhĩ, như tiên trung chứng minh. Ngô nhi, ngươi hay là còn không muốn gọi Ngô một tiếng mẫu thân sao? Chương 839. Đến lúc này, từ tử thanh tự sẽ không lại hoài nghi nữ tử thân phận, hắn nếu sớm đã ở huyết mạch thượng biết được nữ tử cùng hắn thân cận, lại biết được này một phần thân thế, đương nhiên cũng sẽ không do dự cái gì. Lập tức, hắn liền quỳ lạy hành lễ, gọi một tiếng, mẫu thân. Này thi lễ, là mà sống ân. Nữ tử trong mắt, đã có một mặt thủy quang, hảo, Ngô nhi mau khởi. Từ tử thanh theo tiếng dựng lên, theo sau, hắn cùng Vân Liệt hơi vừa đối diện, hai người đồng thời đối nữ tử hành có thi lễ, lại là đồng loạt đều, mẫu thân. Nữ tử cười đến trấn an, thông minh kiếm thạch cùng Ngô nhi kết làm đạo lữ, đúng là duyên phận một hồi. Nếu vô Ngô nhi, thông minh kiếm thạch vẫn đương với trần thế trang trọng, nếu vô thông minh kiếm thạch, Ngô nhi nhập không được người mục chi thân. Hai người các ngươi mệnh cách hỗ trợ lẫn nhau khuyết tật, đều có đối phương đền bù, thật là cực hảo. Từ tử thanh cũng là hơi hơi mỉm cười. Kiếp này chi mẫu, cũng vì đến nay, túng thành tiên đạo, cũng không lo vứt bỏ. Mắt thấy nữ tử như thế vui mừng, hắn trong lòng tự nhiên cũng là vui mừng. Đãi nàng kia bình tĩnh chút, từ tử thanh lại nhẹ giọng hỏi, không biết năm đó phụ thân. Đối mẫu thân như thế nào xưng hô? Nữ tử nghe vậy, ngẩn ra. Chật, nàng sắc mặt lại có một tia hoài niệm, Mạnh Thanh gọi Ngô nương tử, Ngô bản thể chi mệnh thiên mục, hóa thân mà ra, tác đương vì chi mệnh thiên nữ, mà năm đó với Mạnh Thanh quen biết khi, nhân quen biết nơi vì Hà Mẫn thôn, tắc tự xưng Mẫn nương. Từ Tử Thanh lẳng lặng chờ nữ tử lắng động lại nỗi lòng, quá không nhiều lắm sẽ, hắn nhẹ giọng lại hỏi, mẫu thân đã vì chi mệnh thiên mục, cũng biết hiện giờ phụ thân hồn phách lại ở nơi nào. Chi mệnh thiên nữ mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi vẫn quan tâm Mạnh Thanh, như vậy thực hảo. Sau khi nói qua, nàng mới cười nói, Mạnh Thanh tuy là phàm nhân, lại là Ngô tuyển định đạo lữ, Ngô lấy bản thể gả hắn làm vợ, tuy không coi là song tu, vận mệnh chú định, hắn lại cũng có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Mạnh Thanh trên đời khi, thân vô linh căn, không vào tiên đạo, thân thể suy nhược, khó tu võ đạo, đại ly thế sau, hồn phách lại tự nhiên sẽ bị thiên mệnh chiếu cố, đưa hắn chuyển sinh. Mà đến thế Mạnh Thanh, đương có đơn linh căn trong người, tuyệt hảo tư chất, Ngô chi mệnh thiên mục không dính vận rủi, bởi vậy hắn cũng có vận may vào đầu, tu hành một đường thông thuận, cuối cùng có thể tu luyện thành tiên, cùng Ngô chờ ở tiên giới gặp lại. Từ Tử Thanh nghe được, đảo cũng vui mừng, nhưng trong lòng chưa chắc không có lo lắng, chỉ là phụ thân chuyển sinh sau, chỉ sợ đã là cũng không là phụ thân rồi. Chi mệnh thiên nữ biểu tình nhu hòa, Mạnh Thanh chuyển sinh, tất nhiên thân phụ tiền sinh ký ức, cũng tất nhiên biết được Ngô chi thân phân. Nếu hắn trong lòng có Ngô, duyên phận liền có thể tiếp tục đi xuống. Mà nếu là hắn không muốn lại cùng Ngô cộng tự tiền duyên nói đến chỗ này, nàng lại không có gì sầu lo chi sắc. Lấy Mạnh Thanh tính tình, thất vô loại này khả năng. Nàng chém đinh chặt sắt, có thể thấy được đối từ Mạnh Thanh tín nhiệm sâu, tình ý dày. Mà cha mẹ tình nghĩa thâm hậu nếu này, Từ Tử Thanh tự nhiên cũng cảm thấy rất là an ủi. Đại đêm này thân duyên chi tình tự qua đi, chi mệnh thiên nữ bàn tay trắng phất một cái, sau đó kia chi mệnh thiên mục dưới, liền chợt xuất hiện mấy cái ghế gỗ, một chương bàn gỗ, này hoa văn cổ sơ, có đại đạo dấu vết. Ba người như vậy ngồi xuống, tâm cảnh toàn đã viên chuyển như nước, đạo tâm vô phùng. Từ Tử Thanh lúc này, liền cố ý dò hỏi chi mệnh thiên nữ một ít có quan hệ tu luyện việc. Hắn tự lúc trước chi mệnh thiên nữ trong miệng lời nói, cũng biết nàng thực lực thông thiên, lại là sớm định ra thiên tôn, hiện giờ liền yêu cầu giáo. Vì thế, hắn liền mở miệng hỏi, mẫu thân lời nói thiên tôn, đến tột cùng là cỡ nào cảnh giới? Tiên giới phẩm cấp có 7, kia thiên quân đó là tối cao, thiên tôn thật là truyền thuyết. Nhưng nếu chi mệnh thiên mục đều có đề cập, như vậy thiên tôn tất nhiên tồn tại, ít nhất, cũng là tồn tại qua. Chi mệnh thiên nữ nghe được, liền cười hỏi trước một câu, nô nhi trong lòng, thiên tôn vì sao? Từ Tử Thanh lược suy nghĩ sau, nói, Tử Thanh chỉ nghe nói, thiên tôn mãi cùng thiên cùng tôn, thiên quân phía trên, tức vì thiên tôn, nhưng trong lòng lại không rõ, nếu là như thế, vì sao tiên giới phẩm cấp vì 7, mà không vì 8 đâu? Chi mệnh thiên nữ mỉm cười, khen nói, nô nhi tâm tư tinh mịn, thực hảo. Sau đó, nàng còn nói thêm, bất quá, thiên tôn tuy thật là cùng thiên cùng tôn, lại cũng còn có một loại cách nói, chính là thiên quân tôn sư. Nghe được nơi này, Từ Tử Thanh giật mình, thiên tôn cùng thiên quân, vốn là cùng phẩm cấp. Chi mệnh thiên nữ lại tán, nô nhi thông tuệ. Từ Tử Thanh cười. Chi mệnh thiên nữ liền nói, cái gọi là thiên quân, bất quá là thượng tiên chi cảnh đi thông tiêu giao chi cảnh khi thất bại người thôi. Sở hữu thiên quân, đều có thể xưng là nửa bước thiên tôn, nhưng còn lại kia nửa bước, chỉ sợ cho dù thượng vạn thiên quân, cũng khó có thể có một người có thể thuận lợi đột phá, thành tiểu thiên tôn chi vị. Nàng có thể nhìn ra, nàng Hài Nhi, cùng nàng Hài Nhi chi đạo lữ, sở cầu đều là vô thượng đại đạo, trong thiên địa tiêu giao tự tại. Nói cách khác, hai người bọn họ toàn tưởng thành tiểu thiên tôn, mà nếu là trong đó một người nhưng đến, một người khác cũng tất nhiên nhưng đến. Chi mệnh thiên mục nhìn chung cổ kim, thông hiểu vô số đạo lý, lại cũng chưa từng gặp qua như thế hai người, có thể từ khi hạ giới khi khởi, liền đồng tâm cùng mệnh, cùng tiến cùng lui. Hai người vận mệnh, đã là hợp ở một chỗ. Từ Tử Thanh ngẩn ra, mẫu thân chi ý, là nếu là muốn đến thành thiên tôn, cần đến ở lấy cửu thiên huyền tiên phẩm cấp đột phá hết sức, liền trực tiếp đạt thành, nếu không, liền chỉ có thể là thiên quân, là nửa bước thiên tôn sao. Hắn nhíu mày, một khi đã như vậy, vì sao thiên quân còn có thể đột phá vì thiên tôn? Nói tới đây khi, hắn bỗng nhiên như là minh bạch chút cái gì. Nếu là tại hạ giới, độ kiếp thất bại, tán tiên. Chi mệnh thiên nữ nhìn ra Từ Tử Thanh trong lòng ý tưởng, tươi cười dịu dàng, không tồi, đây là thiên đạo lưu lại một đường sinh cơ. Chính như tán tiên trải qua 9 lần kiếp số, có thể lần thứ 2 phi thăng, mà thiên quân còn lại là có thể tự hành lựa chọn đột phá thời cơ, nhưng là thất bại tức chết, thành công sau, biến thành có kiếp thiên tôn, đồng dạng phải trải qua 9 lần kiếp số. Từ Tử Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc, có kiếp thiên tôn. Kia nếu là trực tiếp đến thành thiên tôn, đó là vô kiếp thiên tôn. Chi mệnh thiên nữ gật đầu nói, nô nhi suy đoán vô sai. Trực tiếp đến thành thiên tôn giả, vô kiếp vô thai, cùng thiên cùng tôn, cùng thiên cùng thọ, không chịu bất luận cái gì trói buộc, từ đây tiêu giao tự tại. Mà từ thiên quân mà thành thiên tôn giả, thường thường trăm vạn năm liền muốn vượt qua một lần kiếp số, mà kiếp số cực kỳ đáng sợ, là vì trong lòng kiếp, một khi không thể đột phá, cũng là thân tử đạo tiêu. Nàng nghiêm sắc mặt, hơn nữa, phàm là có kiếp thiên tôn, thường thường đều ở đệ nhất kiếp khi, liền sẽ thân chết, nhiều nhất bất quá 3 lần kiếp số, cũng liền không có tánh mạng. Có thể thấy được nếu thành có kiếp thiên tôn, không những không thể tiêu dao, ngược lại thời thời khắc khắc đều chịu chấn áp, từ cổ chí kim, đều chưa từng gặp qua một vị có kiếp thiên tôn thành công vượt qua sở hữu kiếp số. Bởi vậy, nô nhi nếu là cố ý thành tiểu thiên tôn, cần đến một lần hiệu quả, vạn không thể ôm có may mắn chi tâm. Từ Tử Thanh cũng là nghiêm mặt nói, đa tạ mẫu thân báo cho, Tử Thanh minh bạch. Chi mệnh thiên nữ lộ ra tươi cười, nô nhi biết đúng mực, khí vận thêm thân, thả hiện giờ nô nhi có thể tự dị thế mà đến, chưa chắc không phải bởi vì tiên giới cân bằng đại kiếp nạn, muốn nô nhi có trận này cơ duyên. Từ Tử Thanh trong lòng hơi chấn, tiên giới cân bằng đại kiếp nạn. Chi mệnh thiên nữ biểu tình, liền càng thêm nghiêm túc chút, thiên địa có ngũ hành sinh văn vật, nếu vô ngũ hành, tắc thiên địa không tồn. Thiên tôn cùng thiên cùng tôn. Bao trùm chư sinh phía trên, tất nhiên phải có 5 vị ngũ hành thiên tôn, dẫn đường thiên địa ngũ hành chi khí, mới có thể khiến cho thiên địa cân bằng, chúng sinh an ổn. Từ Tử Thanh trong lòng, mơ hồ có chút suy đoán. Cân bằng đại kiếp nạn, hay là chính là ngũ hành thất hành? Chi mệnh thiên nữ rồi nói tiếp, nô vì chi mệnh thiên mục, mới biết hiện giờ ngũ hành thiên tôn chỉ dư nhị tôn, một giả vì thổ hành thiên tôn, một giả vì thủy hành thiên tôn. Còn lại tam hành vô kiếp thiên tôn, nhiều năm qua không người thành tựu. Mà thành tiểu này tam hành chi có kiếp thiên tôn, cũng sớm đã ở vô số năm trước, đều đã ở kiếp số trung ngã xuống. Thổ hữu hậu đức, thủy trạch văn vật, nếu không có 2 vị này thiên tôn tồn tại, tiên giới sớm đã hỏng mất. Nhưng ngũ hành khiếm khuyết tam hành, thổ tác ôn hòa hiền hậu, thủy tác nhu hòa, 2 người toàn khiếm khuyết công phạt chi lực, kim hỏa không tới, công phạt trước sau không đủ, thanh mục không tới, tác vô lấy điều hòa, không thể sinh sôi không thôi. Cũng là bởi vì này, mới có kiếp số đã đến. Nguyệt tộc người lâu tồn mà bất diệt, hiện giờ càng là ngóc đầu trở lại, sắp hứng khởi sóng gió, toàn nhân công phạt không đủ. Từ Tử Thanh một đốn, nếu là ngũ hành thiên tôn đều toàn. Chi mệnh thiên nữ nói, tắc nguyệt tộc người không đáng sợ hãi, thiên điệu tự phạt. Nô vì vâng chịu thiên điệu mà sinh kỳ mục, bổn cho là một hành vô kiếp thiên tôn, lại là tình kiếp không thể vượt qua, may mà sinh dục nô nhi, nếu có thể đem ngô nói truyền thừa, sáng lập tân nói, đương có thể đạt tới thành lúc này. Chi mệnh thiên nữ trong lời nói. Nói ra rất nhiều bí ẩn, nô nhi cũng có chi mệnh thiên mục bản năng, bởi vậy một đường tu hành, cơ hồ không dính vận rủi, nhưng nếu là tìm được cái vận rủi đầy người, tâm tư hỗn độn đạo lữ, tất nhiên chịu này ảnh hưởng, dẫn tới bản năng tan đi, trở thành tầm thường. Nhưng mà nô nhi may mắn, đến thông minh kiếm thạch vì lữ. Thông minh kiếm thạch kiếm tâm trong sáng, nguyên bản đó là vận rủi cực nhỏ, mà nhân phá thạch mà ra vận rủi, cũng sớm đã ở đời đời chết yểu hết sức, cơ hồ toàn bộ biến mất. Hai người các ngươi như thế ràng buộc, thông minh kiếm thạch càng cơ hồ đã là tích đi thạch mà hóa thành kiếm, cùng nô nhi hơi thở tương liên, đương nhưng vì kim hành thiên tôn. Như thế, ngũ hành thiên tôn, đã có thứ tư. Từ Tử Thanh nghe được hô hấp cứng lại, chợt không khỏi hỏi, kia hành hỏa. Không biết vì sao, với hắn trong lòng, lại bỗng nhiên nhớ tới một người thân ảnh. Luận nổi lửa hành chi lực, luận khởi nhân quả tương liên. Có lẽ, chương 840, chi mệnh thiên nữ biết được quá khứ tương lai, thiên hạ mọi việc. Toàn trốn bất quá nàng một đôi mắt đẹp. Tuy nói trước kia nàng không biết Từ Tử Thanh tồn tại mà chưa từng nhìn lén, nhưng bị này hơi thở dẫn động sau, tự nhiên liền đem Từ Tử Thanh kiếp trước kiếp này, đều xem đến rõ ràng, trong đó không có kiếp sau. Với nàng xem ra, này chẳng phải đúng là thuyết minh nàng này hài nhi kiếp này đem thành thiên tôn, có thể thoát ly thiên địa trói buộc. Mà hiện giờ Từ Tử Thanh ý tưởng, chi mệnh thiên nữ cũng hiểu rõ với tâm. Nàng liên ôn hòa cười, đúng là Ngô Nhi suy nghĩ người, hoàng nhã. Cũng vì Ngô Nhi biết kia nam tranh nhã. Ngô Nhi thành tiểu với hắn, hắn thành tiểu với thông minh kiếm thạch cùng Ngô Nhi cho nhau thành tiểu, đây là duyên phận, cũng là nhân quả. Từ Tử Thanh sắc mặt hoảng hốt, nỗi lòng rất có phức tạp. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói, nam tranh huynh hiện giờ tình hình như thế nào. Hắn hiện nay, nghĩ đến cũng là sớm đã phi thăng bãi. Lại không biết hiện giờ ở đâu cái môn phái. Hài Nhi phía trước ở thí luyện nơi chung, cũng không từng nhìn thấy nam tranh huynh hình bóng. Trong lòng pha giác kỳ quái. Chi mệnh thiên nữ cười nói, nô nhi không cần kỳ quái. Hoàng nhã việc, đương nhiên cũng không thể chạy thoát nàng suy tính, người này sinh với khuynh vẫn đại thế giới, biên thủy tiểu quốc nam tranh lãnh thổ một nước nội, này mẹ đẻ vì thiên mệnh hoàng nữ, mà hắn sinh ra mệnh khổ, lại chưa thiên mệnh hoàng tử. Thiên mệnh hoàng nữ không thể tu hành, vì trời sinh quốc mâu chi mệnh, bất luận gả cùng cái nào phàm nhân quốc gia, đều có thể bảo vệ vận mệnh quốc gia, cùng một quốc gia long khí ứng hòa, chỉ là này mệnh tuy quý, cũng chỉ có thể ở phàm tục quốc gia hiệu quả, với tiên gia đại quốc, tác phượng cách không đủ, nói đến, cũng là một đám đáng thương nữ tử, chỉ có thể hưởng nhân gian phú quý thôi. Nàng trước nhẹ nhàng lắc đầu, đem thiên mệnh hoàng nữ nói qua một hồi, lại đến nói đến một khác đầu đi, mà thiên mệnh hoàng tử. Phượng hoàng nhất tộc, phượng vì hùng, hoàng vì thư, sinh vì nam tử, lại là trời sinh hoàng mệnh, chính là trong thiên hạ tốt nhất lô đỉnh. Từ tử thanh chấn động. Lô đỉnh. Hắn tư cập năm đó mấy độ cùng nam tranh nhã gặp nhau, chỉ cảm thấy hắn khí độ bất phàm, tướng mạo điển lệ, chính là nhất đẳng nhất nhân vật. Mà này tính tình cũng chính cũng tả, lại là ân oán phân minh, đều hắn thân cận rất nhiều, đảo cũng có vài phần muốn tương giao chi ý nhưng lại nơi nào nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ là lô đỉnh chi mệnh. Này, này thật sự là khó có thể tin. Chi mệnh thiên nữ thở dài, thiên mệnh hoàng tử vì lô đỉnh chi mệnh, nhưng bản thân tư chất thường thường rất là bất phàm, này chân dương dương trung mang âm. Nếu bị người thải bổ, cảnh giới so với hắn cao hơn tam trọng trong vòng người, đều có thể lấy mượn này chân dương, đột phá tiến đến giai. Nếu cảnh giới so này thấp giả, cũng có thể có lợi thật lớn, thay đổi thể chất. Chỉ có đãi này thành tiểu là thiên thượng tiên trở lên phẩm cấp sau, mới có thể giữ được chính mình, lấy vô thượng phượng hoàng chân hỏa, trừ bỏ này lô đỉnh chi mệnh. Từ tử thanh vẫn cứ rất là kinh dị, kia nam tranh huynh. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu là chính hắn có nam tranh nhã như vậy mệnh cách, phải làm như thế nào cho phải. Một khi bị người phát hiện, chỉ sợ đó là trên đời toàn địch, không còn chỗ ẩn thân. Chi mệnh thiên nữ nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia ý cười, này hoàng nhã rất là quật cường, tiền sinh nhân trẻ người non dạ, bị người lừa bịp, nhưng trước khi chết toán khí động thiên, lấy tự thân mệnh cách đưa tới ám hoàng còn sót lại ý niệm, dùng tổ hoàng chi tâm, niết bàn thời không, đổi đến hoàng nhã trọng sinh. Đại hắn trọng sinh sau, ám hoàng vốn muốn áp chế với hắn, đều hắn chịu này truyền thừa, ngày sau giết chết thần phượng Kim Long. Nhưng hoàng nhã lại không chịu uy hiếp, đem ám hoàng tàn niệm cắn nuốt, ngược lại biết được ám hoàng bản lĩnh, thông hiểu cửu cửu niết bàn đại pháp, từ đây tu luyện phượng hoàng chân hỏa, lấy chân hỏa chi ý rèn luyện thân hình, ý chí, mỗi một niết bàn đều cảnh giới liền tăng, tu luyện lên, so với hai người các ngươi tới, còn muốn mau thượng vài phần. Sớm tại 200 năm hơn trước, hắn liền đã là phi thăng. Nhưng mà, chi mệnh thiên nữ nói được càng nhiều, từ tử thanh nghi hoặc, ngược lại cũng càng nhiều, tổ hoàng chi tâm là vật gì? Kia ám hoàng lại vì sao phải hiệp nam tranh huynh đi sát diệt thần phượng Kim Long? Hiện giờ nam tranh huynh, phẩm cấp lại là như thế nào? Chi mệnh thiên nữ nhất nhất vì hắn giải đáp, thượng cổ là lúc, tiên rồi mới sinh sau, liền có tổ long, tổ phượng cùng tổ hoàng sinh trên thế gian. Rồi sau đó này tam loại thần thú sinh hạ long tộc, phượng tộc cùng hoàng tộc, trong đó phượng tộc cùng hoàng tộc, cũng hợp thành phượng hoàng nhất tộc. Nhưng không biết khi nào, kia ba vị thần thú thọ nguyên kết thúc, thân thể cao lớn hóa thành tổ địa. Mà tổ long chi tâm cùng phượng hoàng chi tâm, lại đều giữ lại. Này ba viên thần thú chi tâm, trải qua vô số thời đại sau, sinh thành tam cái cự trứng, long trứng phá xác, sở ra vì một cái ngũ trảo kim long, phượng trứng phá xác, tắc thành bất tử thần phượng, hoàng trứng phá vỡ, tức vì u minh ám hoàng. Mà nói tới đây, nàng mắt lộ một tia tiếc hận, ám hoàng muốn sát kim long thần phượng, là vì đố kỵ. Từ tử thanh nao nao, đố kỵ. Chi mệnh thiên nữ trong mắt, quang mang thâm thúy xa xưa. Liền như Ngô biết được ngũ hành thiên tôn việc, kia ba chỗ tổ địa, tử cũng biết. Phượng tộc tổ địa cùng hoàng tộc tổ địa cuối cùng diễn hóa ra một đạo thiên cơ, luôn cập nếu là phượng hoàng chi tâm sở sinh thần phượng ám hoàng kết hợp, sở sinh con nữ, liền vô cùng có khả năng trở thành tương lai hỏa hành thiên tôn. Này tam cái cự chứng đồng thời phá xác, lại đều là thượng cổ hơi thở, nguyên bản quan hệ cực hảo. Ám hoàng ái mộ thần phượng, nhưng thần phượng cùng Kim Long, lại là lưỡng tình tương duyệt. Nàng nói đến chỗ này, lắc lắc đầu. Nguyên bản ám hoàng bất quá là âm thầm cản trở thần phượng Kim Long chi gian tình ý, thần phượng coi ám hoàng như thân muội, cũng không nhân nàng nho nhỏ tâm tư so đo, chỉ là từ từ đối nàng lạnh nhạt, mong nàng đánh mất tâm tư. Nhưng thiên cơ vừa ra, ám hoàng tự giác có hy vọng, liền muốn lấy tộc đàn áp lực, bức bách thần phượng cưới nàng làm vợ, sinh hạ hai người chi tử. Từ tử thanh nghe được nơi này, nhíu nhíu mày, tình yêu việc, nơi nào có thể miễn cưỡng. Còn nữa hỏa hành thiên tôn người nào thành tựu, cho là tự hành tu luyện. Trải qua tất cả trắc trở mà đến, lại có thể nào với sinh ra phía trước liền đã định ra. Đó là mẫu thân bực này lúc ban đầu kỳ mục, cũng muốn vượt qua tình tiết mới có thể, thần phượng ám hoàng chi tử, đã là tổ phượng tổ hoàng lúc sau đời thứ ba con cháu, lại như thế nào có thể như vậy phán định. Chi mệnh thiên nữ gật gật đầu, tuy không thể phán định, nhưng thiên cơ ngôn cập vô cùng có khả năng, tự nhiên so tầm thường người, liền phải dễ dàng nhiều. Từ tử thanh vẫn là lắc đầu, nếu muốn thành thiên tôn, tất nhiều mài giũa. Như vậy sinh ra trước tức cho rằng tự thân có này vận mệnh giả, chỉ sợ sẽ bị hảo sinh che chở, khó có thể chân chính thành tựu, mà tự thân với như thế thiên cơ chung ra đời, nếu không kiêu căng, liền phải lương đeo vô cùng áp lực, trừ phi có tuyệt cường ý chí, cũng là không thành. Với hài nhi xem ra, ngược lại là như vậy nhân vật, càng không dễ dàng đến thành thiên tôn bãi. Chi mệnh thiên nữ trong ánh mắt, liền có khen ngợi, nô nhi lời nói có lý. Nô không thể vượt qua tình kiếp, chưa chắc không phải bởi vì trời sinh tôn quý, mài rua không đủ chi cố. Dù có tất cả hùng hậu tích lũy, nhưng bị thiên đạo vạn thiên sủng ái mà sinh, cũng khó có thể chân chính thoát ly thiên đạo khống chế. Theo sau, nàng lại chậm rãi nói đến, nô nhi tu luyện thời gian không dài, tức có như vậy giải thích, kia thần phượng vốn là kinh thiên vĩ địa nhân vật, lại như thế nào bị cái gọi là thiên cơ, trở ngại tự thân ý chí. Đối với ám hoàng, hắn đó là cự tuyệt. Nhưng ám hoàng cũng không cam tâm, mọi cách du thuyết nhị tộc, lại khuynh cử tộc chi lực, muốn giam cầm thần phượng, giết chết Kim Long. Thần phượng dữ dội kiêu ngạo, Kim Long cũng cực cường đại, hai người bọn họ rốt cuộc bạo nộ, hợp lực mà làm, mở một đường máu. Mà ám hoàng, cũng nhân thần phượng đối nàng lại không lưu thủ, lại có Kim Long tương trợ, bị đánh vỡ đạo thân, chỉ để lại tàn phá ý niệm, ở U Minh bên trong du đãng, năm này sang năm nọ, ngày ngày tiêu ma, mà oán hận càng thâm. Sau lại, ám hoàng đối thần phượng nhân ái thành hận, đối Kim Long cũng là căm hận vô cùng, niết bàn thời không, đúng là nhìn chúng hoàng nhã mệnh cách, muốn mượn hắn kia tận trời oán hận, làm hắn làm này trong tay chi đao. Nhưng mà hoàng nhã cùng thần phượng giống nhau, đều là giận tắc muốn nghịch thiên mệnh nhân vật, lại trái lại đem ám hoàng cuối cùng một tia tồn tại, cũng mất đi đi. Từ Tử Thanh nghe được, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Mẫu thân nói được dễ dàng, trong đó hung hiểm, tất nhiên là khó có thể miêu tả. Chi mệnh thiên nữ rồi nói tiếp, sau lại Long tộc biết được việc này, tiến đến tiếp ứng, lại có Kim Long vì vương, thu lưu thần phượng, cùng với kết làm đạo lữ. Thần phượng tiếp tục khổ tu, đại niết bàn 9 lần, tu đến vô thượng thần thông sau, liền phản sát hồi phượng hoàng tộc địa, lực áp một chúng tộc lão, sau lại nhất thống phượng hoàng nhị tộc, cũng thành tiểu phượng hoàng vương vị. Hiện nay Long tộc, phượng hoàng tộc, toàn ở hai người khống chế dưới, hoàng nhã cũng ở hai tộc bên trong. Hắn chịu thần phượng coi trọng, bị này thu làm nghĩa tử, lại có Kim Long yêu ai yêu cả đường đi, cũng đem hắn đạo lữ nhận làm đệ tử. Hiện giờ hoàng nhã niết bàn 8 lần, một thân phượng hoàng chân hỏa cắn nuốt thiên hạ dị hỏa, uy lực vô cùng, đã là cửu thiên huyền tiên phân cấp, so hai người các ngươi lược thắng nửa chủ. Bất quá hai người các ngươi thành tiên thời đại cũng so với hắn thiếu rất nhiều năm, đảo cũng không cần tự coi nhẹ mình. Từ Tử Thanh lại là giật mình, Nam Tranh huynh đạo lữ. Hắn nhớ tới, lúc trước kia Lôi Đế Hách Liên Hồng, đúng là Nam Tranh huynh đạo lữ đệ tử, chỉ là kia đạo lữ đến tuột cùng là người phương nào, có cái gì thân phận, lại là không thể hiểu hết. Chi mệnh thiên nữ trong mắt, liền có một tia cổ quái chi ý, nói lên hoàng nhã đạo lữ, cũng đều không phải là tầm thường nền móng. Cũng là cực xa xăm phía trước, thiên địa có ngũ hành thiên tôn, nhưng thiên kiếp bên trong, không chỉ có ngũ hành chi lực, càng lấy lôi điện chi lực là chủ. Mà kia phụt lên lôi điện chi lực giả, đó là thiên phạt lôi thú, đương cùng hỏa hành thiên tôn vì đồng bạn, lại lẫn vào kim hành chi lực, ta lấy còn lại tứ tinh, mới thành lôi kiếp. Nhưng thiên phạt lôi thú vì trời sinh chi vật, tánh mạng có cuối, trừ phi thành tiểu thiên tôn, nếu không cũng khó có thể vĩnh thế trường tồn. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có lôi thú có thể thành thiên tôn. Trong thiên địa tất nhiên phải có ngũ hành thiên tôn, phàm có ngũ hành linh căn tu sĩ, cuối cùng đều tất nhiên ở ngũ hành bên trong. Nhưng mà, lại không phải chỉ có ngũ hành thiên tôn, mới có thể là vô kiếp thiên tôn, nếu lúc trước linh căn biến đến dị, cũng nhưng thành tiểu vô kiếp. Bất quá thành tiểu ngũ hành thiên tôn giả, thể chất thuần túy vô cùng, mà này ngũ hành thiên tôn, gánh vác cân bằng chi mệnh, cũng tất nhiên hiếu thắng quá mặt khác thiên tôn. Đương nhiên, cứ việc như thế, kia linh căn biến dị phong chi thuộc tính, băng chi thuộc tính từ từ. Cho tới bây giờ cũng không một vị thành tiểu vô kiếp thiên tôn, nhưng thật ra có kiếp bên trong, rất có vài vị. Đủ thấy vô kiếp không dễ thành tiểu, thế nào cũng phải có đại kỳ ngộ, đại tạo hóa, đại khí vận mới có thể. Chi mệnh thiên nữ rồi nói tiếp, thượng một thế hệ lôi thú ngã xuống phía trước, đem vô tận lôi quang lưu tại một trời một vực trong vòng, cung cấp hàng năm thiên phạt chi dùng. Nhưng không biết vì sao, nó một đoàn tinh khí lại dừng ở hạ giới, vào được một đầu yêu thú trong bụng. Mà này yêu thú hóa hình làm người sau. Yêu phàm tục nữ tử, cùng với sinh hạ một tử. Phàm là tục nữ tử sinh sản khi, có mấy người vây công mà đến, nữ tử đương trường thân chết, yêu thú đem này tử mang đi, thân bị trọng thương, cuối cùng cũng là chết thảm. Nay tử từ đây sinh trưởng với sơn giã chi gian, trong cơ thể kế thừa kia một đoàn thiên phạt lôi thú tinh khí, vô câu vô thúc, chỉ là kia tinh khí hắn cũng không lực luyện hóa, làm này trưởng thành thong thả, cho đến có một ngày, gặp được bị người ám hại lạc nhai hoàng nhã. Từ Tử Thanh lĩnh ngộ, bởi vậy. Này kế thừa thiên phạt lôi thú tinh khí người, đó là hoàng nhã đạo lữ. Chi mệnh thiên nữ gật đầu, kiếp trước hoàng nhã không biết này ân cứu mạng, sợ hai dưới, xử người này chết vào kẻ gian tay. Kiếp này hắn rất là bình tĩnh, nhìn thấu việc này, ngược lại đem người này coi như duy nhất có thể tin người. Người này tuy là ngây thơ, nhưng đối Hoàng Nhã, lại có thể nói. Nhất kiến trung tình. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, không cấm cười khẽ. Như vậy duyên phận. Chi mệnh thiên nữ nói âm như cũ, thiên mệnh hoàng tử một khi bị người thải bổ, tức có thể che giấu thể chất, sẽ không lại bị người mơ ước, tư chất như cũ. Trừ phi bị người không ngừng thải bổ, phương sẽ căn cơ toàn hủy, lại vô suất đầu ngày. Nhân hoàng mệnh trong người, từ trước rất nhiều hoàng tử, nhiều là vận mệnh thê thảm, lại là tính tình cao ngạo, thà chết không chịu nằm dưới hầu hạ. Mà Hoàng Nhã hiệp thù hận mà đến, lại là nàng ngữ khí, cũng trở nên có chút kỳ dị lên. Lại là tìm lối tắt. Chương 841. Từ Tử Thanh không khỏi hỏi. Như thế nào tìm lối tắt? Chi mệnh thiên nữ dừng một chút, kia Hoàng Nhã chỉ cùng kia được lôi thú tinh khí người ở sơn động bên trong. Hắn liền đem chính mình chân dương, chủ động giao dư người nọ. Từ Tử Thanh sửng sốt, cơ hồ là cứng họng. Này cũng quá mức lớn mật. Như vậy hình ảnh, hắn trên mặt phím hồng, lại là không dám suy nghĩ sâu xa. Chi mệnh thiên nữ ho nhẹ một tiếng, kia Hoàng Nhã chỉ nói, nếu người không bằng xuất sinh, còn không bằng làm xuất sinh đắc đạo, cùng xuất sinh làm bạn, ngược lại càng là sung sướng. Từ Tử Thanh xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy Nam Tranh huynh thật sự là một vị kỳ nam tử. Nay người sáng suốt đảo biết hắn là cảm kích người nọ ân cứu mạng, đêm này coi như duy nhất tin trọng người, nếu là không hiểu được, chỉ sợ còn cho là hắn muốn cố ý nhục mạ người nọ bãi. Quả nhiên là tìm lối tắt. Chi mệnh thiên nữ bật cười nói, lôi hỏa tương bàng, tuy nói người nọ lúc ấy chỉ ở Hoàng Nhã tương trợ dưới, khó khăn lắm bước lên tu luyện chi đạo, bản thân thực lực, càng là kém cỏi Hoàng Nhã rất nhiều, nhưng hỏa hành thiên tôn cùng thiên phạt lôi thú đã vì đồng bạn, cộng trưởng thiên kiếp, này hai loại lực lượng, nguyên bản liền có thể cho nhau xúc tiến, trở nên càng cường đại hơn. Kia đoàn thiên phạt lôi thú tinh khí cùng Hoàng Nhã chân dương kết hợp, cho nhau trao đổi, không chỉ có xúc tiến người nọ khai trí, cũng kêu Hoàng Nhã thực lực, tăng lên thật lớn một đoạn. Này trong bất chi bất giác, ngược lại không phải thải bổ, mà như song tu giống nhau. Hoàng Nhã có tâm cấp người nọ một hồi tạo hóa, cũng vì khống chế tự thân chi mệnh, kết quả nhân duyên trùng hợp, đồng dạng được đến cực đại chỗ tốt. Từ Tử Thanh như cũ mặt đỏ thai hồng, nhưng giờ phút này đã là chấn định xuống dưới, tiếp tục nghe kia Nam Tranh huynh từ trước việc. Chi mệnh thiên nữ lại nói, kia đầu thiên phạt lôi thú ngã xuống trước tinh khí đánh rơi, chưa từng dựng dục ra tân thiên phạt lôi thú, nhưng người nọ hiện giờ luyện hóa thiên phạt lôi thú tinh khí, đó là kế thừa thiên phạt lôi thú truyền thừa, đại tu luyện tới rồi cực chỗ, liền có thể hóa thành ngày đó phạt lôi thú. Sau lại, người này nhân truyền thừa mà khai trí, không hề như từ trước như vậy ngây thơ, lại như cũ có một viên xích tử chi tâm, đối Hoàng Nhã cũng càng thêm không muốn xa rời, Hoàng Nhã nhân hai đời nguyên do, cũng không từng đem người này vứt bỏ, vòng đi vòng lại, hắn hai cái một đường tu hành, Hoàng Nhã với hạ giới cắn nuốt vô số dị hỏa, sát diệt vô số, rốt cuộc ở niết bàn 4 lần lúc sau, phi thăng tiên giới. Mà bởi vì trên người hắn hơi thở, cùng lôi thú cùng nhau, bị trực tiếp dẫn đến Phượng Hoàng Tổ Địa, cũng là lập tức liền thành tiểu La Thiên Thượng Tiên phẩm cấp, này hơi thở thuần túy, thực mau bị thần Phượng nhìn trúng, từ đây vô thai vô nạn, du lịch tứ phương, lần thứ 2 cắn nuốt vô tận tiên hỏa, trở thành cửu thiên huyền tiên. Mà kia lôi thú, cũng ngày ngày làm bạn, tuy nói chưa từng kết làm đạo lữ, nhưng thật cùng đạo lữ giống nhau như lúc. Nghe đến đó, Từ Tử Thanh ước chừng cũng minh bạch, nghĩ đến có Nam Tranh huynh khí vận làm bạn, này thiên địa gian dị số lôi thú, cũng xưng được với là ứng kiếp mà sinh. Ngày sau nói vậy liền có thể trở thành lôi thú thiên tôn, làm kia lôi thú nhất tộc, từ đây thoát ly đời đời luân hồi, đời đời ngã xuống vận mệnh bãi. Chi mệnh thiên nữ hơi hơi mỉm cười, chỉ sợ đúng là như thế. Nàng trên mặt sinh ra một mạt nhu hòa, ngày sau ngũ hành thiên tôn đều toàn, tiên giới đem phòng thủ kiên cố, lôi thú thiên tôn xuất thế, từ đây vô hình chi lực cùng lôi điện chi lực tự thành tuần hoàn, lại không cần như từ trước như vậy, cần đến từ có kiếp thiên tôn cùng lôi thú thường xuyên chứa đựng thiên kiếp chi lực. Từ Tử Thanh nghe xong sở hữu, trong lòng liền rắc ra một cổ trầm trọng. Nay trầm trọng đều không phải là sợ hãi, cũng không là do dự, mà là có một loại gánh nặng cảm giác, dường như áp đi lên cực cường đại một loại trách nhiệm, làm hắn đối ngày đó tôn chi vị, đã là hướng tới, lại là nhìn lên. Nếu là tiên giới kia nguyệt tộc người uy hiếp, đúng là ngũ hành thất hành tạo thành, như vậy hắn cùng sư huynh, liền phải mau chóng đột phá, thành tiểu thiên tôn chi vị, mới có thể ngăn cản. Chi mệnh thiên nữ thấy rõ thanh minh, thấy hắn giữa mày hơi nhíu, ôn tồn chân an. Nô nhi mạc lo lắng. Cuối cùng một kiếp đã sinh, còn phải rất nhiều tiên nhân, đi ứng trận này kiếp số. Nô nhi chỉ cần ở kiếp số tiến đến hết sức, đột phá đến cửu thiên huyền tiên, thả đem tự nghĩ ra tiên pháp hoàn thiện, một thân bản lĩnh, liền không ở tầm thường thiên quân dưới, mà trận này kiếp số chung, cũng tất nhiên có thể có cực đại tác dụng. Từ Tử Thanh nghe xong, cũng là gật đầu, mẫu thân nói được là, hài nhi nóng nảy. Hắn suy nghĩ một cái trước mắt, lại tới hỏi, mẫu thân, này đại kiếp nạn khi nào bắt đầu? Chi mệnh tiên nữ đáp, đang ở 5 năm sau. Từ Tử Thanh chợt cả kinh, gần 5 năm. Kia rất nhiều tuấn kiệt tiến vào thí luyện nơi, tuy tu luyện khi rất là dụng tâm, nhưng kẻ hèn 5 năm, có thể có mấy người đột phá, đạt tới càng cao phẩm cấp. Này tất nhiên là không đủ. Chi mệnh tiên nữ thấy thế, tươi cười ôn hòa, kia chí tiên chi bảo có thể điều chỉnh thời gian, phàm tích phân cũng đủ giả, liền có thể đổi thời gian tiên trận, gia tốc tự thân thời gian lưu động. Kể từ đó, kia chờ tiềm lực phi phàm giả, tất nhiên có thể thông qua đủ loại phương pháp, được đến cũng đủ công tích điểm, tới đổi này tiên trận, đồng thời cũng có thể thông qua này đó phương pháp, mài giũa tự thân năng lực. Vì thế cường giả càng cường, tất nhiên sẽ không có sở để sót. Từ Tử Thanh lúc này mới an tâm, hài nhi còn chưa từng nhìn thấy này tiên trận. Chi mệnh tiên nữ cười nói, chí tiên chi bảo có điều cảm ứng, phàm có nhu cầu giả, mới có thể biết được việc này. Nếu không, nếu là bởi vì này dẫn tới đông đảo tuấn kiệt nhân tâm nóng nảy, ngược lại không đẹp. Từ Tử Thanh lại hỏi, thời gian kia tiên trận, thời gian như thế nào trao đổi? Chi mệnh tiên nữ nói, rất nhiều thiên quân dùng đại lượng hiếm quý dị bảo luyện chế mà ra, mỗi một mở ra, cũng là tiêu hao không ít, cho nên một ngày một năm, đã là cực hạn. Từ Tử Thanh đảo biết đạo lý này. Đã có loại này thời gian tiên trận, hắn liền cảm thấy không lo lãng phí thời gian, trở về lúc sau, hắn tự nhiên sẽ phát ra như vậy nguyện vọng, hảo tới nhìn một cái đổi lấy thời giá giá trị bao nhiêu. Nhưng mà, chi mệnh tiên nữ lại mở miệng, nô nhi không cần trở về, liền lưu tại Ngô chỗ tu luyện bãi. Nàng nhìn về phía trước mặt hai người, nô nhi sở tu chi đạo, đều là tự hành sơ soạn, với chi mệnh thiên mục biết được không thâm, nô đương chỉ điểm, trợ nô nhi thành nói. Vân Liệt cũng mạc rời đi, nhữ thân kinh bách chiến, tầm thường đối thủ, toàn đã không đủ, mà chúng tuyệt địa tuy có rèn luyện khả năng, với nhữ tác dụng cũng là không lớn. Bởi vậy, nô đương vì ngươi tỉnh đi gom góp công tích điểm là lúc gian, dư nhữ thiên quân lệnh, nhữ có vật ấy, nhưng thỉnh nhậm một thiên quân, cùng nhữ luận bàn. Chỉ là nhữ đương nhớ rõ, thiên quân lệnh cần thiện dùng, hết thể lấy tu luyện vì trước, áp bức tự thân tiềm lực. Vân Liệt đối chi mệnh thiên nữ, cũng như đối này sư tôn Khâu Kha chân nhân như vậy cung kính. Nghe vậy lúc sau, hắn liền đáp, đúng vậy. Chi mệnh thiên nữ đối với Vân Liệt, cũng là rất là vừa lòng. Sau đó, nàng biểu tình có một phần ngạo nghễ, đối hai người nói, nô nhi cũng không tất lo lắng thời gian, đã có tiên trận có thể gia tốc thời gian, nô thân là thiên quân, tự nhiên cũng có thể bố ra. Tuy nói không kịp kia rất nhiều thiên quân hợp lực như vậy quảng đại, nhưng nếu là dung đến Ngô Nhi cùng Vân Liệt tu luyện, lại là nửa điểm không thành vấn đề. Từ Tử Thanh thấy chi mệnh thiên nữ đã nói đến chỗ này, trong lòng bình phục. Thí luyện nơi tuy hảo, chậm rãi tích lũy tài nguyên cũng là một loại tôi luyện, nhưng thật là có vài loại tuyệt địa, với hắn đã là không có quá nhiều tu luyện bổ ích, ngược lại chỉ thành hắn cướp đoạt công tích điểm nơi. Hiện giờ có thể ở mẫu thân chỗ tu luyện, mượn dùng kia chi mệnh thiên mục một khí, đối hắn mà nói, đích xác có thể tiềm tu hồi lâu. Hắn hiện giờ ở Đại La Kim Tiên phẩm cấp thực lực, muốn đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên, còn phải muốn rất nhiều tích lũy, càng là sau này, càng là khó khăn. Hắn lập tức đáp ứng nói, đa tạ mẫu thân. Chi mệnh thiên nữ an ủi cười. Nàng thực mau dương lên tay, liền có một khối lệnh bài, tức thì dừng ở Vân Liệt trong tay, này liền vì thiên quân lệnh. Vân Liệt tiếp nhận, nói một tiếng lòng biết ơn. Chi mệnh thiên nữ lại nói, hai người các ngươi tùy Ngô tiến đến. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau, tự cũng là lập tức theo đi lên. Kỳ quái chính là, tại đây nguyên bản một mảnh mênh mang nơi, đột ngột mà liền xuất hiện vài tòa cổ xưa đại điện. Mỗi một tòa đại điện đều phảng phất đỉnh thiên đập mà, vô cùng khổng lồ, khí thế cũng vô cùng bàng bạc. Chi mệnh thiên nữ mỗi hành tẩu một bước, nàng phía sau cự mục, cũng giống như tùy nàng mà động, gắt gao đi theo nàng phía sau. Kia che trời lấp đất phiến lá, trình xoắn ốc hướng lên trên hết sức, dưới tảng cây người, cũng sẽ sinh ra một loại sù sù như cái cảm giác. Thức mau, chi mệnh thiên nữ mang hai người đi vào trong đó một tòa trong đại điện. Này một gốc cây cự mục, cũng theo đi vào, nó chính là thật thể, rõ ràng cũng so đại điện càng cao, nhưng giờ phút này đi theo đi vào, lại giống như biến hóa tự nhiên, khả đại khả tiểu. Nửa điểm không thấy trở ngại. Chương 842. Đợi cho đại điện trung, Từ Tử Thanh tức khắc cảm giác được một loại cực kỳ huyền ảo hơi thở, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ở này đó trong hơi thở, tựa hồ bao hàm vô số sự thật, đạo lý, kia khổng lồ tin tức giống như là hồng thủy, cơ hồ muốn ở lập tức liền đem hắn ý thức hướng suy sụp, lấy hắn so tầm thường đại la kim tiên càng vì kiên nghị ý chí, thế nhưng mơ hồ có một loại ngăn cản không được cảm giác. Này thực sự thật là đáng sợ. Chi mệnh thiên nữ tiện tay phất một cái, trong phút chốc, này khổng lồ tin tức lập tức liền hướng bốn phương tám hướng lui đi. Chúng nó dường như bị thứ gì khống chế được, tất cả đều co rút lại ở mấy ngàn trượng ở ngoài, hình thành rất là động lại keo chất chi vật, ở nơi đó mặt giống như có rất nhiều rất nhỏ quang điểm chớp động, mỗi một cái quang điểm bao hàm tin tức, như cũ thập phần uyên bác, thập phần phức tạp. Từ Tử Thanh có chút chấn động, mẫu thân, đây là. Chi Mệnh Thiên Nữ biểu tình ung dung, nàng đi vào này đại điện trung sau, khí chất lại có rất lớn biến hóa. Nếu nói ở ngoài điện khi, nàng gần chỉ đem chính mình nhất nhân tính một mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng tại đây trong điện, nàng liền biểu hiện ra thiên quân khí thế. Nàng vì thế nói, đây là Ngô Chi đạo tràng, cũng vì Ngô tiểu càn khôn trung tâm. Từ Tử Thanh giật mình, tức khắc có chút minh bạch, mẫu thân chi ý, là hài nhi cùng sư huynh phía trước nơi, đó là mẫu thân tiểu càn khôn. Chi Mệnh Thiên Nữ mỉm cười gật đầu, đại tu luyện thành thiên quân chi cảnh, tiểu càn khôn cơ hồ cũng muốn trở thành một cái tiểu thế giới, Ngô Chi bản thể, tuy là cắm rễ với tiên giới, lại ở độ tình kiếp thất bại lúc sau, hóa thành nguyên hình, thu hồi Ngô Chi tiểu càn khôn. Nay vài tòa trong đại điện, sở bao hàm vô số tin tức, đó là Ngô nhiều năm qua thông hiểu việc, bị thu dụng nơi này, nếu là muốn nhìn lại một phen, chỉ cần tâm niệm chuyển động, chuyện lạ tự hiện. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, không khỏi cảm thán, thiên quân thủ đoạn, quả nhiên phi phàm. Bất quá, hắn trong lòng cũng thực minh bạch, đều không phải là mỗi một vị thiên quân đều có như vậy bản lĩnh, hắn mẫu thân nếu là đệ nhất cây kỳ mục, lại là nguyên bản thiên mệnh sở định mục hành thiên tôn, nàng sở bao hàm thần thông, căn bản không phải tầm thường thiên quân có thể so. Nay vô số tin tức, hắn hoàn toàn vô pháp cất chứa, nhưng hắn mẫu thân lại có thể dễ sai khiến, trung gian chênh lệch, cơ hồ nhìn xa cũng không có thể với tới. Giờ khắc này, hắn tựa hồ càng thêm minh bạch, chính mình cách xa nhau mẫu thân sở chờ mong thiên tôn chi vị, liền giống như phàm nhân truy tìm nhật nguyệt giống nhau, phải làm đủ chín chết mà không hối hận chuẩn bị. Chi Mệnh Thiên Nữ thấy Từ Tử Thanh thực nhanh ngộ, rồi lại chưa từng sợ hãi, trong lòng rất là vui mừng. Nàng ngay sau đó đối hắn nói, Nô Nhi tự hành tu luyện đến như thế hoàn cảnh, đã là rất là không dễ, nhưng Ngô Nhi người một thân thể, lại không thể kế thừa Ngô Chi ký ức. Từ nay về sau trong năm, Nô đem Chi Mệnh Thiên Mục thần thông truyền thụ Ngô Nhi, lấy Ngô Nhi tư chất, tất nhiên có thể từ giữa rất có giúp ích, ngưng luyện mình thân chi đạo, thực lực tiến bộ vượt bậc. Từ Tử Thanh nghe vậy, thập phần kinh hỉ, còn thỉnh mẫu thân chỉ điểm. Hắn hiện giờ cũng biết chính mình vì sao chậm chạp không thể tăng lên, hắn tuy là Chi Mệnh Thiên Mục hậu duệ, bản thân cũng có Chi Mệnh Thiên Mục làm gốc chân, lại là liền Chi Mệnh Thiên Mục vì sao đều không hiểu được, tức vì đối tự thân còn cũng không hiểu biết, nếu như vậy, lại nơi nào còn có thể thuận lợi đột phá đâu. Khó trách kia cuồng phong cuốn diệp không ngừng hình thành kia chờ cự mục chi trạng, hắn lại là trước sau cân nhắc không đến kia một đường linh quang, mượn này đánh hạ tự nghĩ ra tiên pháp kiên cố căn cơ. Chi Mệnh Thiên Nữ cười, Nô Nhi chớ hoảng sợ. Từ Tử Thanh thẹn thùng, định hạ tâm tới. Lúc này Từ Tử Thanh đã biết rất nhiều ảo diệu, đối ngày sau tu luyện, cũng có một ít tin tưởng. Chi Mệnh Thiên Nữ thực mau đem hai người đưa tới này đại điện lúc sau, chỉ một thoáng, liền có một tòa cực kỳ khổng lồ dược viên, xuất hiện ở một hàng ba người trước mặt. Theo sau, này Chi Mệnh Thiên Nữ bàn tay trắng nhất chiêu, liền có rầm rập vang lớn, từ phương xa truyền đến, làm này kiên cố mặt đất, từng đợt mà run rẩy, thật giống như phải bị dẫm đến sụp đổ giống nhau. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt ổn định thân hình, đều hướng này lực lượng tới chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một tô nước chừng có ba trượng cao kim thuộc tính con rối, dường như một tòa tia chớp giống nhau, cực nhanh mà chạy vội lại đây. Nó quanh thân quang mang ảm đạm, nhưng bên trong dựng dục vô cùng lực lượng, cường hãn vô cùng, giải thích vô cùng. Vân Liệt rèn luyện bản mạng tiên kiếm đã lâu, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đây là chín kim chi vật, luyện chế mà thành. Nay thượng phát ra hơi thở, trừ bỏ không chứa kiếm ý bên ngoài, mặt khác lại là cùng Vân Liệt tiên kiếm giống nhau như lúc. Hơn nữa, này kim thuộc tính con rối trong tay, cũng nắm một thanh giống nhau như lúc, thon dài tiên kiếm. Vân Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích. Từ Tử Thanh như suy tư gì. Chi Mệnh Thiên Nữ đối Vân Liệt cười nói, thông minh kiếm thạch, vật ấy vì bản tâm con rối. Là Ngô với Triệu Hoán hai người các ngươi phía trước, vì nhữ luyện chế mà thành. Ngươi thả lấy máu đem này nhận chủ, tất có diệu dụng. Chi Mệnh Thiên Nữ nhìn lén quá khứ tương lai, thường thường thẳng chỉ căn nguyên, đối Vân Liệt đó là thẳng hô này nền móng, đặc biệt tu luyện hết sức, cực nhỏ kêu lên tên họ. Vân Liệt cũng không thèm để ý, tên họ bất quá là xưng hô thôi, hắn chỉ là đem ánh mắt dừng ở kim thuộc tính con rối trên người, hai mắt chỗ sâu trong, lại là hiển lộ ra một tia cuồng nhiệt tới. Vật ấy, hơi thở rất mạnh. Vân Liệt chính là quyết đoán người, nếu Chi Mệnh Thiên Nữ ngôn cập đem vật ấy tương tặng, nghĩ đến định là đối hắn tu luyện có cực đại tác dụng. Vì thế, hắn liền theo lời bước ra một giọt tinh huyết, dừng ở này kim thuộc tính con rối giữa mày nơi, trong phút chốc, liền cảm giác được một cổ cuồng bạo ý thức, tự con rối bên trong truyền lại ra tới. Này ý thức cực kỳ khủng bố, giống như muốn ở nháy mắt đem Vân Liệt đánh sập, không muốn thần phục. Nhưng Vân Liệt ý chí, không nói phía trước muôn đời chết non, cực khổ tôi luyện, chỉ nói kiếp này đủ loại tao ngộ, đủ loại nỗ lực, liền không phải có thể tùy ý chấn áp chi vật. Thức mau, Vân Liệt cũng đem chính mình kiếm hồn tế ra, ở vô hình bên trong, ý thức ngưng luyện thành một phen tiên kiếm, đối với kia kim thuộc tính con rối ý thức, đó là nhất kiếm chém tới. Kiếm giả thẳng tiến không lùi, dũng manh tinh tiến, kẻ hèn ý thức quyết đấu, hắn tuyệt không sẽ phòng thủ, mà là muốn buông tay một bác, lấy sinh tử chi tra tấn, đem đối phương chấn áp. Vân Liệt ý thức, quả nhiên chiếm thượng phong. Kia kim thuộc tính con rối tuy rằng không muốn thần phục, hắn ý thức lại vẫn là tại đây nhất kiếm dưới bị chạm thành dập nát, không bao giờ có thể tác loạn, mà Vân Liệt tinh huyết thuận lợi chiếm lĩnh con rối trung tâm, đem nó hoàn toàn khống chế. Chi mệnh thiên nữ nói một tiếng, hảo. Vân Liệt cũng là hạt mục, ở tinh tế thể ngộ này con rối diệu dụng. Không nhiều lắm sẽ, hắn mở mắt ra tới, trong mắt kiếm quang nổ bắn ra, cơ hồ có mấy trăm trượng xa. Từ Tử Thanh vừa thấy sư huynh khí thế tăng lên nếu này, lập tức liền đã biết, sư huynh đã là tại đây một khắc, lần thứ hai có điều tiến cảnh. Hắn liền cười nói, chúc mừng sư huynh thực lực đại tiến. Vân Liệt lược gật đầu. Từ Tử Thanh phục lại hiếu kỳ nói, sư huynh, này kim thuộc tính con rối, có cái gì diệu dụng? Vân Liệt ánh mắt giật giật, nói, vật ấy nhưng vì ngô, cùng ngô luận bàn. Hiển nhiên, hắn đối kim thuộc tính con rối này một loại bản lĩnh, rất là vừa lòng. Chi mệnh thiên nữ cũng là cười, không hổ là thông minh kiếm thạch, con rối có lưỡng dụng, lại chỉ có chiến đấu chi dùng, nhất bị như coi trọng. Sau đó nàng nhìn về phía Từ Tử Thanh, tiếp tục giải thích, con rối bị thông minh kiếm thạch nhận chủ sau, liền có thể phục chế thông minh kiếm thạch sở hữu bản lĩnh. Vật ấy vì chín kim chi vật luyện chế, tuy so không được thông minh kiếm thạch hiện giờ này hỗn độn thân thể, ở thiên quân trước kia, lại cũng có thể hoàn toàn phát huy ra thông minh kiếm thạch chi thực lực. Vật ấy còn có một cái diệu dụng, có thể ở nguy nan hết sức, cùng bản tôn trao đổi thân thể, nếu là gặp gỡ cực đại nguy nan, đó là chết thay chi vật, nhưng đều thông minh kiếm thạch nhiều ra một cái tánh mạng tới. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, thì ra là thế. Hắn nhất thời cũng lộ ra ý cười, quả nhiên đúng là thích hợp sư huynh. Phàm tu luyện người, đặc biệt hiếu chiến người, khó nhất đột phá, chính là tự thân. Kim thuộc tính con rối bị Vân Liệt nhận chủ sau, tức vì cái thứ hai Vân Liệt, đại Vân Liệt tiến cảnh, nó liền tiến cảnh, Vân Liệt có thể thường xuyên cùng với luận bàn, kiểm nghiệm sở tu để xuất chỗ, mỗi khi tăng lên tự mình.